Lại đợi 15 phút, cửa phòng bị chụp vang, kêu gọi lại là Bạch Trừng, "Thế anh, huyện chúa, các ngươi có khỏe không?" Hắn trong thanh âm lộ ra vội vàng cùng tràn đầy táo loạn cùng lo lắng. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh, thấy nàng nhịn không được đỏ hốc mắt rồi lại không tính toán nói chuyện bộ dáng, liền trả lời, "Bạch tiên sinh, chúng ta không có việc gì, dưới lầu người tan không có." Có một khắc can tĩnh, nàng cơ hồ có thể nghe được Bạch Trừng xả hơi thanh âm, mới nói, "Đều tan, bất quá, các ngươi lại chờ một chút, chờ đem bên ngoài rửa sạch sạch sẽ các ngươi trở ra, miễn cho kinh chứ." "Hảo." Cố Nhược Ly gật đầu, ngay sau đó Bạch Trừng liền không có thanh âm. Nàng cùng Bạch Thế Anh cười cười, thấp giọng nói, "Hắn kỳ thật thực lo lắng ngươi." Bạch Thế Anh không nói gì, ở trên bàn đề ra ấm trà cho mỗi cá nhân đổ một ly trà, đại gia từng người bưng chung trà lòng còn sợ hãi uống, lặng lặng chờ. Chủ quán trưởng quay như cũ khóc lóc, người là đi rồi mệnh là bảo vệ, chính là hắn cửa hàng cũng hủy hoại. Lại có người tới. Tôn Nhận sửng sốt bay nhanh đi đến phía trước cửa sổ, Cố Nhược Ly nói, "Là cái gì thanh âm?" Dứt lời, đại gia liền đều nghe được tiếng vó ngựa, Tôn Nhận đối ngoại chăm chú nhìn ngay sau đó sửng sốt quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, nói, "Huyện chúa, đây mới là Chu Tu Triệt." Cố Nhược Ly a một tiếng, nói, "Mới đến." Kia dưới lầu tới cứu các nàng người là ai? Nói nàng dán cửa sổ đối ngoại xem, quả nhiên liền nhìn đến 3-4 con ngựa lánh một đội người chiều bên này chạy tới, cưới ngựa dẫn đầu người quả nhiên là Chu Tu Triệt. Nàng kinh ngạc cùng Tôn Nhận liếc nhau, lại vội tới cửa, hô, "Bạch tiên sinh." Ở Bạch Trưng lập tức lên tiếng, nàng hỏi, "Dưới lầu người là ai?" Bạch Trưng đốn một khắc, trả lời, "Không quen biết." Lại nói, "Người tới, các ngươi có thể ra tới." Cố Nhược Ly tựa hồ nghĩ tới là ai, vội làm Tôn Nhận đẩy ra đổ môn đồ vật. Mở cửa vừa thấy liền đón đầu liền có người ôm quyền nói, "Hồ Lập khấu kiến phu nhân." "Hồ Lập?" Cố Nhược Ly kinh ngạc nói, "Các ngươi như thế nào? Ở chỗ này?" Hồ Lập ngẩng đầu bay nhanh nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, thấy nàng không có việc gì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, "Thuộc hạ được đến ra gửi thư, nói ngài tới rồi hắn chung, nơi này tình hình thai nạn trọng cho nên làm thuộc hạ dẫn người tới hộ tống ngài đi khai bình vệ." Nguyên lai là như thế này, nàng gật đầu cười nói, "Cảm ơn các ngươi, tới thật là kịp thời. Bằng không chúng ta đã có thể thật sự nguy hiểm." Tôn Nhận hẳn là, trả lời, "Thuộc hạ vẫn là đến chậm một bước, làm huyện chúa ngài bị sợ hãi, thuộc hạ có tội." "Đừng nói cái này lời nói, chúng ta người không có việc gì thì tốt rồi. Huống chi các ngươi không tới chúng ta lúc này còn không biết bộ dáng gì đâu." Nàng nói, quay đầu lại đối Bạch Thế Anh còn có Bạch Trưng giới thiệu nói, "Đây là Hồ Tham Tướng, thất gia phụ tá đắc lực." "Không dám nhận." Hồ Lập chắp tay, cùng Bạch Thế Anh còn có Bạch Trưng thấy lễ, Tôn Nhận đấm hắn một quyền. Cười nói, "Tiểu tử ngươi, cũng không trước đó ở dưới lầu tiếp đón một tiếng, kinh ngạc ta nhảy dựng." Hồ Lập có chút câu nệ cười cười. "Huyện chúa." Chu Tu Triệt chạy lên lầu, nhìn đến Cố Nhược Ly không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, lại thấy được Hồ Lập ha ha nở nụ cười, nói, "May ngươi đã đến, đến rồi, bằng không ta cùng Tôn Nhận chính là chết 1000 lần cũng thực xin lỗi ra giao phó." "Ra phân phó, cũng là chúng ta nên làm." Hồ Lập nói xong nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, nói, "Dưới lầu có chút loạn. Huyện chúa trước tiên ở trong phòng đái trong chốc lát, các huynh đệ đã ở thu thập." Cố Nhược Ly gật đầu, Hồ Lập liền xuống lầu. "Thuộc hạ tới." Chu Tu Triệt nói, nguyên bản cho rằng huyện nha ngựa nhiều, không nghĩ tới thế nhưng chỉ có 2 thất, huyện thái gia cùng khác nhà giàu mượn 4 thất, một đường không ngừng nghỉ chạy tới vẫn là đã mượn. Cố Nhược Ly giờ phút này cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng xác thật không nghĩ tới điểm này, chỉ cảm thấy qua lại cưới ngựa thời gian khẳng định đủ, không nghĩ tới một cái huyện nha sẽ nghèo như vậy. "Chúng ta không có việc gì thì tốt rồi." Cố Nhược Ly cười quay đầu lại nhìn trưởng quầy, làm Thụy Châu lấy 100 lượng bạc cho hắn, "Này họa từ chúng ta đưa tới, cho các ngươi bị thai bay vạ gió, thật là xin lỗi." Trưởng quầy nhìn tiền lão lệ tung hành, dập đầu nói lời cảm tạ. Đại dưới lầu thu thập thỏa đáng, bọn họ đoàn người xuống lầu, cái bàn đều tan, chỉ phải nhặt mấy cái còn tính tốt ghế ngồi xuống. Hồ Lập nói, "Lúc này đây thuộc hạ cũng phải đi khai bình vệ, cho nên sẽ mang theo các huynh đệ cùng ngài cùng nhau đi." "Kia càng tốt." Cố Nhược Ly cười nói, "Bất quá ở đi lên ta phải làm sự kiện." Nàng tổng không thể bạch bạch ở chỗ này bị nguy hiểm, lại làm phía sau màn độc thủ chế dễ ước. Hồ Lập gật đầu, hỏi, "Phu nhân muốn làm cái gì, cứ việc phân phó." "Sau đó ta phân phó ngươi." Nàng dứt lời Chu Tranh từ cửa nhảy ngựa xuống dưới, vội vã đuổi tiến vào, vừa thấy đến nhiều người như vậy ở Cố Nhược Ly lại hảo hảo, tức khắc hỏi, "Ra chuyện gì?" Hồ Lập đứng dậy ôm quyền, "Đại gia gặp qua lễ." Tôn Nhận liền đem sự tình nói cho Chu Tranh, Chu Tranh tức khắc sắc mặt trầm xuống, quắc, "Đi, dẫn người tiêu diệt như vậy quy tôn tử. Trước tạm thời đừng nóng nảy." Cố Nhược Ly nói, "Chúng ta trước 2 ngày làm sự không có người phát hiện, hơn nữa, muốn ta chết người cũng không có mấy cái, phàm là ngẫm lại là có thể tính đến đến, cho nên ngươi liền tính giết hán chung người cũng giải quyết không được vấn đề. Chu Tranh khí giận ngồi xuống, mệnh bạch cô nương cầm 3.000 lượng hắn còn mua mễ mua mặt chạy một chuyến, quay đầu lại huyện chúa nơi này đã bị người uy hiếp. Đáng giận. Đem nơi này thu thập hảo, chúng ta liền ở chỗ này lại trụ 2 ngày, chờ làm tốt sự chúng ta liền đi. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua Hồ Lập mang đến người, rất nhiều đều là quen mặt nhưng kêu không nổi danh tự, ước chừng có 20-30 cái, nàng nói, trước lộng ăn, đại gia lên đường đều mệt mỏi. Lại quay đầu đối Chu Tu Triệt nói, Phượng Tường tới nha dịch cũng không thể làm người một chuyến tay không, ngươi một người thưởng 2 lượng bạc, lại tự mình đi một chuyến huyện nha nói lời cảm tạ. Chu Tu Triệt hẳn là, Thụy Châu cho nàng ngân phiếu, hắn liền đi làm việc. Trường quay mang theo tiểu nhị đi trong thành mua đồ ăn mua mễ, đoàn người đến nửa đêm ăn thượng cơm, đơn giản thu thập ngủ dưới đất liền ngủ. Sáng sớm hôm sau phòng trước phòng sau đã thu thập thực sạch sẽ, vô luận là vết máu vẫn là thi thể đều không thấy. Nàng cũng không hỏi những cái đó nạn dân tình huống, sinh tử các có mệnh đi, lúc này nàng chỉ có thể cố chính mình. Bạch Thế Anh đứng ở cửa nhìn nơi xa còn tích tuyết, thái dương chậm rãi dâng lên chiếu vào tuyết đôi thượng, phản xạ lóa mắt quan mang, nàng giơ tay á khí xoa xoa tay, trong lòng lại dần dần giãn ra một ít, đồng nhiên, đầu vai một trọng, một kiện áo choàng dừng ở trên người nàng, nàng nhíu mày quay đầu lại đi xem. Liền nhìn đến Bạch Trưng cùng nàng sóng vai mà đứng, khoanh tay cũng chính nhìn phương xa. Tối hôm qua không chấn kinh đi. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc. Bạch Thề Anh đem áo choàng bắt lấy tới còn cho hắn, nói, người ta chi gian không cần như thế, ngươi tưởng hận ta nương hận ta cứ việc hận, không cần có gánh nặng tâm lý. Đến nỗi ta, cũng chưa bao giờ đối với ngươi tiêu tan quá. Như bây giờ thực hảo, ngươi không cần lại cố tình tiến thêm một bước. Ngươi trước kia hận, hiện tại lại là đã không có. Bạch Trưng bắt được cánh tay của nàng, nói, nhiều năm như vậy bên ngoài đi tới nhìn, ta tâm trừ bỏ tưởng niệm cùng thoải mái, cái gì đều không có. Năm đó Nhạc Khánh Thành khi chết hắn là hận Bạch Phu Nhân, cho nên, Bạch Khải thắt cổ tự vẫn khi hắn là xa xa nhìn không có động. Tâm tình thực phức tạp, lại một tia âm u vui sướng khi người gặp họa, càng có một ít chờ mong, đã không có Bạch Khải, Bạch Thế Anh cũng không hề là có hôn ước người. Đó là ngươi. Bạch Thế Anh nói, ta làm không được. Dứt lời. Nàng xoay người liền đi rồi, hiện tại ngẫm lại kỳ thật khi đó nàng là nhất ngốc đi, Bạch gia bí dược có thể trị trăm độc mà lại chỉ có nàng không biết cũng chưa bao giờ tin tưởng quá. Tùy ngươi đi. Bạch Trưng buông ra tay nàng, phủ thêm áo choàng dắt mã liền đi rồi. Bạch Thế Anh nhíu mày ở cửa lập một hồi lâu mới trở về. Buổi chiều Bạch Trưng lại về rồi, cũng không có nhiều ít biến hóa, như cũ mỉm cười cùng mọi người nói chuyện. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh nói, chúng ta ngày mai liền khải thần, hôm nay thiên tình. Lập tức liền sẽ dần dần ấm áp lên, đại gia nhật tử cũng sẽ hảo quá một chút. Lại ngao nửa tháng, chờ thời tiết chuyển ấm sau liền sẽ tốt một chút. Ngày thứ hai, bọn họ thu thập hành lý lên xe ngựa, một đội người mênh mông quần quận hướng Khai Bình vệ mà đi, đi ngang qua Khánh Dương khi Cố Nhược Ly về nhà đi, Trần Thuận Sương kích động lao lệ tung hành. Nghe nói huyện chúa đại hôn, thật là vì ngài cao hứng. Nguyên lai thỉnh ngài đi, chính là đường xá quá xa, sợ trên đường lan lộn. Cố Nhược Ly nói, ngài thân thể tốt không? Trần Thuận Sương lau nước mắt, nói, hảo, rất tốt đâu. Lao nô liền tưởng sống lâu mấy năm, thế cố ra thủ tòa nhà. Cố Nhược Ly cười nói tạ, cùng Trần Thuận Sương cùng đi đồng ăn đường. Hắn nói, huyện chúa lần này trở về muốn trụ chút thời gian đi. Vẫn là đi Khai Bình vệ. Nghe nói cô ra ở bên kia. Ta ngày mai liền đi, chờ thất gia tiêu diệt ngạch xâm chúng ta hồi Khánh Dương tới trụ một đoạn thời gian lại trở lại kinh thành. Cố Nhược Ly cười nói, đến lúc đó còn muốn ngài giúp đỡ đâu. Trần Thuận Sương gật đầu, hảo, hảo, chính viện đều thu thập đâu, sửa ngày mai lão nô lại đi quản gia cụ định hảo, các ngươi khi nào trở về đều có săn trụ. Hắn nói lại nói, đúng vậy, đối, còn muốn lại mua mấy cái bà tử nha đầu, quận chúa trở về trụ sao, Khánh Dương có thể so kinh thành hảo a. Ta nương không trở lại. Cố Nhược Ly cười nói, chúng ta cũng trụ không được mấy năm, uổng phí nhiều ít công phu. Trần Thuận Sương vẫy tay, không uổng phí, không uổng phí. Tòa nhà này chính là của ngươi. Chủ tử trở về đương nhiên phải hảo hảo thu thập. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Cố Thị Tổ Trạch, tuy không hề là cũ bộ dáng, nhưng nơi này xác xác thật thật là nàng ra a. Đi đồng ăn đường, nhị ni liền nhào vào trên người nàng lại khóc lại cười. Cố Nhược Ly cười nói, tân tẩu tử thế nào, đối với ngươi được không, có khả năng sao? Tân tẩu tử rất tốt, trong ngoài sống đều là của nàng, cha ta cùng ta tổ mẫu thoải mái không ít đâu. Nhị ni lau nước mắt nói, ngài năm nay có phải hay không phải về tới trụ? Lòng ta ở sở hữu dược đều nhận thức, thôi thụ không ở ta cũng có thể một người xương dược bốc thuốc. Nay có khả năng, chờ ta trở lại liền cho ngươi tìm hảo nhân ra gả cho, làm ngươi tổ mẫu cũng có thể thanh thản ổn định vinh dưỡng. Cố Nhược Ly cười nói. Nhị Nhi đỏ mặt rũ đầu không nói lời nào. Ở Khánh Dương lưu lại 2 ngày mua rất nhiều dược, Cố Nhược Ly một hàng liền ly hướng Khai Bình Vệ đi. Tháng 4 sơ thời điểm Khai Bình Vệ đã đang nhìn, Cố Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhìn thấy cái này trong lịch sử cực kỳ nổi danh rồi lại tràn đầy tiếc nuối địa phương, Khuỷu Sông. Hậu nhân thường nói, nếu là Khuỷu Sông năm đó chưa từng từ bỏ, có lẽ liền sẽ không có Minh Triều hậu kỳ náo động, thậm chí còn Thanh Triều cũng không còn nữa tồn tại. Lịch sử nàng không hiểu, nhưng là nơi này nàng lại nhớ kỹ. Phía trước chính là Di Lưu Vệ Sở, chúng ta đêm nay liền ở tại bên kia, chúng ta còn có huynh đệ ở bên trong đâu. Tới rồi nơi này, vô luận Chu Tranh vẫn là Hồ Lập đều tựa hồ sống lên, tinh thần đầu cũng không giống nhau. Chu Tranh nói, huyện chúa ngài chờ, hôm nay ta liền xuất quan cho ngươi săn chút món ăn hoang dã trở về. Hảo A. Cố Nhược Ly cười nói, các ngươi cứ việc đi vội, chúng ta vừa lúc đem chỗ ở thu thập một chút. Chu Tranh gật đầu mấy cái xoa tay hầm hẹ cười ha ha, ta Hồ Hán Tam lại về rồi. Dứt lời ngao một tiếng kêu, roi vung hô, Hồ Lập, cùng lao tử so một lần. Huyện chúa, ta đi. Hồ Lập nhìn Cố Nhược Ly, nàng gật đầu, nói, đi thôi. Hồ Lập một cái bước xa nhảy đến trên lưng ngựa, thét to nhắm thẳng vọt tới trước, nàng vừa đi phần phật mười mấy người ha cười lớn đi phía trước đầu hướng, Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt hừ hừ 2 tiếng, nói, chờ bọn họ trở về, chúng ta lại đi. Chu Tu Triệt gật đầu, bọn họ cùng Chu Tranh giống nhau vẫn luôn đi theo Triệu Hân ở Kinh Thành, ngược lại là Hồ Lập lưu tại Duyên Châu, mỗi ngày có thể cưỡi ngựa luyện binh, thật sự là đã gần A. Cố Nhược Ly bật cười. Thượng hiểu rõ vọng đài, nhìn nơi xa thảo nguyên, mênh mông vô bờ làm nhân tâm sinh thoải mái, dù cho giờ phút này thảo mới lộ ra xanh non, cái bóng chỗ còn giữ tuyết, nhưng gần như vậy đã cũng đủ làm nàng cảm xúc mênh mông. Nàng quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh, nói, nơi này, hảo mỹ, là. Bạch Thế Anh nói, mỗi ngày nhìn như vậy địa phương, tâm cảnh cũng sẽ bất đồng. Gió ấm quất vào mặt tuy như cũ mang theo thanh lãnh khí, nhưng đã cũng đủ mỹ, khó có thể tưởng tượng chờ đến cuối tháng năm khi. Xanh đậm giao tiếp đầy trời trừng lam sẽ là như thế nào một bộ mỹ diệu hình ảnh. Mặt trời lặn khi lại đến xem. Bạch Trưng khoanh tay mà nói, tình cảnh lại sẽ bất đồng. Cố Nhược Ly nghĩ tới Triệu Hân, tại đây mênh mang thảo nguyên thượng, không biết hắn giờ phút này ở nơi nào, đang làm cái gì. Bất quá, thực mau liền sẽ nhìn thấy, nàng cười chỉ phía sau liên miên doanh địa lùn phòng, nói, đi, chúng ta thu thập phòng đi, còn không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu đâu. Bạch Thê Anh gật đầu, hai người dắt thủ hạ tới. Cố Nhược Ly lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Trưng, cười cười. Doanh địa phòng ở từng hàng hợp với, chỉ có Cố Nhược Ly bọn họ cùng Bạch Thế Anh trụ bên này là kiện độc lập tiểu viện tử, lúc trước cũng là Triệu Hân trụ, Tôn Nhận lánh hắn một gian xem, nơi này là ra làm công địa phương, này gian là phòng bếp bất quá chưa từng dùng qua, bên kia là yến hội thất cách vách chính là phòng ngủ. Cố Nhược Ly vào phòng ngủ, trong phòng thực đơn sơ đến chỉ có một trương giường đất cùng một trương ngăn tủ, nàng khai ngăn tủ môn. Bên trong còn treo 2 kiện nửa cũ đen như mực áo xuông, quầy chân phóng 2 song cũ nát giày ủng, biên giác ma phá, đế giày thượng còn dính hong gió bùn. Trên giường chăn điệp nhưng thật ra thực chỉnh tề, nhưng này cũ phát trầm đông còn có ám hắc phai màu đệm chăn. Nàng tức khắc đỏ hốc mắt, nhưng không đợi nàng nói chuyện Thụy Châu cũng đã đau lòng nói, tướng quân trước kia liền ở tại như vậy địa phương A. Tướng quân cũng không phải mỗi ngày trụ. Tôn Nhận cảm thấy có điểm thiệt hại Triệu Vân mặt mũi, vội giải thích nói, chúng ta thường thường đều không trở lại. Thụy Châu hỏi, kia đang ở nơi nào? Ở Tôn Nhận nói xong liền hối hận, chúng ta thường thường đánh giặc, có đôi khi vừa đi chính là nửa năm, thiên là bị mà vì giường, có đôi khi trời mưa chúng ta liền mang đấu lạp ngủ ở trên lưng ngựa. Cố Nhược Ly thở dài, đường đường Vinh Vương phủ công tử, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, lại ở như vậy địa phương một trụ chính là nhiều năm như vậy, nàng khó có thể tưởng tượng Triệu Vân Sơ tới nơi này khi là cái dạng gì tâm tình, xa rời quê hương không có cha mẹ quan tâm, một cái hải tử mà thôi. Ngươi cùng người thật sự không thể so, ngươi nhìn hắn ngăn nắp lượng lệ vinh quang thêm thân, lại không biết tại đây sau lưng hắn từng chịu qua cái gì, có bao nhiêu khổ chính là không kể. Nô tỳ quét tức thu thập một chút. Thụy Châu nói liền cùng nụ cười bắt tay áo, Tôn Nhận nói, ta đi trên đường đi dạo, thêm nữa chí một ít đồ vật. Tổng không thể làm huyện chúa cũng ở tại như vậy địa phương. Nói chuyện đại gia công việc lưu đủ lên, Cố Nhược Ly đi xem đối diện Bạch Thế Anh trụ phòng, cùng nàng trụ cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng liền hô nụ cười tới giúp nàng thu thập, đại gia ước chừng bận việc hơn 2 canh giờ mới thu thập thỏa đáng, Tôn Nhận mua 10 đem ghế rửa cũng tăng cái bàn cùng bàn trang điểm chờ hảo vài thứ. Ngươi đi tìm Chu Tranh bọn họ đi. Cố Nhược Ly cười nói, ở chỗ này không có nguy hiểm, chính chúng ta đợi thì tốt rồi. Nàng nhìn ra được tới, Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt nghẹn khó chịu. Tôn Nhận nghe ánh mắt sáng lên, nói, nơi này khẳng định không nguy hiểm. Kia thuộc hạ đi ra ngoài chuyển một canh giờ sau liền trở về. Cố Nhược Ly cười gật đầu, trở về phòng, trong phòng treo màn thay đổi đệm chăn, thêm cái bàn sau Thủy Châu lại tìm một khối toái hoa bố ra tới lâm thời phùng bàn đáp, bày hai bồn hoa, trên mặt đất cũng phô thảm, đầu giường bày tủ đứng, bày đồ trang trí, lại cắt xong cửa sổ dán lên, bàn trang điểm thượng bày gương lực chác, đầu giường đất thả bình phong, bình phong đắp Cố Nhược Ly thay thế quần áo. Đảo mắt công phu, nguyên bản nghèo túng chua xuất phòng, liền thay đổi một cái bộ dáng. Cố Nhược Ly đem kia hai song cũ giày soát sạch sẽ đặt ở cửa sổ thượng phơi, vội xong rồi lại đem thư thu thập ra tới bãi trên giường đôi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất uống trà. Bạch Thế Anh từ cửa tiến vào, cười nói, như vậy nhìn nhưng không chua xót. Ta hiện tại là biết vì cái gì lại người nằm mơ đều tưởng cưới vợ, nay có tức phụ cùng không tức phụ chính là bất đồng. Cố Nhược Ly bật cười, nói, trong chốc lát đi xem Bạch Tiên sinh phòng, còn là chua xót nghèo túng. Bạch Thế Anh giận dữ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, thiếu cùng ta ba hoa. Hai người đều nở nụ cười, Bạch Thế Anh nói, bên kia phòng bếp nếu không cần không bằng liền cho ta đi, nếu tới ta tưởng nhân lúc rảnh rỗi liền đem dược chế ra tới, ngươi cảm thấy như thế nào? Ân, ta từ Đồng An đường mang đến dược không tính nhiều, liền sợ sử dụng tới không đủ, này hai ngày làm tôn nhận lại đi mua một ít trở về. Cố Nhược Ly nói, liền nghe được trong viện vang lên tiếng bước chân, Chu Tranh ong ong cách cửa sổ nói, huyện chúa chúng ta săn hảo vài thứ, một lát liền trang điểm sạch sẽ, ngài muốn hay không đi xem, buổi tối tưởng như thế nào ăn. Đều được a. Cố Nhược Ly ra cửa, nói, các ngươi tầm thường như thế nào thiêu hôm nay liền như thế nào thiêu, cũng cho chúng ta thường thường mới mẻ. Chu Tranh cười ha ha, liền tiếng cười đều so ở kinh thành khi to lớn vang dội, hành, chúng ta này liền đi lộng, trong chốc lát chuẩn bị cho tốt liền tới đây thỉnh ngươi cùng Bạch cô nương. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh cười. Buổi tối bọn họ nướng một chỉnh đầu ngưu cùng một con dê, gần trăm người ngồi vây quanh nói nói cười cười, Cố Nhược Ly uống lên nửa cái bình thiêu đao tử, cay đến hầu sinh đau lại cảm thấy thực đã quyển, Bạch Trưng cùng nàng chạm chạm cái bình, nói, huyện chúa hảo tiểu lượng. Khác không có, liền tiểu lượng không tồi. Nàng cười uống một ngụm, Bạch Thế Anh bưng chén chậm rãi uống, gò má bị ánh lửa cũng sấn đường đỏ, nàng thả chén cùng Cố Nhược Ly nói, ta có chút say, đi phía trước hóng gió. Ngươi cũng ít uống điểm, này say rượu ngày mai quay đầu lại đau. Ta biết, đem dư lại uống xong liền nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly cười nhìn Bạch Thế Anh rời đi, lại cùng Bạch Trưng đánh ánh mắt, nàng một người ta không yên tâm, làm phiền Bạch tiên sinh đi xem. Bạch Trưng nhìn nàng nhợt nhạt cười, nói, Bạch mỗi nhớ tới lúc trước đi Khánh Dương khi, biết Cố thị gặp nạn liền không chút do dự mua đồng ăn đường. Nghĩ đến hiện giờ, ước chừng cũng là Bạch mỗi tích góp phúc đức đi. Cũng thế cũng thế. Cố Nhược Ly nói, cũng là ta Cố gia tích góp phúc đức mới có thể gặp phải tiên sinh, bằng không đồng an đường ta lúc trước cũng sẽ không thuận lợi vậy lấy về tới. Bạch Trưng mỉm cười uống một ngụm rượu thả bình rượu phiêu nhiên mà đi. Đối diện Chu Tranh một đám người cười đùa, nguyên bản không thân còn cố kỵ Cố Nhược Ly thân phận, có thể thấy được nàng cũng là ngồi xếp bằng ngồi giống như bọn họ uống rượu ăn thịt liền dần dần bung ra, cười đùa không có câu thúc. Cố Nhược Ly uống có chút vượng, liền ngẩng đầu nhìn võng đài, mang theo nụ cười cùng Thụy Châu đi lên, đứng ở mặt trên sau có thể nhìn đến Chu Tranh bọn họ. Phía trước có thể nhìn đến đen nghìn nghịt không thấy đầu thảo nguyên, trong lòng mạc danh kiên định, nàng thổi phong chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có vui vẻ thoải mái. Không biết khi nào, Chu Tranh bọn họ tan, hỏa còn sáng lên nhưng là người đều không thấy, nàng nhẹ giọng nói, nụ cười, chúng ta cũng trở về đi. Nàng vừa quay đầu lại, đã bị người ôm đầy cõi lòng, đầy người dã phong hương vị, ấm áp kiên cố mà dày nặng, cơ hội trong nháy mắt nàng liền biết là ai, thất ra. Nàng vừa nhấc đầu môi liền bị Triệu Vân phong bế. Đầu lưỡi giống như cuồng phong thổi quét nàng trong miệng mỗi một chỗ. Cố Nhược Ly ôm hắn nhớ mũi chân đáp lại, nỉ non nói, không phải nói ngươi muốn vài tháng mới có thể trở về tiếp ta sao. Hắn không nói chuyện, ấn nàng đầu hận không thể đem nàng khảm nhập trong thân thể, một cái tay khác gấp không chờ nổi tham nhập nàng vào áo, xoa bóp vừa lòng nói, nửa năm không thấy, thấy lớn chút. Nàng cười khẽ, bóp cánh tay hắn. Hắn nâng nàng lên, làm nàng dựa vào sân phơi lõm chỗ, tay theo bên hông liền dừng ở bọc quần, Cố Nhược Ly mê ly nâng mắt. Đầy mặt đỏ bừng ấn hắn tay, này, nơi này thật nhiều người, ai dám xem. Hắn hôn nàng cổ, ôm lên ôm vào trong ngực, nàng bọc quần liền đã rơi xuống, hắn thành thạo tìm chấm đất phương. Đầy trời ngôi sao, dã phong lập mặt, Cố Nhược Ly ghé vào đầu tường, nguyên bản liền không rõ ràng thảo nguyên, giờ này khắc này càng thêm mơ hồ không rõ, nàng đỡ tường ưng, trở tay bắt lấy hắn ngón tay, gắt gao nắm chặt rơi lệ đầy mặt. Thường ta sao? Hắn hôn nàng phía sau lưng, nàng gật đầu nói, tưởng. Hắn ôm tầm mắt gắt gao ngưng nàng, không đành lòng rời đi nửa phần, hắn cũng tưởng, mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ, thấy cỏ xanh sẽ tưởng, thấy tuyết sơn sẽ tưởng, thấy mặt trời lặn sẽ tưởng, thấy đi ngang qua chim ưng cũng sẽ tưởng. Hắn ở chỗ này vượt qua toàn bộ niên thiếu thời gian, khi đó chỉ cảm thấy phong phú mà bận rộn, nhưng lại trở về lại cảm thấy nơi này mỗi một chỗ đều như vậy không vừa mắt, vắng vẻ thiếu cái gì. Chờ nhìn đến nàng mới biết được, nơi này cũng không có biến, thay đổi chính là hắn tâm. 229 thú biên. Tiểu Kiều. Triệu Vân dừng lại, từ phía sau ôm nàng, ngón tay nơi xa thảo nguyên, chờ bắt được ngạch sâm, này đó đều là đại chu, ngươi chỗ đã thấy bất quá là 1/2 phần 10, toàn bộ bên ngoài thảo nguyên không biết bao lớn, đến lúc đó ta đại chu bá tánh là có thể xuất quan săn thú chăn thả, chúng ta mã cũng không hề yêu cầu đi cùng người ngoài mua đổi, lướt qua thảo nguyên bên kia còn có khác quốc gia, chúng ta đại chu bản đồ sẽ càng lúc càng lớn. Cố Nhược Ly có chút lãnh, rúc vào hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta một đường lại đây, có thể nhìn ra được tới, nơi này thổ địa phi thường phi nhiêu, khó trách thế nhân đều nói nơi này là tái ngoại ruộng lúa phi nhiêu. Tổ tiên năm đó ở chỗ này thiết vệ sở khi, liền di chuyển 1 vạn nhiều hộ lại đây, thiết châu phủ, nàng một đường tới nhìn đến tình cảnh muốn so Duyên Châu cùng Khánh Dương bên kia hảo quá không ít, có thể tưởng tượng mấy năm trước nơi này còn có thú biên khi là như thế nào phồn vinh. Tái ngoại ruộng lúa phi nhiêu. Triệu Hân nghe sửng sốt nhìn nàng nói, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Cố Nhược Ly cũng là sửng sốt, mới hiểu được lại đây tên này ước chừng là hậu nhân lấy, hiện tại nơi này còn xa không ngừng với trở thành ruộng lúa phì nhiêu đi, trong bóng đêm mặt nàng có chút nóng lên, thấp giọng nói, ta cũng không nhớ rõ nghe ai nói, ước chừng là ý tứ này. Triệu Vân thất thần, quay đầu lại nhìn xem phía sau liên miên phập phòng dân cư, lại nhìn quan ngoại, một hồi lâu hắn giống như nghĩ tới cái gì, ôm Cố Nhược Ly có chút kích động nói, ngươi nói không có sai, nơi này địa thế tốt như vậy, tuyệt không sẽ chỉ thế mà thôi. Tái ngoại ruộng lúa phì nhiêu, tái ngoại ruộng lúa phì nhiêu. Hắn lẩm bẩm lặp lại, thực kích động ôm nàng tại chỗ dạo qua một vòng, lại phủng nàng mặt hôn hồi lâu, thanh âm ám ách nói, có ngươi những lời này, này khuỷu sông ta Triệu Viễn Sơn đó là chết cũng quyết không thể buông tay. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng cũng không sáng ngời, nhưng hắn cả người đều phát ra quang, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, hảo, ta bồi ngươi thủ tại chỗ này, chờ nó biến thành ruộng lúa phì nhiêu ngày đó. Tiểu Kiều. Hắn cảm động nói, ta niên thiếu khi liền nghĩ tới, nếu có một ngày ta thật cưới tức phụ, liền mang nàng tới nơi này, làm nàng nhìn xem nơi này cùng ta cùng nhau ở nơi này. Không nghĩ tới ngày này thật sự tới. Trong kinh các tiểu thư mỗi người mảnh mai, trên đời này ước chừng chỉ có Cố Nhược Ly một người, cái gì đều sẽ không so đo, nguyện ý cùng hắn ở nơi này, thổi dã phong chịu vĩnh vô chừng mực tịch mịch. Kỳ thật, cũng không tịch mịch, nơi này như vậy Mỹ, là chưa từng đã tới người khó có thể thể hội. Ta đã gả cho ngươi, đương nhiên là ngươi ở nơi nào chính là nhà của ta. Cố Nhược Ly ôn nhu nói, huống chi, nơi này không biết so kinh thành hảo bao nhiêu lần. Triệu Vân phùng nàng mặt hôn lại thân, chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào thân đều không đủ, mãn thanh kiêu ngạo, ta tức phụ nhi là này thiên hạ tốt nhất. Cố Nhược Ly bật cười, gom lại quần áo, kia có thể làm ngươi tức phụ đem quần áo xuyên sao, hảo lãnh. Hắn rầu rĩ cười, đem nàng quần áo lôi kéo lung tung một bọc, tay nhắc tới đem nàng ôm vào trong ngực, nói, đi, về nhà đi. Cố Nhược Ly ôm cổ hắn, đem mặt chôn ở trong lòng ngực thấp giọng nói, têu ngươi thuộc hạ nhìn thấy, ngày mai ngươi liền không ngại chát. Ai dám xem, ngày mai khiến cho hắn đi phóng ngựa. Hắn thanh âm ong ong vang phi thường to lớn vang dội, thực hiển nhiên không phải nói cho Cố Nhược Ly nghe, cho nên lời nói rơi xuống chung quanh lập tức vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, ngay sau đó bang bang tiếng đóng cửa, trước mắt công phu toàn bộ trong doanh địa duy nhất đèn sáng chỉ có vừa rồi bọn họ nướng dương đống lửa. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười. Hắn ăn mặc giày da, đi đường thanh âm đặng đặng vang, một chân đá vang viện môn, đi nhanh đi vào đống nhiên lại ở phòng ngủ cửa dừng lại, túi đầu nhìn Cố Nhược Ly hỏi, bằng không, chúng ta đi trong thành tìm gian khách điếm. Phòng quá cũ nát, hắn liên tiếp làm Cố Nhược Ly ở tại bên trong. Ta thu thập qua. Nàng khẽ cười nói, ngươi chỉ lo đi vào, trong chốc lát nụ cười đem nước gấm đưa tới, ngươi chạy nhanh tẩy tẩy đem trên người quần áo thay đổi. Triệu Vân Lừ một tiếng đẩy cửa ra, liền nhìn đến trong phòng tất cả bài trí. Hắn không khỏi nghĩ đến phía trước bộ dáng, ha ha cười một tiếng, nói, có tức phụ là hảo. Có thể đem hắn nguyên bản lộn xộn phòng, một cái buổi chiều thay đổi cái bộ dáng, ấm áp thoải mái. Phóng ta xuống dưới, làm ta nhìn xem ngươi. Cố Nhược Ly cùng xuống đất, Triệu Vân liền đứng ở nàng trước mặt từ nàng đánh giá, hắn cũng đánh giá nàng. Hắn ăn mặc nàng đè nặng hắn xuyên ra thảo, nút thắt rất một viên, hạ thân là kẹp miên quần, đầu gối cột lấy cái bao đầu gối cũng là nàng làm tuyết chặn phùng, tổng cộng phùng 4 bộ làm hắn thay phiên dùng. Lúc này cái bao đầu gối thượng ra đều mài mòn, trang bị hắn cũ nát giày ra, thật là không thể cùng ở kinh thành khi tinh xảo so sánh với, nhưng lại có mặt khác một loại khí độ. Nàng nhìn nhẹ nhàng sờ sờ hắn bị gió thổi có chút thô ráp mặt, hỏi, nhìn thấy Ngạch Sâm sao, động thủ. Có hay không bị thương? Thấy một lần, ta không có việc gì. Triệu Hân nói, khởi chính mình dơ dơ áo ngoài, ở ghế trên ngồi xuống, nàng cho hắn châm trà, nói, Thảo Nguyên là hắn địa giới, hắn muốn chạy trốn muốn tránh khẳng định so ngươi muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn uống một ngụm cũng không kiêng dè gật đầu, nói, xác thật như thế, nếu bằng không đã sớm bắt được. Bất quá sau này cũng không sao, nay đã hơn một năm đại gia tại đây vùng chạy trên dưới 100 tranh, không thể so hắn mới lạ. Trong tay hắn còn có bao nhiêu người? Cố Nhược Ly nói xong, lấy lược cho hắn trải đầu, cho bụi thật dày thật sự là có chút chật vật, hắn ngưng mi trả lời, lập tức hẳn là còn có 5-6 ngàn người, đêm 30 hắn công một cái tiểu bộ, thu một ít lương thảo thực binh mã. Kia nếu là gặp, chính là một hồi ác chiến. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nghĩ cách đem hắn dẫn ra tới cái kết thúc được chưa, vẫn luôn như vậy ngươi truy ta trốn, khi nào là cái đầu. Nàng tới trước làm Hàn Mụ Mụ đi qua Nghi Xuân Hầu Phủ, Nghiêm Phu Nhân cấp Nhan Hiển cũng mang theo quần áo, bởi vì đi qua cấp chuẩn bị lương khô cùng thức ăn liền không có lấy. Tính lên, Nhan Hiển tới nơi này cũng có 2 năm, diệt Ngạch Sâm, hắn là có thể về nhà. Ân. Hắn ngón tay khấu mặt bàn, nói, thời tiết tiệm ấm lương thảo màu mỡ, kéo hắn 2 năm, hắn năm nay lại không thôi dưỡng sinh tức, chính là chúng ta không truy hắn tùy tùng cũng muốn làm phản, trong khoảng thời gian này hắn tất nhiên sẽ chủ động xuất hiện. Cố Nhược Ly lên tiếng như suy tư gì, bên ngoài nụ cười gõ cửa nói, tướng quân, huyện chúa, nước ấm thiêu hảo hiện tại nâng tiến vào sao. Người trước rửa mặt. Cố Nhược Ly thả lược mở cửa, nói, ngươi nhìn quá không có, nơi nào có thể tắm gội. Nụ cười chỉ vào phòng bếp cách vách, nói, bên kia có thể, ta coi bên trong cái gì đều không có, hẳn là tắm gội địa phương. Nàng dứt lời liền nghe được Triệu Hân ừ một tiếng, nói, đem thủy đưa đi bên kia là được. Hai người đi bên kia. Doanh địa ở ngoài, Bạch Thế Anh một người chậm rãi đi tới, khắp nơi đều thực an tĩnh lại cũng có mạc danh cảm giác an toàn. Nàng ngừng ở cửa thành nhìn, cửa có người thủ nàng lập trong chốc lát, liền lại trở về đi ở một chỗ thạch đôn ngồi xuống dưới, liền nghe được phía sau có người nói, trên tảng đá lạnh, không thể ngồi. Nàng nghe tiếng quay đầu lại nhíu mày nói, ngươi tới làm cái gì? Uống có chút say, ra tới tỉnh rượu. Hắn nói chỉ phía trước một gian đèn sáng quán trà, qua bên kia ngồi ngồi đi. Bạch Thế Anh ngồi không nhúc nhích, rũ đầu nói, ngươi như vậy, có ý tứ gì? Bạch Trưng đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng nói, ngươi cho rằng ta là có ý tứ gì, liền chính là cái gì? Ta cho rằng ngươi che giấu hận ý, liền nhất định có khác sở đồ. Bạch Thế Anh nói, trên đời này không có một sự kiện là vô duyên vô cớ, ngươi có thể không hận ta nương, nhưng ngươi Bạch Tố Trương cũng không phải làm việc tùy tâm sở dụng người, ngươi như vậy ta xem không hiểu. Bạch Trưng cũng ở nàng đối diện ngồi xuống, trên mặt ngậm tươi cười, nhướng mày nói, ngươi cho rằng ta đổ cái gì, đổ ngươi Bạch gia bí dược, vẫn là đổ ngươi Bạch gia gia nghiệp. Không biết. Bạch Thế Anh ngữ khí mỉa mai, đổ cái gì, ngươi trong lòng hiểu rõ. Nàng nói đứng lên, nói, ngươi muốn làm gì, muốn đi nơi nào ta ngăn không được, nhưng ta nơi này ngươi không cần lại phí tâm tư, ta sẽ không có sở động. Dứt lời liền chậm rãi dọc theo đường cũ trở về, Bạch Trưng lẳng lặng ngồi, bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy theo nàng, đêm lộ hắc, ngươi một người ta không yên tâm. Bạch Thế Anh nhanh hơn bước chân, cơ hồ là chạy chậm trở về chính mình sân, vào cửa mới nhìn đến Triệu Hân chính khoác ướt rầm rề đầu tóc cùng Cố Nhược Ly ở trong sân, nàng sửng sốt hô, Triệu tướng quân. Bạch cô nương. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, tầm mắt dừng ở tùy ở nàng phía sau Bạch Trưng trên người, nhướng mày, lập tức liền nghĩ tới pháp hoa tự trong rừng trúc kia chợt lóe mà đi thân ảnh, này hẳn là chính là Bạch Tố Trương. Bạch Trưng chắp tay, nói, Triệu tướng quân. Bạch tiên sinh. Triệu Hân gật đầu, không ngờ đến ngươi sẽ cùng nhau tới, hạnh ngộ. Bạch Trưng mỉm cười, trả lời, Bạch mộ ăn không ngồi rồi, cho nên liền đi theo huyện chúa cùng nhau tới kiến thức một phen. Triệu tướng quân là quan ngoại trở về. Có từng gặp phải Ngạch Sâm, chiến sự như thế nào? Gặp phải quá. Triệu Hân đáp, hai người hàn huyên lên, Bạch Thế Anh cùng Cố Nhược Ly vầy vây tay, thấp giọng cười nói, hắn mới trở về. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, ngươi rời đi sau không trong chốc lát hắn liền đã trở lại. Bất quá ngươi như thế nào không cùng Bạch tiên sinh đều dạo trong chốc lát? Ta không muốn cùng hắn dây dưa không rõ. Bạch Thế Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Trưng, ta đi nghỉ ngơi, ngày mai ta liền bắt đầu chế dược. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Bên kia Bạch Trưng cũng cùng Triệu Hân cáo từ mà đi, nụ cười đóng viện môn. Phu thê hai người trở về trong phòng, Cố Nhược Ly cho hắn xoa tóc, hắn hỏi, Bạch gia sự đều giải quyết. Cũng không có. Nàng đem Bạch gia sự tình cùng Triệu Hân nói một lần. Cho nên tính lên, Bạch tiên sinh là Bạch tỷ tỷ kế huynh, bất quá này trong đó loanh quanh lòng vòng có rất nhiều không thể đối người ngoài nói minh ân đoán, mới làm cho bọn họ ở chung lên xấu hổ vạn phần, tiến thêm một bước không được, lui một bước liên tiếp. còn có. Nàng nghĩ đến Triệu Lương Khuyết, Bạch Thị Bí Dược cùng Mao Thị Bí Dược hiện giờ đều ở ta nơi này, ta cảm thấy Mao Thị nếu là đã biết, chỉ sợ phải có cái gì động tác. Trước đó vài ngày ở Phượng Tường bị tập kích, 8-9-0-10 cùng chuyện này có quan hệ. Vị này Bạch Tiên Sinh Triệu Hân Lược suy tư một chút, nói, ngày mai ta làm người đi tra một tra, hắn mấy năm nay hành tung bất định, có chút khả nghi. Nàng sửng sốt nghĩ đến Bạch Trưng bộ dáng, gật gật đầu, nói, cha một cha cũng hảo, tỉnh tương lai có chuyện gì, Bạch tỷ tỷ bị thương. Triệu Hân đem nàng ôm đặt ở trên đùi, thấp giọng hỏi nói, ở Phượng Tường nhưng dọa. Con hảo, ta có chuẩn bị tâm lý, cho nên không có việc gì. Nàng dừng một chút nói, bất quá may mắn Hồ Lập tới kịp thời, bằng không thật đúng là giữ nhiều lành ít. Nàng dừng một chút lại nói, ta đi lên nàng nói ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu. Hắn sung sướng nở nụ cười, ôm nàng thượng giường đất, nói, làm không tồi. Ai? Nàng chống hắn, hắn cả người đã áp xuống tới, nhướng mày nói, mới vừa rồi không có tận hứng, hiện tại lại đến. Nàng căn bản chống cự không được, ba lượng hạ bị hắn lột tinh quang, hắn tinh tế nhìn ánh mắt hơi ám thanh âm khàn khàn, thấp người hôn môi nói, nói tốt sinh hoa hoa, không cần nhiều nỗ lực sao. Khá vậy không cần một lần sức lực đều dùng xong sao. Cố Nhược Ly bị động đón ý nói lùa, dần dần gò má ửng hồng, ôm hắn cổ, nói, lại nói, chúng ta không phải nói tốt, chờ đi Khánh Dương tái sinh sao, ta còn muốn đi theo ngươi tới kiến thức chiến trường đâu. Quá gian khổ. Hắn chậm rãi động, thấp giọng nói, ngươi sinh ngươi hài tử, ta đánh ta chiến, hay không tương lầm. Nàng trứng mắt, a ôm một ngụm cắn bờ vai của hắn, nói, không được, chúng ta nói tốt, ngươi không cho nói lời nói không giữ lời. Lại dùng lực điểm. Hắn méo méo nàng ngực, nhướng mày nói, cắn người cùng một con tiểu miêu giống nhau. Nàng nhả ra lắc lắc đầu, hắn liền nở nụ cười, ái muội nói, ngươi không cần lực, vậy ta tới dùng sức. Cố Nhược Ly sốc nảy, như lục bình giống nhau tùy ý hắn lăn lộn, tập ở trong cổ họng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn thấp giọng nói, ta hiện tại biết, ngươi có bao nhiêu tưởng ta. Sao? Sao biết đến? Nàng ôm hắn, theo hắn lên, người như cũ triền ở hắn trên eo, hắn nói, từ thân thể của ngươi biết đến. Thật là càng thêm không đứng đắn, nàng phi một chút, nói, thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tối nay cần thiết đem nói rõ ràng, có người muốn nói chuyện không tính, ta đây hiện tại liền hồi Khánh Dương đi thì tốt rồi. Xem ra lực đạo còn chưa đủ. Hắn lấy thảm cách đem nàng để ở trên tường, làm ngươi còn có sức lực cùng ta cãi nhau. Nàng là thật sự không có sức lực, nếu không phải hắn nâng, nàng lúc này là có thể ngã trên mặt đất, một mã. Việc nào ra việc đó. Ân. Hắn bám vào người lại đây, giam giữ nàng ngôi, dùng sức hôn môi, chờ bông ra nhìn đến nàng cánh môi đỏ đỏ sưng sưng, càng thêm tâm ngứa khó nhịn, liền lại hôn lên đi, động tác chưa đỉnh quá hắn kiên cấu ngực chảy ra tích tích mồ hôi liên lụy. Sinh ba cái đi. Hắn thấp giọng nói, nhi tử giống nương, sinh ba cái nhi tử đi, ta mang theo hắn xuất quan phát run, không thể dưỡng ở kinh thành biến thành ngồi không ăn bám phế vật. Cố Nhược Ly lẩm bẩm, sinh cái gì đều được, nhưng ngươi cũng không thể đều giáo dã. Tốt xấu cho ta lưu một cái kế thừa ta y hề bác, tương lai ta Cố Thị Đồng An Đường cũng có người kế thừa. Ba cái là của ta. Triệu Hân nhẹ nhàng thở phì phò, dư lại đều về ngươi. Nàng ô ô anh khóc lên, ghé vào đầu vai hắn, nói, là ai nói đau lòng ta không cho ta sinh, lúc này liền thay đổi. Ta xem ngươi là tới người ở đây liền biến dã. Khi đó là đau lòng ngươi tuổi còn nhỏ. Hắn ôm nàng đổi đến trên bàn, quét trên bàn đồ vật, Cố Nhược Ly đau lòng. Chúng ta mới vừa chuẩn bị cho tốt, ngươi này làm cho ngày mai bọn họ liền biết chúng ta buổi tối đang làm cái gì. Triệu Hân vô nàng ngông, muộn thanh nói, ngươi khi bọn hắn không biết. Cố Nhược Ly đã nói không ra lời. Qua hồi lâu hắn rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, lại vẫn là luyến tiếp rời đi, bám vào người ghé vào trên người nàng ôm nàng, nói, ta một lát liền đi, ngươi trước tiên ở nơi này trụ mấy ngày, chờ thêm mấy ngày ta lại trở về tìm ngươi. Ngươi một lát liền đi. Cố Nhược Ly không nghĩ tới, giận dữ nói, ngươi từ rất xa địa phương gấp trở về. Nếu là phương tiện liền mang theo ta cùng đi đi. Triệu Hân méo méo nàng chóp mũi, lắc đầu nói, không được, hiện tại thời tiết ướt lạnh, thảo nguyên bụng mưa dầm không ngừng, thân thể của ngươi chịu không nổi. Chính là, nàng oán hận nói, ngươi đáp ứng ta, ngươi như thế nào có thể như vậy? Dứt lời, liền đỏ đôi mắt, hắn vội cho nàng xoa nước mắt, lại không kịp liền thân hôn ăn nước mắt, nói, lại chờ nửa tháng sau thời tiết thì tốt rồi, ta lại trở về tiếp ngươi. Được chưa? Ngươi nói. Nàng nói, ta đây vừa lúc cũng chuẩn bị một chút, đem dược tất cả đều bị hảo, đến lúc đó ngươi nếu không trở về tiếp ta, ta liền chính mình đi tìm ngươi. Hắn nhìn nàng chu môi, đôi mắt cái mũi hồng hồng hết sức đáng yêu, trong lòng ngăn không được đắng lên, thân thể lại dần dần có biến hóa. Cố Nhược Ly ngạc nhiên lấy chân đá hắn mặt, ta muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi nhiều ít chừa chút thời gian cho ta. Không chậm trễ. Hắn nói, bắt nàng mắt cá chân, cắn tròn tròn ngón chân đầu, nói, ngươi muốn nói cái gì tiếp theo nói. Nói cái gì, nàng còn có thể nói ra lời nói tới sao? Người này quả thực là sói đói chụp mồi, hận không thể một lần đem năm lương đều ăn mới hảo. Lăn lộn đến nửa đêm, hắn mới cho nàng rửa sạch sạch sẽ, ôm nằm ở trên giường đất, Cố Nhược Ly đã mơ màng sắp ngủ, cường chống nói chuyện, một đến một đi nhiều ít lộ. Chạy một ngày, đánh ra 400-500 dặm. Hắn nói, ta hiện tại đi, ngày mai buổi chiều là có thể đến. Nàng đau lòng thở dài, vậy ngươi hiện tại lên ăn một chút gì, trong chốc lát trên đường đói bụng. Lại nói, bằng không, làm nụ cười cho ngươi chuẩn bị điểm lương khô, buổi tối nướng thịt cũng còn có cho ngươi cùng nhau mang một ít. Không đổi. Hắn nói, ngươi không phải muốn nói với ta lời nói sao. Nàng ư một tiếng, nửa chống thân mình không cho chính mình ngủ, bạch thị bí dược công hiệu ta vừa rồi cùng ngươi nói một nửa. Ta cùng bạch tỷ tỷ cảm thấy nó nói không chừng có thể giải ngoại ta xâm lấn, ngoại khoa thượng nói không chừng có thể sử dụng được với. Chính là ngươi theo như lời kháng chứng viêm dược. Hắn ánh mắt sáng lên, hỏi. Nàng gật gật đầu, nói, là, ta muốn thử thử một lần, cho nên ngươi nhất định phải mang ta đi. Chỉ có ở trên chiến trường ta mới chân chính có cơ hội làm lâm sàng thí nghiệm. Hảo. Hắn xoay người lên, bắt quần áo ăn mặc, nói, ngươi trước chuẩn bị, nửa tháng sau ta trở về mượn ngươi. Chu Tranh cùng Hồ Lập ta như cũ để lại cho ngươi, phòng ngừa ngạch xâm đường vòng nơi này tới. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, cũng đi theo mặc quần áo, hỏi, ngươi nói ngạch xâm khả năng sẽ vòng đến nơi đây tới, là thật sự. Không bài trừ cái này khả năng. Ta làm một ít tán bài, nhưng hắn binh cũng không phải đơn giản. Hắn thay đổi cái thân sạch sẽ quần áo, cả người thoải mái thanh tân rất nhiều. Ngươi nếu là ra cửa bên người ngươi muốn mang theo Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt, để tránh hắn phái thám tử tới nơi này phát hiện ngươi ở chỗ này, đối với ngươi bất lợi. Nàng có thể lý giải, gật đầu nói, đã biết, ta sẽ tiểu tâm một chút. Ngươi cũng là, cẩn thận một chút. Hắn gật đầu, ôm nàng hôn hôn, nói, chờ ta trở lại. Nàng hẳn là, đưa nàng ra cửa hô nụ cười lại đây, cấp thất gia mang chút lương khô, lại đem dư lại nửa chỉ nướng dương trang hảo, làm ra mang đi. Nụ cười hẳn là vội cùng Thụy Châu đi chuẩn bị, nửa túi đồ ăn hơn nữa thủy đáp ở trên lưng ngựa, Chu Tranh cùng Hồ Lập lúc này mới ra tới, đứng ở sân cửa mắt trông mong nhìn Triệu Hân. Một bộ lưu luyến không rời muốn đi theo đi bộ dáng. Phu nhân ở chỗ này. Triệu Hân ánh mắt đảo qua vài người, nói, nếu nàng ra nửa điểm ngoài ý muốn, ta lột các ngươi ra. Chu Tranh u hoán gật gật đầu, nói, thuộc hạ đã biết. Ra, ngài không phải muốn mang phu nhân cùng đi sao, khi nào trở về tiếp hắn. Nửa tháng sau, mấy ngày nay trong thành phòng thủ các ngươi phải dùng điểm tâm, ngạch sâm không có kiên nhận thế tất phải có động tác, các ngươi phòng bị hắn sẽ vòng đến nơi đây tới, còn muốn để phòng thám tử vào thành. Chu Tranh cùng Hồ Lập hẳn là. Triệu Hân nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, xoay người lên ngựa xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Hắn đi rồi Cố Nhược Ly cũng không có buồn ngủ, ngồi ở trên giường đất phiên thư nhìn không được, đơn giản lên tương lai nơi này kế hoạch cùng tính toán viết tay ra tới, từ đầu nhìn lại đồ xóa và sửa sửa. Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, Hồ Lập cách cửa sổ nói, phu nhân, ngài muốn hay không lên phố đi xem. Hảo A. Cố Nhược Ly thu bút, nói, ta đang muốn đi xem thêm nữa chí một ít đồ vật trở về. Nàng nói thay đổi kiện quần áo, lại đi đối diện gõ Bạch Thế Anh môn. Bạch Thế Anh đã sớm nổi lên ở chuẩn bị chế dược đồ vật, nghe nàng nói muốn lên phố liền lập tức ứng đóng cửa, đại gia ngồi xe ngựa chậm rãi hướng trong thành đi. Nơi này qua đi trong thành trên đường phải dùng 30 phút thời gian. Cùng Khánh Dương kiến trúc cùng loại, điển hình Tây Bắc đặc sắc, xám xịt lạc hồi, nhưng từ trên đường người đi đường ăn mặc cùng cửa hàng hàng hóa tới xem, xa so Khánh Dương muốn hảo rất nhiều. Cố Nhược Ly tìm hai nhà tiệm thuốc thêm một ít dược, lại phục đính một ít làm người đưa đi vệ sở, liền cùng Bạch Thế Anh tùy ý dạo, giữa trưa tìm một gian khách điếm ăn sủi cảo. Bạch Thế Anh hỏi, Triệu tướng quân vội vã trở về, ban đêm lại đi rồi, khi nào trở về? Nói nửa tháng sau, vừa lúc cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị. Nàng nói, ta như thế nào không thấy được Bạch tiên sinh? Bạch Thế Anh lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Hai người ăn cơm xong liền hướng vệ sở đi, buổi chiều chuẩn bị một phen, Bạch Thế Anh liền khởi công, nàng làm nhiều lúc này đây đánh giá không có nửa tháng khẳng định là ra không được. Cố Nhược Ly liền dọn ghế dựa ngồi ở trong viện, đem mang đến bố cùng lộc ra lấy ra tới cấp Triệu Vân làm giày. Đảo mắt qua 7-8 thiên, Chu Tranh cùng Hồ Lập mỗi ngày mang theo người tuần tra, ở cửa thành giới phòng, nhật tử đối với nàng tới nói qua cực chậm. Mỗi ngày đều tính thời gian quá. Này dạy có thể đi. Cố Nhược Ly cấp Thụy Châu xem, lưu lại 6 tháng cuối năm xuyên vừa vặn. Thụy Châu nhìn thoáng qua, cười gật đầu, huyện chúa tay nghề tăng trưởng, này đôi giày làm hảo. Cố Nhược Ly bật cười đang muốn nói chuyện, liền nghe được sân cửa có cái thô ca thanh âm hô, "Cố đại phu." Nàng sửng sốt, liền nhìn đến một cái dáng người cao gầy làn da ngăm đen thiếu niên đứng ở viện môn khẩu, mày kiếm mắt sáng anh khí bừng bừng, "Ngươi là?" "Bảo Nhi." Thiếu niên bước đi lại đây, đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, "Ngươi không nhớ rõ ta?" Cố Nhược Ly thả dày kinh ngạc nói, "Bảo Nhi." Nàng không nghĩ tới, bất quá 2 năm thời gian Bảo Nhi liền trường như vậy cao, 11 vẫn là 12 tới, nàng kinh hỉ nói, "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nghe nói có trưởng đánh, hơn nữa ngài cũng muốn tới nơi này, liền năn nỉ Hồ Tham tướng mang ta tới, hắn nói chờ ta luyện thành hắn dạy ta quyền cước ta là có thể tới." Bảo Nhi nói, đem vỏ đao ném, giáp mặt liền chơi khởi đao tới, tay chân nhanh nhẹn uy vũ sinh phong, chờ thu thế hắn nói, "Ta luyện thành, cho nên liền tới đây." Cố Nhược Ly bật cười, nói, "Thực không tồi." "Đương nhiên." Bảo Nhi lộ ra khi còn nhỏ bộ dáng, có chút kiêu ngạo nói, "Hồ Tham tướng nói, ta ngộ tính là phi thường cao, khó gặp luyện võ kỳ tài." Cố Nhược Ly nở nụ cười chạy tới, đánh giá Bảo Nhi, tấm tắc thở dài, "Thật đúng là khó lường, năm đó cái kia quật cường mao đầu hài tử, chỉ chớp mắt lớn như vậy." "Kia đương nhiên." Bảo Nhi ưỡn ngực, nhìn Cố Nhược Ly, "Cố đại phu ngài có khỏe không?" Nhìn qua nhưng thật ra cùng trước kia không có gì biến hóa. Cố Nhược Ly cười gật đầu, Hồ Lập đã từ viện môn khẩu tiến vào, nhíu mày quát lạnh nói, "Ngươi ở chỗ này làm cái gì, như thế nào cùng phu nhân nói chuyện?" "Hồ Tham tướng." Bảo Nhi thu đao hành lễ, nói, "Ngài làm ta luyện thành ngài giáo kia bộ quyền cước, ta biết cho nên liền tới rồi." Hồ Lập không vui nhìn hắn một cái, xin lỗi cùng Cố Nhược Ly nói, "Làm phu nhân bị sợ hãi, tiểu tử này giác quán, sau đó thuộc hạ liền phạt hắn." "Không có việc gì." "Ta không có chân kinh." Cố Nhược Ly nhìn Bảo Nhi nói, "Ngươi trước theo Hồ đại nhân đi đem sự tình công đạo rõ ràng, trong chốc lát đến ta nơi này tới nói chuyện." Bảo Nhi gật đầu, nói, "Ta cũng có chuyện muốn cùng Cố đại phu nói." Dứt lời, liền rũ đầu đi theo Hồ Lập đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại cùng Cố Nhược Ly làm cái mặt quỷ. Vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng cũng đã lớn lên thành thiếu niên. Cố Nhược Ly cười lắc lắc đầu, làm nụ cười đi nấu cơm, mua chút rau dưa tới, bọn họ không thiếu thịt ăn, thiếu ngược lại là này đó rau dưa củ quả. Nô tỳ đã biết. Nói chạy khai đi, lại đây một lát liền nghe nói Bảo Nhi bị Hồ Lập phạt đứng tấn một canh giờ, nụ cười trộm chạy tới xem, trở về cùng Cố Nhược Ly nói, "Rất lợi hại à, run đều không có run một chút." Nhìn ra được tới, mấy năm nay ở Hồ Lập thuộc hạ không thiếu thụ huấn. Cố Nhược Ly không cấm nghĩ đến năm đó cái kia vì mẫu thân sinh bệnh, lại tàn nhẫn lại cực đoan hài tử, hiện giờ trưởng thành ánh mặt trời khỏe mạnh thiếu niên, thật là làm người cao hứng. "Huyện chúa." Nói chuyện, Hồ Lập đông nhiên vội vàng vào sân, "Ngài nhanh lên thu thập đồ vật, đi trong thành trụ mấy ngày." Nàng sừng sốt hỏi, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngạch sâm tới?" "Thám tử phát hiện 60 dặm ngoại có ngạch sâm kỵ binh đi ngang qua dấu vết, sợ hắn ban đêm lại đây, chúng ta muốn tăng mạnh giới thủ." Hồ Lập nói, "Ngài ở chỗ này chúng ta không yên tâm, ngài đi trước trong thành đãi mấy ngày, chờ bọn họ lui chúng ta lại đi tiếp ngài." Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh đãi phòng bếp, nói, "Bạch tỷ tỷ dược còn không có thành." 230 sơ thí. Hồ Lập do dự mà, nói, "Trung gian không thể ra tới. Ta hỏi một chút nàng." Cố Nhược Ly nói đi phòng bếp, Bạch Thế Anh cách cửa sổ hỏi, "Là ngạch sâm tới sao, muốn chúng ta đi phía sau ở vài ngày?" Nàng mới vừa rồi đều nghe được. Cố Nhược Ly đáp, "Là, ngươi dược làm sao bây giờ, ta không thể làm ngươi một người lưu lại nơi này. Hiện tại dừng lại phía trước 7-8 thiên liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bạch Thế Anh trầm mặc trong chốc lát, nói, "Ngươi đi trước, ta làm xong trong tay dược liền tới tìm ngươi." Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Hồ Lập, hỏi, "Nếu là ngạch sâm tới, chúng ta ngăn cản không được?" "Kia đảo không phải, hắn tới chúng ta cũng không sợ." Hồ Lập trả lời. Cố Nhược Ly liền gật gật đầu, trầm hạ tâm tới, nói, "Vậy không đi rồi, ta bồi Bạch tỷ tỷ ở chỗ này hảo." Hồ Lập là sợ Cố Nhược Ly có nguy hiểm, có thể thấy được nàng nói như vậy liền không hảo lại ngăn đón, gật đầu hẳn là ra sân, nàng liền cùng Bạch Thế Anh nói, "Ngươi đại khái còn có mấy ngày?" "2 ngày sau thì tốt rồi." Bạch Thế Anh trả lời, "Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta." Cố Nhược Ly không nói gì, làm nụ cười đưa bọn họ mang đến giá trị tiền đồ vật tất cả đều thu hồi tới, chính mình ngồi ở trong phòng chờ phía trước tin tức, sắc trời dần dần ám xuống dưới, đồng nhiên liền nghe được bên ngoài chiêng trống thanh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng gõ lại vang lại táo, nụ cười cọ một chút đứng lên, nói, "Có phải hay không ngạch sâm tới?" "Đại khái đúng rồi, nay hẳn là thông chi đại gia giới phòng thượng thành lâu." "Huyện chúa." Hồ Lập cách môn, nói, "Ngạch sâm không có tới, tới chính là hắn thủ hạ một vị tướng quân, mang theo 1.000 người hướng cửa thành, tưởng tiến vào tống tiền." Cố Nhược Ly khai cửa thành, hỏi, kia hiện tại đâu, động thủ sao? Ân, ngài ở chỗ này ngàn vạn không cần đi ra ngoài, có chuyện gì ta tới tìm ngươi. Hồ Lập nói, nhìn Cố Nhược Ly liếc mắt một cái xoay người bay nhanh ra sân, nụ cười đi theo đi quan viện môn, liền nhìn đến Bạch Trưng đứng ở viện môn khẩu, nàng sửng sốt hỏi, Bạch tiên sinh, ngươi muốn hay không tiến vào? Không cần. Bạch Trưng trả lời, các ngươi đem viện môn quản hảo, ta ở bên ngoài thủ. Nụ cười cảm động không thôi, đóng viện môn trở về cùng Cố Nhược Ly nói sự, Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua viện môn không có nhiều lời. Bên ngoài liền nghe được đến tiếng kêu cùng thành lâu hạ đánh tiếp cục đá nện ở trên mặt đất bang bang thanh, vó ngựa phân sấp, khí vang, mạn nhị đều là loạn tượng. Đi nấu cơm. Cố Nhược Ly nhìn Thủy Châu, trưng màn thầu đi, càng nhiều càng tốt, đại trung gian lược hưu tức khắc làm Bạch tiên sinh đưa qua đi cho bọn hắn lót bụng. Thủy Châu vừa nghe chính mình cũng có thể giúp đỡ, lập tức gật đầu nói, hảo, nô tỳ này liền đi. Kia nô tỳ đâu? Nụ cười kích động nói, nô tỳ làm cái gì? Cố Nhược Ly xoa xoa tay đến trả lời đi, lại dừng lại, nói, giúp ta đem ngoại thương dùng dược chiên ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ cần đánh giặc tổng hội có người bị thương, nơi này cũng chỉ có một vị quân y đi hề, sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngoã lạc người còn không có tiến vào, nàng không cần lúc kinh lúc giống, Hồ Lập cùng Chu Tranh bọn họ cũng không phải tay mơ. Định hạ tâm tới, Cố Nhược Ly cũng bận việc lên, đem dược một vại chiên ra tới, phân loại trang hảo. Cùng băng vải cùng tiêu độc tất cả dọn đến trên xe ngựa đi, khai viện môn Bạch Trưng hỏi, huyện chúa, có chuyện gì? Ta tính toán đi cửa thành bên kia, có thể đi sao? Cố Nhược Ly nhìn Bạch Trưng, ở phương diện này hắn kiến thức muốn so nàng nhiều, Bạch Trưng dừng một chút nhìn nàng phía sau xe ngựa, gật đầu nói, ta bồi huyện chúa đi thôi. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, để lại Thụy Châu ở trong sân, mang theo nụ cười cùng Bạch tiên sinh đi ra ngoài, Tôn Nhận đuổi trở về biết nàng muốn đi cứu trị thương bệnh, tức khắc nói, vừa lúc bên kia quân y lo liệu không hết quá nhiều việc, có huynh đệ bị thương. Đoàn người đi chủ chiến thành lâu xuống dưới, bởi vì không có kiến lều trại, liền đem rửa gần cửa thành một nhà quán trà lâm thời trưng dụng, trưởng quầy rất phối hợp cho mỗi cái bị thương tới nơi này binh lính chuẩn bị thức ăn cùng nước trà. Đi theo quân y 30 xuất đầu, tên là Tề Nhung, là năm đó tùy quân di chuyển lại đây, học mấy năm ngoại khoa sau liền vào vệ sở làm quân y. Cố Nhược Ly xuất hiện ở cửa, mọi người đều là sửng sốt. Khó hiểu như vậy một cái nộn sinh sinh phụ nhân như thế nào đến nơi đây tới, quán trà trưởng quầy cản lại đây, nói, vị này phu nhân, nơi này nguy hiểm không phải phụ nhân ra tới địa phương, ngài chạy nhanh về nhà đi. Tôn Nhận thẳng nhíu mày nhưng lại không thể ở chỗ này nói Cố Nhược Ly thân phận, liền nói, nàng là đại phu, tới giúp Tề Nhung. Tề Nhung nghe sửng sốt quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly tắc đánh giá bên trong 7-8 vị thương binh, đều là chúng tên, không phải trên vai chính là ở ngực. Trên vai tương đối hảo giải quyết, chính là ngực liền tương đối khó giải quyết, đều nói ngõa lạt người thiện cưới ngựa bắn cung, sắc thật danh bất hư truyền. Ta họ Cố. Nàng vòng qua trưởng quay đi vào, thấy Tề Nhung đang xem nàng liền nói, ta tới giúp ngươi. Tề Nhung thu hồi tầm mắt, chỉ hắn liền lấy mũi tên ở một bên bị thương người, lại điểm một bên dược, nói, ta mang theo dược tới, làm phiền ngài hỗ trợ chiên ra tới. Ta chiên hảo. Cố Nhược Ly nói, Tôn Nhận đã mang theo người đem dược dọn vào được. Tổng cộng 2 đại bình, một cái dán phôi phương là nội dùng, thiên ma, bạch chỉ, khương hoạt, thông khí cập bạch phụ tử chờ mấy vị. Một cái khác còn lại là ngoại dụng, có hàn thủy thạch, tùng hương, hoàng đan chờ mấy vị. Hắn chưa thấy qua, thực độc đáo phương thuốc, Tề Nhung sửng sốt nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly đi tới khai bình nghe, ngẩn ra một chút nói, vậy đút cho bọn họ ăn đi. Cố Nhược Ly liền cùng nụ cười đem dược đảo ra tới, Tề Nhung tắc lại trở về lấy mũi tên chắt ở thịt muốn lấy ra chỉ có thể dùng đao. Hắn đem đao ở hỏa thượng nướng trong chốc lát, làm thương binh uống nửa bát rượu, thấp giọng nói, chịu đựng. Thiện tay pháp thực chỉ do đao chui vào thịt, sinh sôi đào ra tới. Thương binh chịu không nổi đầy người mồ hôi lạnh, cả người đều ở run. Cố Nhược Ly nhìn thẳng nhíu mày, tiến lên đi hỏi, không có chuẩn bị mà phi tán. Không có nhiều như vậy đa dạng, cũng không kịp nhiều như vậy đa dạng. Tế Nhung cũng không thèm nhìn tới Cố Nhược Ly, đem người này mũi tên gỡ xuống tới ném ở một bên, đổ thuốc trị thương ở miệng vết thương thượng. Ba lượng hạ bao hảo liền thay đổi cái tiếp theo, động tác phi thường mau. Cố Nhược Ly lý giải, ở trên chiến trường hắn như vậy thủ pháp là đúng, nhẹ mau trị, trọng chờ chết sau thu cái thi, như vậy nhiều người tinh tế trị liệu, lại nhiều là đại phu cũng không đủ dùng. Nụ cười. Cố Nhược Ly hô, chỉ cần vào cửa thương binh, một người một chén ma phí tán trước rót. Trước tiên rót, liền không chậm trễ đại phu trị liệu. Tế Nhung vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, cảm thấy nàng việc nhiều. Nhưng nàng một nữ nhân ở chỗ này, lại là Tôn Nhận bồi tới, khẳng định có cái gì đại địa vị, cho nên cũng không dám nhiều lời, lo chính mình làm sự. cái này thương binh bên phải ngực thượng, Tề Nhung thô sơ giản lược phán đoán một chút mũi tên nhập thịt bao sâu, lão quy củ nướng một chút đao xé quần áo, liền vào thịt nhọn nhọn đao một xẻo, thương binh kêu lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, huyết cùng thủy dường như bừng lên, Tề Nhung mày đều không nhăn một chút, đao lại vào một phân, liền chạm vào xương sườn, hắn lúc này mới dừng tay, lẩm bẩm một câu, đụng tới xương sườn. Ngươi Cố Nhược Ly nhìn không được, ngươi như vậy liền tính mũi tên lấy ra, nhưng bị thương hắn xương sườn thậm chí là phổi, hắn cũng sống không được. Tề Nhung thu ngón tay người này, nói, nâng đi ra ngoài. Ý tứ chính là không cần trị. Người nọ đã hôn mê, đương nhiên sẽ không phản kháng. Cố Nhược Ly liền ngăn đón trầm giọng nói, đặt ở nơi này, ta tới. Nàng nói cởi bên ngoài tay háo rộng trường quái, nụ cười một lần nữa cho nàng tròng lên một kiện màu xanh da trời. Cổ tay háo buộc chặt dây lưng ở phía sau chắc hẳn, nàng rửa tay lấy thuốc dương, miệng vết thương tiêu độc lấy nho nhỏ dao phẫu thuật. Động tác lại mau lại đẹp. Người. Tế Nhung giận dữ đang muốn nói chuyện, lại bị nàng thành thạo động tác kinh sợ, hắn đứng ở bên cạnh nhìn, liền thấy nàng làm người đem người bị thương nâng phóng ổn, cấp thương binh trong miệng tắc một cái dược, ngay sau đó ở miệng vết thương chung quanh tùy tay tiêu độc, kẹp dao phẫu thuật miệng vết thương ngoại khoách, liền thấy được da thịt chi gian mũi tên khảm ở xương sườn khe hở. Vạn hạnh. Cố Nhược Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không có thương tổn đến phổi. Bạch tiên sinh ngươi rửa tay tới giúp ta. Bạch Trưng lên tiếng, qua đi giúp đỡ hắn. Tế Nhung liền nhìn đến nàng động tác tinh chuẩn chia lìa thịt, đem mũi tên lấy ra tới, dùng tay háo lao hắn lại nhanh chóng lấy châm, như là vá áo như vậy ba lượng hạ công phu, phùng hai tầng thịt, trước sau dùng bất quá 15 phút thời gian, miệng vết thương đã phùng tốt hơn dược, nàng nha đầu lấy băng gạc bao hảo. Cái này nâng đi, tiếp theo cái. Cố Nhược Ly dứt lời ngẩng đầu, mới phát hiện một phòng người đều kinh ngạc nhìn nàng, nàng bật cười, nói, còn có ai ra, ta giúp Tề đại phu chia sẻ một ít. Tế Nhung nhìn thoáng qua bên cạnh vừa mới chữa khỏi thương binh, trong lòng sóng lớn ngập trời. Nàng vừa rồi dùng chính là ngoại khoa khâu lại thuật. Trên đời này nữ đại phu, còn họ Cố, đó chính là Khánh Dương Cố Thị Cố đại phu, vị kia sáng lập khâu lại thuật Cố đại phu. Không có khả năng a, nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Tế Nhung tỉnh táo lại nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, ngươi là Cố đại phu, Khánh Dương Cố Thị? Là. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, Tề đại phu, ngài phụ trách vết thương nhẹ, bị thương nặng liền giao cho ta. Thế Nhung nhìn nàng tay kích động nhẹ nhàng run rẩy, nói, hảo, hảo. Hắn nói, chỉ vào hai cái mũi tên ở ngực nói, các ngươi thật có phúc, còn không mau đi Cố đại phu bên kia. Kia hai cái thương binh đương nhiên không biết Cố đại phu có bao nhiêu ghê gớm, chính là làm chuẩn Nhung bộ dáng, liền lập tức minh bạch nữ tử này tên tuổi không nhỏ, lập tức liền tế qua đi, chờ Cố Nhược Ly cho bọn hắn trị liệu. Cố Nhược Ly cùng Tề Nhung cười cười, lại quay đầu lại công đạo quán trà trưởng quầy. Trong chốc lát ta nha đầu sẽ đưa màn thầu tới, làm phiền ngươi giúp đỡ đem màn thầu đưa lên đi. Quán trà trưởng quầy cũng bị kinh chứ, một cái xinh đẹp nữ tử chẳng những là vị đại phu, vẫn là vị ghê gớm đại phu, đặc biệt là vừa rồi thủ pháp của nàng, thật đúng là nước chảy mây trôi đẹp, ngay cả xuất huyết đều phải so Tề Nhung giảm rất nhiều. Hắn cũng bất chấp khác, lập tức gật đầu nói, hảo, Cố đại phu đứng ở chỗ nào, ta tự mình đi lấy. Cố Nhược Ly đã không có không cùng hắn nói chuyện, nụ cười liền nói, không cần. Trong chốc lát có người đưa tới, ngươi tiếp theo là được. Cũng là, phụ nhân ra chỗ ở, như thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác, trưởng quầy gật đầu nói, hảo, hảo. Cố Nhược Ly mổ chính lược hiểu y thuật Bạch Trưng làm phó thủ, thương binh là cánh tay thượng trung mũi tên đuôi bị bẻ gãy, còn giữ mũi tên ở thịt, thương binh liền nói, đại phu ngài nhanh lên, ta còn muốn thượng thành lâu. Hảo. Cố Nhược Ly hỏi, dược có tác dụng sao? Nàng nói, lấy kim đâm cánh tay hắn. Thương binh cảm giác không rõ ràng, không đau. Cố Nhược Ly gật đầu, tay chân lanh lẹ ngoại khoách, lấy mũi tên, làm thành thạo nàng tốc độ càng thêm mau. Bạch Trưng trợ thủ thượng dược băng bó, uống thuốc thương binh liền kinh hỉ nhảy nhảy, cùng con kiến cắn giường như một chút cũng không đau. Cố đại phu ngài này thủ pháp thật là quá lợi hại. Cố Nhược Ly bật cười, thương binh đã lấy chính mình đao chạy đi ra ngoài. Cố Nhược Ly lại nhìn bên cạnh vị kia mũi tên bên trái ngực, nhíu mày quan sát trong chốc lát, nói, ngươi ở một bên chờ một lát. Chờ bên này ít người một chút ta cho ngươi giải phẫu, ngươi thương vị trí so trọng. Ngươi nọ rất rõ ràng chính mình thương, hư hư dựa vào trên bàn, nếu là trước mắt hắn như vậy quân ý là không thu, chỉ có chờ chết. Thế Nhung lại nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly. Non nửa cái canh giờ, trong phòng thương binh đều xử lý tốt, lại đưa vào tới một vị, Cố Nhược Ly cùng Tề Nhung nói, dư lại giao cho ngươi, ta đi cho hắn làm phẫu thuật. Thế Nhung nhìn thoáng qua cái kia thương bên trái ngực thượng binh, do dự nói, này. Không có gì ý nghĩa. Có ý nghĩa không phải chúng ta định đoạt. Cố Nhược Ly nói, đều là một cái mệnh, chỉ cần có khả năng chúng ta đều không thể ném xuống không màng. Thế Nhung hơi giật mình, liền nhìn Cố Nhược Ly đã động thủ. Thương thực hiểm, Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Bạch Trưng, ngươi giúp ta trở về hỏi một chút Bạch tỷ tỷ, nàng dược có thể hay không mau một chút, nơi này phải dùng. Hảo. Bạch Trưng gật đầu mà đi, Cố Nhược Ly cũng là sửng sốt quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Trưng, nàng thực xác định nàng không có cùng Bạch Trưng nói qua Bạch gia bí dược khả năng tác dụng, hắn vì cái gì một chút đều không kinh ngạc nàng muốn Bạch gia bí dược làm cái gì. Trong lòng chuyển qua nàng vô tâm tư lại tiếp theo tưởng, liền đã động thủ. Bạch Trưng khi trở về nàng đã thu thập thỏa đáng, thương binh hôn mê ngực bao băng gạc, hắn nói, nàng sẽ nhanh hơn một chút, tận lực đêm nay ra tới. Trên thành lâu an tĩnh lại, Tôn Nhận đứng ở cửa nhìn thoáng qua, nói, hẳn là chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn, Cố đại phu ngài ở chỗ này, ta qua đi nhìn xem, tốc tốc liền trở về. Bạch tiên sinh ở chỗ này, ngươi đi đi. Nàng nói, cấp vị kia thương trọng lại uy dược, Tề Nhung đi tới hành lễ nói, mới vừa rồi không biết là Cố đại phu, thất lễ. Cố Nhược Ly thả chén, trả lời, ta tới đột nhiên quấy rầy ngươi mới là. Nơi này chỉ có ngươi một cái quân y gì sao? Nguyên lai có vài vị, sau lại tướng quân hồi kinh sau có một vị khác mưu hắn chỗ, còn có hai vị tùy quân xuất quan, cho nên nơi này chỉ còn lại có ta một người. Tế Nhung nói một đốn lại nói, Cố đại phu như thế nào sẽ đến nơi này, ngài? Cũng tính toán làm quân y gì? Nơi này ly kinh thành xa, hắn không biết hắn cùng Triệu Hân là phu thê cũng bình thường, nàng liền nói, là... Trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở chỗ này. Sau đó chờ chiến sự ngừng, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút mặt sau sự. Hảo. Tế Nhung gật đầu nói, ta có thể mời ta sư phụ tới, người khác ở Hợp Thủy, nếu là biết ngài ở chỗ này, hắn nhất định thật cao hứng. Thêm một cái đại phu thêm một cái trợ lực, Cố Nhược Ly gật đầu, lại nghĩ tới Khánh Dương Đồng An Đường vài vị đại phu, chuẩn bị trở về liền viết thư làm cho bọn họ lại đây. Tế Nhung thực kích động, chỉ vào người bị thương trên người tuyến, muốn lấy ra sao? Muốn. Cố Nhược Ly gật đầu nói, bất quá cơ bắp khâu lại liền tính, trước mắt cũng không có càng tốt tuyến, chỉ có thể tạm chấp nhận. Tế Nhung lại qua đi nhìn nửa ngày, ngồi xổm một bên quan sát đến, hỏi hào chút vấn đề. Cửa thành thượng tiếng trống lại lần nữa vang lên tới, lúc này đây cùng thượng một lần bất đồng, quán trà trưởng quầy từ sau bếp chạy ra tới, vẻ mặt kinh hỉ, đi, đi rồi, ngoã lạt người đi rồi. Đi rồi, Cố Nhược Ly đứng ở cửa liền nhìn đến trên thành lâu binh lính hoan hô lên, nàng khó hiểu hỏi. Bọn họ liền như vậy đi rồi, có thể hay không là kế sách. Bọn họ thường xuyên như vậy. Tế Nhung giải thích nói, tới thử xem, đi vào tới liền thổi quét không còn, vào không được liền đánh cái một ngày hai ngày liền chạy. Chỉ cần có ăn không đói chết người, bọn họ sẽ không ham chiến. Cố Nhược Ly gật đầu, xem như lần đầu tiên kiến thức trường hợp như vậy. Cố đại phu, Tôn Nhận chạy tới, nói, ngõa lạt người đi rồi, chúng ta đã chết hai người, bị thương 22 cá nhân, bọn họ tử thương đánh giá có mười mấy. Lúc này đây tính chúng ta thắng. Hắn thật cao hứng, hảo chút năm không có đao thật kiếm thật đánh một trượng. Đem người bệnh đều đưa đến vệ sở đi. Cố Nhược Ly nói, đặc biệt cái kia ngực trái bị thương, hậu kỳ còn muốn quan sát. Tôn Nhận hẳn là, hâu người nâng càng tiến vào, đem thương binh đều nâng đi vệ sở. Tề Nhung hỏi, Cố đại phu cũng ở tại vệ sở. Ân, ta cũng ở tại bên kia. Ngươi theo ta cùng nhau qua đi đi. Cố Nhược Ly thu thập thỏa đáng, mang theo nụ cười cùng nhau hồi vệ sở. Thu thập hai gian phòng chống ra tới, cấp thương binh trụ, nàng hai gian quan sát đến, Bảo Nhi từ ngoài cửa chạy tiến vào, Cố đại phu, nghe nói ngươi giúp bọn hắn trị thương. Ân. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hắn, trên người hắn có huyết nhưng là cả người có vẻ thực phấn khởi. Bảo Nhi liền cười nói, ta liền nói sao, hắn vừa nói giải phẫu không đau ta liền đoán được là ngài, lúc ấy ngài cho ta làm phẫu thuật khi cũng không đau, hơn nữa kia con rết sẹo chỉ có ngài một người sẽ. Được rồi. Ngươi hiện tại không có việc gì nói liền đi cùng những cái đó bị thương binh nói một tiếng, đại thương tiểu thương đều tới đây nhìn xem, miễn cho cảm nhiễm để lại hậu hoạn. Cố Nhược Ly công đạo xong, Bảo Nhi liền vỗ bộ ngực, nói, ngài yên tâm, ta nhất định đem lời nói đưa tới. Hắn nói chạy đi ra ngoài. Buổi tối, vị kia ngực trái bị thương cùng mũi tên nhập xương sườn thương binh đều phát sốt, Tề Nhung ở một bên nhìn, nói, Cố đại phu, như vậy cũng có thể sống sao. Trước kia như vậy, rất ít có sống sót. Cố Nhược Ly đem có thể uy dược đều uy, mở ra băng gạc liền nhìn đến miệng vết thương chung quanh có chút đỏ lên, liền nhíu lại mày lo lắng sốt ruột nói, cảm nhiễm. Tế Nhung hơi giật mình không biết cái gì là cảm nhiễm, nhưng đại khái ý tứ có thể đoán được ra tới. Cái này cũng có thể trị. Hắn cũng không xa lạ, đây là ngoại tà xâm lấn, thế tới thực hung mãnh, không có dược. Cố Nhược Ly đem miệng vết thương chung quanh một lần nữa tiêu độc, đem miệng vết thương bao hảo, nói, chờ bạch cô nương dược ra tới. Nàng cảm thấy bạch gia bí dược chế quá trình quá phức tạp, hơn nữa dược lượng cũng ít, nếu là cần dùng gấp nói căn bản không kịp, bất quá đây là Bạch gia bí phương, nàng chỉ có thể cùng Bạch Thế Anh thương lượng. Cố đại phu, đi trước ăn cơm đi. Hồ Lập đứng ở cửa, không vui nhìn thoáng qua Tề Nhung, nói, ngươi vội ngươi đi, thiếu hướng cố đại phu trước mặt thấu. Tề Nhung bị răn dậy sửng sốt, trả lời, ta cùng nàng nói người bị thương sự, cái gì kêu hướng nàng trước mặt thấu. Hồ tham tướng, mấy năm không thấy ngươi dùng cái gì liền lời nói đều sẽ không nói. Kia thì thế nào, ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi chạy nhanh tránh xa một chút. Hồ Lập nói xong, lại nhìn cố Nhược Ly, ngươi mệt mỏi một ngày, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nàng hiện tại chỉ có thể chờ Bạch Thế Anh dược ra tới, liền cùng Tề Nhung nói, nơi này ngươi trước thủ trong chốc lát, ta đi ăn cơm sau đó lại đến. Thế Nhung hẳn là, nhìn theo cố Nhược Ly rời đi. Màn thầu đưa đi, bọn họ đang lúc bị đói, hơn 100 màn thầu một lát liền không có. Thụy Châu cấp cố Nhược Ly thịnh cơm, cười nói, không nghĩ tới nô tỳ cũng hữu dụng đâu. Cố Nhược Ly bật cười, nói, ai nói ngươi vô dụng, ngươi năng lực lớn đâu. Thụy Châu đỏ mặt cười. Tiểu Kiêu. Ngoài cửa, Bạch Thế Anh đầu bù tóc rối đứng ở cửa, trong tay phủ trác, cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên, Bạch tỷ tỷ. Liền chạy đi ra ngoài, dược ra tới. Bạch Thế Anh gật đầu, khai cháp cho nàng xem, cháp tổng cộng 50 viên dược. Nhiều như vậy. Cố Nhược Ly kinh ngạc, Bạch nhị phu nhân hoa nửa tháng thời gian làm một cái ra tới, Bạch Thế Anh mới 10 ngày liền làm 50 viên. Ngươi thật là quá lợi hại. Bạch Thế Anh quơ quơ, nói, ta đi trước rửa mặt, dược liền đặt ở ngươi nơi này, trong chốc lát ta bồi ngươi đi thử dược. Cố Nhược Ly gật đầu, làm Thụy Châu đi hầu hạ Bạch Thế Anh, chờ nàng thu thập thỏa đáng thay đổi quần áo, hai người tùy ý ăn một lát cơm liền mang theo dược đi. Bạch Thế Anh có chút do dự, nếu là không thành lại hại tánh mạng của hắn làm sao bây giờ. Cố Nhược Ly cũng cau mày. Đây là cái gì dược? Tế Nhung ở một bên tò mò nhìn, lại nói, không chậm chê ai tánh mạng. Bọn họ hai người như vậy cao thiêu, khẳng định là sống không được, ngươi dược liền tính vô dụng cũng sẽ không hại bọn họ. Cố Nhược Ly gật gật đầu, cùng Bạch Thế Anh nói, Tề đại phu nói rất đúng. Tổng phải có cái thứ nhất, chúng ta thử xem. Bạch Trưng đứng ở cửa không nói gì, lặng lặng nhìn các nàng hai người. Ta tới uy. Cố Nhược Ly lấy một viên, làm Tề Nhung đoan thủy tới, bẻ ra người nọ miệng nhét vào đi uy thủy, lại cấp một cái khác cũng uy. Nàng cùng Bạch Thế Anh liếc nhau, hai người đều trầm mặc ngồi xuống chờ. Tế Nhung đại khái hiểu các nàng ý tứ, liền ngồi xổm cửa chờ, Bạch Trưng lập trong chốc lát liền đi rồi. Nếu là hành, ngươi này dược ra dược lượng vẫn là nhỏ một chút, hơn nữa chu kỳ quá dài. Cố Nhược Ly nói, nếu tương lai đại lượng dùng, căn bản không kịp. Bạch Thế Anh cũng nghĩ đến, nàng một cái làm cũng xác thật rất mệt, liền nói, lập tức cũng không có thích hợp người. Bằng không, đem đồng an đường hai cái dược đồng mời đến, có bọn họ làm giúp đỡ cũng có thể mau một chút. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu. Lập tức làm nụ cười lấy bút mực tới viết Khánh Dương Đồng An Đường viết thư, này bí dược là Bạch Thị, dạy cho bọn họ có phải hay không không ổn. Bạch Thế Anh lắc đầu, cười nói, có cái gì không ổn, lại nói, ta cũng tin ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu, viết hảo tin làm Tôn Nhận tìm người đưa trở về. Từ Khánh Dương tới nơi này đi chậm một chút 7-8 thiên cũng có thể tới rồi. Giống nhau bao lâu có thể khởi hiệu? Cố Nhược Ly hỏi Bạch Thế Anh cũng không lớn rõ ràng, nàng không có chính mắt gặp qua Bạch gia bí dược hiệu quả. Đang do dự ngoài cửa Bạch Trưng nhàn nhạt nói, xem độc tính lớn nhỏ, giống nhau 3 ngày sau chết sống liền biết. 3 ngày, Bạch Thế Anh kỳ quái nhìn Bạch Trưng, ngươi lại như thế nào biết đến? Bạch Phu Nhân nói. Bạch Trưng mỉm cười nhìn nàng, nói, là ngươi chưa từng để ý, cho nên không biết thôi. Bạch Thế Anh nhìn hắn liếc mắt một cái không có đáp lời. 3 ngày, vậy các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới thủ. Thế Nhung đứng lên, nói, có vấn đề ta liền đi tìm cố đại phu. Bạch Thế Anh hảo chút thiên không có nghỉ ngơi tốt, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, kia đêm nay ngươi thủ, ngày mai ban ngày ta tới. 3 ngày, liền chờ kết quả. 231 chức nghiệp. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh nói xong lời nói đã là nửa đêm, mệt lợi hại nàng liền có chút mất ngủ, lan qua lộn lại nhớ thương Bạch gia bí dược hiệu quả trị liệu. Chờ mơ mơ màng màng ngủ khi, đồng nhiên liền nghe được loảng xoảng chiêng trống thanh, nàng kinh xoay người ngồi dậy, bắt gối đầu biên quần áo một bên mặc biên hô, nụ cười. Có phải hay không ngõa lạt người lại tới nữa? Huyện chúa. Nụ cười mở cửa tiến vào, nói, chiêng trống là từ trên tường thành truyền đến, hẳn là ngõa lạt lại lộn trở lại tới. Triệu Hân nói rất đúng, ngạch sâm đánh không lại hắn liền khả năng đường vòng nơi này tới, ban ngày đánh một trượng không có vớt được tiện nghi, buổi tối bọn họ lại tới, đi, chúng ta đi tìm Tề đại phu. Nàng nói chuyện, đã thuận tay đem chính mình tản ra đầu tóc biên thành cái trường bím tóc, 3 lượng hạ vòng quanh khóa lại trên đầu, Thủy Châu nhìn thẳng ngây người. Nhưng cái này phi thường thời khắc, cũng bất chấp có đẹp hay không sự tình. Tiểu Kiều. Bạch Thế Anh mở cửa đứng ở cửa, lại đánh giặc. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ta đi phía trước nhìn xem. Nàng nói, quay đầu lại nhìn nụ cười, đi theo ta làm chi, đem ta hỏng thuốc cùng tất cả đồ vật đều lấy lại đây, còn có ban ngày thừa dược mang lên, lưu một người ở nhà tiếp theo sắc thuốc. Nụ cười gật đầu hẳn là, lấy hỏng thuốc đặt ở trên xe ngựa, lại lưu lại sắc thuốc, Tề Nhung từ sân bên ngoài tiến vào, nhìn Cố Nhược Ly, ngoã lạt người lại tới nữa, chúng ta còn đi ban ngày quán trà đi. Có thể thượng thành lâu sao? Cố Nhược Ly hỏi, như vậy bị thương nặng người cũng không cần nâng xuống dưới, hoặc là ở tường thành hạ cũng có thể, làm cho bọn họ thiếu đi điểm lộ, thương nhẹ người băng bó liền lại có thể tiếp tục để dùng. Tế Nhung cảm thấy như vậy quá nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy trước tiên trị liệu xác thật muốn hảo rất nhiều, liền nói, hảo. Đoàn người ra cửa, Tôn Nhận cùng Bạch Trưng đều tới, bọn họ hướng tường thành đi, biên đi Tôn Nhận liền nói, lần này người vẫn là ban ngày những cái đó. Vì cái gì buổi tối tới? Cố Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, Tôn Nhận lắc đầu, nói, ta cũng không biết, đại khái là tưởng thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi phòng bị lơi lỏng thời điểm vọt vào đến đây đi. Cố Nhược Ly hướng trên thành lâu đi, Tôn Nhận nhìn cả kinh lôi kéo nàng, ngài muốn đi lên. Mặt trên quá nguy hiểm, mũi tên không có mắt nếu là bị thương ngài làm sao bây giờ. Ta trường đôi mắt. Cố Nhược Ly nói, ta sẽ không hướng phía trước thấu, các ngươi yên tâm hảo. Nàng hôm nay xuyên chính là quần. Bên ngoài váy quá tốn công nàng ra tới liền không có xuyên, bộ áo ngoài bọc tóc nào có nửa phần Tĩnh An huyện chúa bộ dáng, Tôn Nhận thở dài chỉ có che chở nàng đi lên, chờ đi lên lúc sau lại không có một mũi tên, nàng kỳ quái nói, sao lại thế này, bọn họ ở làm chuẩn bị sao? Ngài như thế nào tới? Hồ Lập cùng Chu Tranh đuổi lại đây, Cố Nhược Ly đứng ở mặt sau chỉ vào phía dưới hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Chu Tranh lắc đầu, nói, bọn họ ba dặm lộ ra ngoài doanh thịt nướng. Ta xem chờ ăn qua về sau liền động thủ. Cố Nhược Ly đi đến tường thành phía trước xem, liền nhìn đến nhị ba dặm ngoại quả nhiên ánh lửa tận trời, cười đùa thanh không ngừng, vô số người đầu cùng ngựa ở bên kia dừng lại, căn bản không giống như là đánh giặc, ngược lại như là cắm trại giải sầu dường như. Nàng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Chờ một chút. Chu Tranh nói, chúng ta hiện tại có thể cầm đao người chỉ có 200 người, không thể đi ra ngoài, chỉ có thể xem bọn họ bước tiếp theo như thế nào làm, chúng ta ứng đối. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau đứng ở trên tường thành nhìn. Như thế nào? Tề Nhung kinh ngạc chỉ vào phía trước nói, đi như thế nào? Liên nhìn đến những cái đó ngoã lạt kỵ binh ăn uống no đủ về sau, cư nhiên liền như vậy vô ngông cưới ngựa đi rồi. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, Cố Nhược Ly không nói gì, nói, nếu đi rồi, khiến cho đại gia nắm chặt nghỉ ngơi, ta hoài nghi bọn họ ngày mai ban đêm còn sẽ lại đến. Không thể nào, bọn họ làm như vậy làm gì? Bên cạnh có người hỏi, đều như vậy nhàn sao? Cố Nhược Ly cũng đoán không được bọn họ chân chính mục đích, nhưng là cảm thấy sẽ không như vậy ngừng nghỉ, trước từng người hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần. Chu Tranh cảm thấy Cố Nhược Ly nói có đạo lý, lập tức hạ lệnh làm đại gia ban ngày cắt lượt nghỉ ngơi, chờ đến nửa đêm quả nhiên giống như Cố Nhược Ly nói ngoã lạt người lại tới nữa, thét to nháo cực đại động tĩnh, chính là lại ở ba dặm ngoại ăn uống, liền cưỡi ngựa đi rồi. Những người này quá kỳ quái. Chu Tranh làm người ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm bên ngoài. Lại tiếp theo phái thám báo đi ra ngoài, Cố Nhược Ly thỉnh hắn cùng Hồ Lập ngồi, thấp giọng nói, ta hoài nghi bọn họ là tưởng chơi lang tới. Chu Tranh cùng Hồ Lập cũng không biết là có ý tứ gì, Cố Nhược Ly liền đem chuyện xưa cùng bọn họ nói một lần, Chu Tranh giận dữ chụp cái bàn nói, chút tài mọn, truyền lệnh đi xuống chúng ta mỗi ngày đều nghiêm thêm phòng bị, bọn họ liền tính chạy nửa tháng, lao tử cũng có thể đem hắn đánh ngã tới. Ta xem không thể vẫn luôn chờ bọn họ tới quấy rầy, như vậy không có sung túc nghỉ ngơi, mọi người đều chịu không nổi. Cố Nhược Ly nói xong, nhỏ giọng cùng bọn họ nói vài câu, Chu Tranh cùng Hồ Lập nghe lướt nhau, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ban đêm, chiên trống thanh tới rồi thời gian liền vang lên, Cố Nhược Ly đã thành thạo xuyên quần áo, biên công đạo sự tình biên đi ra ngoài, Tề Nhung từ cách vách lại đây, đoàn người lập tức thượng tường thành, liền nhìn đến những cái đó ngoã lạt người cùng đêm qua giống nhau vọt lại đây, thét to thanh huyết sáo, tiên tiếng còi ong long vang. Tới, tới. Chu Tranh nói, đại gia chuẩn bị tốt. Hắn dứt lời, liền nghe được cầm ầm một tiếng, dẫn đầu mấy trăm cái kỵ binh đặc không, ngã quỵ trống rỗng xuất hiện một cái cống ngầm, trong nháy mắt cho bụi lầy trời, mã thanh thê thảm hí, ngay sau đó nghe không hiểu tiếng mắng vang lên. Huyện chúa. Chu Tranh nhìn Cố Nhược Ly, nói, đêm nay tránh không khỏi, tất nhiên là cái khổ chiến, ngài mau đi xuống đi, nơi này nguy hiểm. Cố Nhược Ly lắc đầu, nói, ta liền ở thành lâu, phàm là có người bị thương liền đưa vào tới, chỉ cần các ngươi không cho ngoã lạt người đánh tiến vào. Ta liền sẽ không có việc gì. Hắn sẽ không làm ngoã lạt người đánh tiến vào, Chu Tranh đôi mắt huyết hồng, nắm chặt nắm tay nói, Quy Nhi tử tưởng tiến vào, cũng phải nhìn xem ra ra đồng ý không đồng ý. Hắn nói giơ tay, chung quanh cặc cặc kéo cung thanh, một chi chi mũi tên nhắm ngay những cái đó ngoa là người. Những cái đó rất ở mương người bò dậy hoặc dẫm chết ở mương, dư lại người trực tiếp đường vòng hoặc dẫm lên tiền nhân thi thể vượt qua lại đây, chỉ vào tường thành hét lớn. Như điện giống nhau, kỵ binh tốc độ cực nhanh vọt lại đây, Chu Tranh đệ nhất chi mũi tên bắn đi ra ngoài chắt ở một người giữa mày, người nọ từ trên ngựa đảo tài xuống dưới ngay sau đó bị mặt sau vó ngựa bước lên, huyết nhục mơ hồ. Bạch Thế Anh bỏ qua một bên tầm mắt lôi kéo Cố Nhược Ly nói, chúng ta đi thành lâu. Cố Nhược Ly gật đầu thối lui đến thành lâu, cùng Tề Nhung cùng nhau tay chân cực nhanh đem tất cả đồ vật chuẩn bị tốt, tân nâng đi lên giường nệm cũng bị hảo phóng hảo, đánh giết thanh tận trời. 15 phút sau cái thứ nhất thương binh tới, là trên vai chúng tên, cái thứ hai cũng ngay sau đó mà đến. Vào cửa uống trước dược, Thụy Châu đứng ở cửa đệ thượng dược rót hết. Cố Nhược Ly tay chân cực nhanh lấy mũi tên thượng dược, băng bó, thương binh để đao đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Trên người thuốc tê chưa lui hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, thậm chí muốn so lúc trước hưng phấn mấy lần. Ngoã lạc người bắt đầu công thành, giá thang mây hướng lên trên hướng, vô số mũi tên như mưa mạc giống nhau bắn đi lên, có đinh ở thành lâu một lương thượng, có chát ở binh lính trên người. Tề Nhung phân rõ thương tình chỉ vào một cái ngực bị thương, nói, đem hắn trước đặt ở một bên, sau đó lại trị. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua, cùng Bạch Thế Anh nói, ngươi tới làm cái này, ta đi xem, hắn mất máu quá nhiều nếu không cầm máu một lát liền mất mạng. Bạch Thế Anh gật đầu tiếp nhận Cố Nhược Ly trong tay đang ở trị thương binh. Cố Nhược Ly qua đi đỡ ngực bị thương, hô, nụ cười, giao phẫu thuật, tiêu độc dược. Nụ cười lên tiếng, cầm đao cùng dược tới, Cố Nhược Ly ngồi xổm trên mặt đất, thương binh đỡ ngực lôi kéo Cố Nhược Ly, nói, Cố đại phu, không cần vì ta lãng phí thời gian, ngài đi cứu có thể cứu sống. Ở ta nơi này, chẳng phân biệt có thể cứu sống cùng không thể cứu sống. Cố Nhược Ly lấy ra thương binh tay, nhìn hắn nói, mọi người, đều nên sống. Thương binh đỏ đôi mắt, gật đầu nói, ngài cứ việc rút, ta không sợ đau. Hảo. Cố Nhược Ly thử qua gây tê tính, hiệu quả cũng không tốt cũng không thể chờ. Nàng tiêu độc ngoại khuếch lấy mũi tên, trong nháy mắt tròng lên gian ngoài áo ngắn nhiễm đỏ bừng. Người nọ cũng đau hôn mê bất tỉnh, nàng thượng dược kêu Bạch Trưng, Bạch tiên sinh, đem người đưa đi xuống. Bạch Trưng gật đầu ôm người nọ ra khỏi thành lâu, Cố Nhược Ly lại quay đầu lại đi tiếp theo làm việc. Sắc trời dần dần trắng bệnh, chiến sự lược đình một khắc. Cố Nhược Ly quay đầu lại hỏi nụ cười, tổng cộng cứu bao nhiêu người? 32 cái, trọng thương 4 cái đưa đi xuống. Nụ cười cầm vợ phiên, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn xem, thành lâu chỉ có 2 cái thương binh ở nghỉ ngơi, mặt khác chữa khỏi sau lại tiếp theo đi ra ngoài. Thụy Châu cùng quán trà khách điếm trưởng quậy nâng màn thầu cùng Thủy đi lên, đại gia cơ hồ 2 khẩu một cái màn thầu tốc độ, đem chính mình điền no. Cố Nhược Ly cũng là 2-3 ngụm ăn xong một cái màn thầu mở cửa hướng phía dưới xem. Phía dưới cũng là thây sơn biển máu cảnh tượng, so với bọn hắn nơi này không biết thảm thiết nhiều ít. Nàng cương nuốt đem vừa mới ăn màn thầu nuốt đi xuống. Tiếng trông tái khởi, tân một vòng thế công lại tới, Cố Nhược Ly hướng trở về thành lâu, kiểm tra quá dược kêu Thủy Châu, ngươi mau trở về, đem ta chuẩn bị dược đều chiên ra tới. Đúng vậy. Thủy Châu đỉnh thao đồng nhanh chóng hạ thành lâu chạy về đi sắt thuốc. Nay chỉ là công thành chiến, địch nhân 2.000 bọn họ 200, tường thành kiên cố bọn họ phòng thủ dưới tình huống. Nàng đã suốt vội một đêm, nếu là đại chiến nàng không dám tưởng tượng cảnh tượng sẽ là bộ dáng gì, giờ này khắc này không khỏi cảm thấy Tề Nhung nhìn như lạnh nhạt nhưng lại là quả quyết, ở như vậy tình cảnh dưới, hắn không có cách nào lãng phí dư thừa thời gian, chỉ có thể thô sơ giản lược lựa thương binh cứu trị. Người tánh mạng, ở chiến trường như cỏ rác giống nhau, mảy may không đáng giá. Chết trận bị đối phương chém đầu treo ở trên lưng ngựa, thành đối thủ khoe ra chiến lợi phẩm, mà này tánh mạng là sắp bước lên luân hồi vẫn là như vậy hôi phi yên diệt. Không có người biết, cũng sẽ không có người đi quan tâm này từng khối thi thể sau lưng còn cất giấu cái dạng gì chuyện xưa, có phải hay không có gào khóc đòi ăn con cái cùng chập tối lão nương chính chờ đợi hắn trở về nhà. Lưu lại, chỉ là một chuỗi con số, mỗ năm mỗ nguyệt mỗ chết trận thương nhiều ít mà thôi. Cố Nhược Ly không kịp đau lòng cũng không rảnh lo tự hỏi, máy móc tiêu độc, lấy mũi tên, thượng dược, băng bó, liền một câu trấn an nói đều nói không nên lời. Tề Nhung quay đầu lại nhìn nàng, nữ tử vóc người không cao. Dáng người gầy yếu, dung mạo là hắn chưa bao giờ gặp qua tinh xảo mỹ lệ, nhưng lúc này giờ phút này nàng mỹ cùng nàng khuôn mặt không có nửa phần quan hệ, là nàng năng lực cùng vững vàng ứng đối, không vội làm sự, đâu vào đấy xử lý mỗi một cái người bị thương, khoảng cách nàng còn sẽ đối với thương binh cười, nói cho đối phương không có việc gì, nghỉ cái răm ba bữa là có thể lưu lại một nhưng tiêu ngạo cả đời vết sẹo. Bọn họ kẻ hèn 200 người, chống cự trụ ngõa lạt 2.000 kỵ binh thế công, nếu là lấy trước hắn không biết thế nào. nhưng là hôm nay mỗi kéo một khắc, nữ tử này công lao không thể xóa nhòa. Ngay ở giữa khi, chiên trống thanh sậu nghỉ, đồng nhiên một trận tiếng hoan hô vang lên, Cố Nhược Ly băng bó xong cuối cùng một cái thương binh cánh tay phải, hắn cánh tay phải thượng đã là lần thứ hai băng bó, trên vai cũng có, cơ hồ đầy người vết máu, chỉ dư một đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, đồng nhiên lộ ra kinh hỉ chi sắc. Cố đại phu, thương binh kích động bắt lấy tay nàng, ngõa lạc người bại, lui binh. Cố Nhược Ly ngẩn người tức khắc nở nụ cười, gật đầu nói, là, các ngươi quá lợi hại, toàn bộ đại chu đều sẽ vì các ngươi kiêu ngạo. Thương binh nhìn nàng, đông nhiên gào khóc lên, dùng dơ hề hề máu chảy đầm địa tay háo lau nước mắt, cố đại phu. Thật sự có người sẽ vì chúng ta cảm thấy kiêu ngạo sao? Sẽ a. Cố Nhược Ly nói, toàn thành bà tánh, triệu tướng quân, bọn họ đều sẽ vì các ngươi mỗi người cảm thấy kiêu ngạo. Thương binh gật đầu, kích động buông ra Cố Nhược Ly tay xông ra ngoài, đứng ở cửa hoan hô. Cố đại phu. Tề Nhung quay đầu lại đây, chiều Cố Nhược Ly thật sâu nhất bái, nói, xin nhận tề mộ nhất bái. Cố Nhược Ly trở về lễ, cười nói, tề đại phu cũng chịu ta cố thị nhất bái. Dứt lời, hai người đối diện mà cười, nơi này chỉ có bọn họ hai cái đại phu, một đêm xuống dưới 200 người cơ hồ đều đã tới một lần, bọn họ không có ngừng lại, cả người đều là huyết, Cố Nhược Ly tay bởi vì căng chặt giờ phút này đều ở không ngừng run rẩy, tóc rời rạc trên mặt dơ bẩn, trên quần áo đều là vết máu, chật vật bất kham. Nhưng lại là chưa bao giờ từng có cảm giác thành tựu, thoải mái. Hai người lại quay đầu lại cùng Bạch Thế Anh, Bạch Trưng, nụ cười, Thụy Châu, từng người hành lễ bái, Thụy Châu xoa nước mắt lại lấy khăn cấp Cố Nhược Ly xoa mặt, nói, ngài mau ngồi xuống uống miếng nước, đều vài cái canh giờ không ngồi. Cố Nhược Ly cười nói, lại nói tiếp ta thật đúng là khác. Nàng nói, tiếp chung trà một ngụm uống cạn, Bạch Thế Anh dư quang cũng nhìn Bạch Trưng liếc mắt một cái, hắn bởi vì có thói ở sạch tròn nên xưa nay thích xuyên bạch sắc quần áo. Nhưng lúc này giờ phút này hắn màu trắng quần áo đã là dơ bẩn bất kham, nhưng hắn vẫn là trang sáng phong thanh lợp, không táo không loạn. Nàng không khỏi một lần nữa xem kỹ hắn. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Cố Nhược Ly ra cửa đi đến tường thành phía trước, liền nhìn đến thành lâu phía dưới để lại rất nhiều thi thể, mà ngõa lạt người kỵ binh đã chạy xa, trên thành lâu tiếng hoan hô không ngừng, có người hướng về phía nàng hô, cố đại phu, ngõa lạt người đi rồi. Cố Nhược Ly nói không ra lời, dựng thẳng lên cái ngón tay cái so đo. Người nọ sửng sốt tức khắc xấu hổ mặt đỏ dần. Cố đại phu. Rất nhiều người tương đỡ lại đây, đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, chiều nàng cùng Tề Nhung chắp tay, đa tạ nhị vị đại phu ân cứu mạng. Có người nói, cái gì ân cứu mạng, nếu không phải hai vị đại phu nhanh tay lại ổn, còn không sợ nguy hiểm ở thành lâu cho chúng ta cứu trị, chúng ta như thế nào có thể thương vong ít như vậy, kiên quyết lâu như vậy. Đúng vậy, những cái đó mang thương tiếp tục chiến đấu binh lính, trừ bỏ bọn họ tự thân không sợ dũng cảm, cũng không rời đi đại phu kịp thời cứu trị, nếu bằng không cho dù có một khang chết trận đền đáp tâm, cũng sẽ chết bất ức hèn nhát không đủ anh liệt. Cố đại phu, ngươi sẽ lưu lại đi. Có người hỏi, có ngài như vậy quân y đi hề, về sau chúng ta mặc kệ đánh cái gì trượng đều không sợ, ngài thủ pháp hảo còn không đau, có thể so tề đại phu ôn nhu nhiều. Mọi người đều nở nụ cười, thò qua tới mắt trông mong nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nhìn mọi người, đồng nhiên liền thể hội một ít những cái đó đã từng kề vai chiến đấu quá chiến hữu tình. Nàng nở nụ cười, gật đầu nói, không đi, liền lưu lại nơi này bồi các ngươi đánh giặc, các ngươi cứ việc đi phía trước hướng, bị thương còn có ta cùng Tề đại phu. Tề Nhung câu nệ đứng ở nàng mặt sau, hắn làm lâu như vậy quân y hề, ngày thường đều là sau lưng bị đại gia mắng, lần đầu tiên ở như vậy trường hợp, đã chịu mọi người tôn kính. Trường hợp nhất thời an tĩnh, đống nhiên 200 người liền ngao một tiếng, vung tay hô to, cố đại phu, cố đại phu, cố đại phu. Từng tiếng, vang vọng trên thành lâu không. Đinh hay nhức óc. Cố Nhược Ly đỏ hốc mắt, phấn chấn không thôi. Cố đại phu lợi hại nhất. Bảo Nhi bò ở trên tường thành đứng, hô to nói, cố đại phu lợi hại nhất. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, đại gia cũng theo cười to, chỉ vào Bảo Nhi nói, tiểu tử ngươi còn muốn hay không cởi quần cho chúng ta nhìn xem ngươi chiến lợi phẩm. Bảo Nhi phỉ nổ, nói, tiểu gia là cái thứ nhất, các ngươi ai cũng đoạt không. Cố Nhược Ly bật cười, Chu Tranh cùng Hồ Lập tễ lại đây, vội vàng mọi người, đi, đi. Lưu 20 cá nhân xuống dưới thủ thành, mặt khác trở về nằm ngay đơ đi. Là, đại gia thét to, tuy rằng nhìn qua lộn xộn, nhưng xuống lầu khi vẫn là nhớ rõ binh tướng khí chỉnh tề mã phóng hảo, ngay ngắn trật tự xuống lầu. Hồ Lập đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, chắp tay nói, cố đại phu, ngài không có bị thương đi. Không có. Các ngươi còn hảo. Cố Nhược Ly nhìn bọn họ, Hồ Lập lắc lắc đầu chỉ vào Chu Tu Triệt, hắn đầu vai chảy ra một ít, mặt khác đều không có vấn đề. Cố Nhược Ly nhìn Chu Tu Triệt, nói, trở về vệ sở ta cho ngươi thượng dược, chỉ cần là thương đều không thể qua loa đại ý. Chu Tu Triệt có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, làm phiền huyện chúa. Nhỏ giọng điểm. Chu Tranh quát, huyện chúa thân phận không thể làm người ngoài đã biết, miễn cho đưa tới mầm tai họa. Đại gia gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly làm người đem bị thương nặng nâng hồi vệ sở, mới vừa hạ thành lâu liền thấy nàng tìm tới chiếu cố hai ngày trước bị thương hai vị thương binh bà tử chạy tới, một bên chạy một bên tê, Cố đại phu, Bạch cô nương, Tề đại phu. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly nhìn bà tử, hỏi, làm sao vậy? Nàng tâm cũng không cấm nhảy dựng lên. Các nàng tỉnh, thiêu lui người tỉnh a. Bà tử kêu nói, thật sự tỉnh, ta không có lừa các ngươi. Cố Nhược Ly tim đập tựa hồ ngừng một chút, nàng sửng sốt gian nan quay đầu lại đi xem Bạch Thế Anh. Bạch Thế Anh cũng chính nhìn nàng, hai người đối diện song song ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp phía sau còn có người đi theo. Trên tường thành hạ trên dưới 100 đôi mắt nhìn, hai người liền như vậy chạy ở trên phố. Bạch Trưng đứng ở người sau nhìn hai cái không hề ưu nhã đáng nói liều mạng chạy như điên nữ tử, sợi tóc đón gió loạn vũ, và áo bay loạn giống như đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bà điên. Bà điên. Nghĩ đến này từ hắn không cấm bật cười, ước chừng ở y y thuật thượng, này hai nữ tử thật sự giống như bà điên. Không quan tâm, hướng tới mục tiêu của chính mình buôn ba đi tới, một đường bụi gai lại cuối cùng thu hoạch đến các nàng chờ đợi trái cây. Huyện chúa cùng Bạch cô nương đây là làm sao vậy? Chu Tranh khó hiểu. Hắn hai ngày này vội vàng bố phòng, rất nhiều sự cũng không biết, Bạch Trưng nhìn hắn đạm đạm cười, nói, là một kiện đáng giá các nàng điên cùng sự. Chu Tranh a một tiếng, ho khăn lên. Cố Nhược Ly thở phì phò, ôm bụng đứng ở vệ sở cửa, đầy đầu hãn, Bạch Thế Anh cũng là đồng dạng đỡ khung cửa, nhìn bên trong nằm là thương binh. Trong lúc nhất thời hai người cũng không dám nói chuyện. Cố đại phu, vẫn là bên trong thương binh trước hô một tiếng, Cố đại phu, chiến sự ngừng sao, còn muốn hay không chúng ta đi lên. Chúng ta khá hơn nhiều. Cố Nhược Ly vào cửa, lắp bắp nói, đình. Ngừng, ngươi. Đừng núp đích, làm ta nhìn xem mạch tượng. Nàng dứt lời, thương binh rất phối hợp đem tay đưa cho nàng, nàng đỡ mạch, Bạch Thế Anh đứng ở một bên nín thở chờ đợi. Thế nào? Bạch Thế Anh trột dạ hỏi nàng. Cố Nhược Ly không đáp, hủy đi băng gạc liền nhìn đến nàng khâu lại miệng vết thương chung quanh còn như cũ có chút hồng, nhưng là nhiễm trùng bệnh trạng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Bạch Thế Anh lại hỏi, rốt cuộc thế nào? Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh, nở nụ cười, mi mắt cong cong hàm răng tinh tinh lượng, hảo, hảo a. Bạch Thế Anh thình thịch một tiếng trên đầu giường ghế trên nằm liệt ngồi xuống, tức khắc đỏ hốc mắt, thì thào nói, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cố Nhược Ly sửng sốt quay đầu lại nhìn nàng, phụt một tiếng nở nụ cười, Bạch Thế Anh cũng nở nụ cười, hai người liền nhìn miệng vết thương cười ha ha. Cửa đứng một đám người liền nhìn hai người cười, hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhịn không được bị các nàng cảm nhiễm. Đầy mặt tươi cười. Dâu sồm. Nụ cười lôi kéo Chu Tranh ống tay áo, nhảy nói, về sau ngươi nếu là trọng thương cũng không cần sợ cảm nhiễm, Cố đại phu có thể trị hết. Chu Tranh gật đầu lại cảm thấy không đúng chỗ nào, phi khẩu, nói, cái gì ta trọng thương, ta liền sẽ không trọng thương. Nụ cười hi hi cười, nói, là, ngươi sẽ không trọng thương, vĩnh viễn đều sẽ không. Chu Tranh đánh giá nụ cười liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng là một thân huyết chật vật bất ham. Nghe nói nàng tối hôm qua vẫn luôn cấp Cố Nhược Ly trợ thủ, nhìn đến đã chết bị thương chẳng những không hoảng hốt, còn có thể đưa lên một chén ma phi tán cho người ta rót hết. Cùng vừa mới nhận thức khi nũng nịu bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chu Tranh thiết quá tầm mắt, trên mặt xèo ẩn ẩn phiếm màu đỏ. Hiện tại hảo. Cố Nhược Ly nói, có hai lệ chuyển tốt, liền chứng minh này dược hữu dụng. Kế tiếp chúng ta phải làm, chính là ở hữu hạn thời gian nội, lại chế ra càng nhiều bí dược tới, còn muốn mau thị dược, chúng ta còn không có thử qua. Nói không chừng gây tê hiệu quả so ma phi tán còn muốn hảo đâu. Bạch Thế Anh gật đầu, nói, ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền bắt đầu chế dược. Cố Nhược Ly gật đầu, cười chắp tay nói, làm phiền Bạch tỷ tỷ. Bạch Thế Anh bật cười nhéo Cố Nhược Ly mặt, nói, còn không mau đi tẩy tẩy, nhìn ngươi này mặt dơ, nào có ngày thường tình xảo mỹ nhân bộ dáng. Như vậy khá tốt. Cố Nhược Ly nói, công tác liền phải có cái công tác bộ dáng. Bạch Thế Anh lắc đầu. Cố Nhược Ly lại cùng thương binh nói, cảm ơn ngươi làm chúng ta thành công. Ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày chờ miệng vết thương tốt một chút, ta còn muốn cho ngươi cắt chỉ. Là ta nên cảm ơn Cố đại phu. Thương binh thẹn thùng nói, ta cho rằng ta sống không được đâu. Hắn nói từ ngực cầm thư nhà ra tới, cười nói, cái này cũng không cần đưa ra đi. Bọn họ mỗi người trên người đều sủy thư nhà, đã chết về sau sẽ có người thu đi thế hắn đưa về ra đi. Về sau đều không cần sợ, chúng ta Hổ Bí quân chú định thiên hạ vô địch. Chu Tranh ha ha cười, tiếp đón mọi người. Quét tước chiến trường, buổi chiều ngủ, buổi tối ta thỉnh đại gia uống rượu ăn thịt. Mọi người một tiếng thét to, là. làm ôn ra viện môn. Dư lại 6 cái trọng thương đưa tới, Cố Nhược Ly cấp vài người cũng uy Bạch Gia bí dược, lại chờ 3 ngày, nếu là này 6 cá nhân cũng chuyển biến tốt đẹp, kia Bạch Gia bí dược liền thật là thiên hạ vô song, có 102 kỳ dược. Gian xếp hảo, nàng mới trở về rửa mặt, nụ cười cho nàng tẩy đầu, một bên tẩy một bên díu dít nói, ngài không biết mới vừa rồi ở trên thành lâu ngài nhiều uy phong, không phải Tịnh An huyện chúa uy phong, cũng không phải Triệu phu nhân uy phong, là Cố đại phu. Không có gì khác nhau a. Cố Nhược Ly cười nói, đều là ta. Nụ cười lắc đầu, nói, không phải, chỉ có Cố đại phu mới là chân chính ngài, dẫn theo hồng thuốc đầy người huyết ô từ người bị thương đôi đi ra ngài, mới là chân chính Cố đại phu. Được rồi. Ngươi mau cho ta tẩy tẩy, ta muốn đi ngủ một lát, hiện tại ngâm mình ở trong nước mới cảm thấy cả người mệt mỏi. Cố Nhược Ly nói đứng lên lấy khăn lau khô, liền lăn đến trên giường đất tán tóc rũ trên mặt đất, đôi mắt một bế liền ngủ say. Nụ cười cùng Thụy Châu cho nàng lau khô tóc, đắp chăn đàng hoàng gión ra gión rén đi ra ngoài. Trên thành lâu, có người kêu nói, cái kia là tướng quân sao, tướng quân đã trở lại. Liền nhìn đến cách đó không xa hai kỵ nhanh chóng chiều bên này rời qua tới, đảo mắt tới rồi thành lâu hạ. Lại xoay người xuống ngựa ở ngõa là người thi đôi đứng trong chốc lát, cửa thành cặc cặc mở ra, rất nhiều người vọt ra, kêu nói, tướng quân, làm không tồi. Triệu Hân nhìn từng chương mặt, gật đầu nói, không lỗ là ta dũng sĩ doanh ra tới người, hết thể có thưởng. Mọi người hô to, những cái đó buồn hẳn là ngủ người cũng nghe đến động tĩnh đuổi tới trên đường tới. Triệu Hân ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua phía sau Nhan Hiển, đối mọi người nói, 200 người đối địch 2000, thủ thành một ngày một đêm thương vong 3-5 cái. Ta Triệu Viễn Sơn kính phục các vị, là tướng quân thống lĩnh có cách. Mọi người tình cảm quần chúng chào dâng, Triệu Hân gật đầu, nói, đều hảo hảo nghỉ ngơi, Ngạch Sâm một ngày chưa chết, Ngõa Lạt một ngày bất diệt, chúng ta liền sẽ vẫn luôn kề vai chiến đấu, thẳng đến đem Ngõa Lạt người tiêu diệt sạch sẽ, trả ta Đại Chu bá tánh an bình, ngày này sẽ không xa. Là, mọi người trả lời, có thương tích binh chống quải trượng, hô, tướng quân, ngài nếu là thưởng, lúc này đây hai vị quân ý thì cũng không có thể thiếu. Triệu Hân nga một tiếng, hỏi, đâu ra hai vị quân y đi hề? Thế Nhung còn có ai? Là Cố đại phu. Mọi người hô, nàng tuy là nữ tử, chính là thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, lại còn có không đau. Lúc này đây nếu không phải nàng ở, chúng ta cũng sẽ không có như vậy cao sĩ khí, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Tướng quân ngài nhất định lưu nàng ở quân doanh, chúng ta yêu cầu như vậy quân y đi hề. Triệu Hân nghe vậy sắc mặt biến đổi, tầm mắt ở trong đám người tìm được rồi Chu Tranh. Chu Tranh rũ đầu ho khan không dám nhìn hắn. Đã biết. Triệu Hân nhíu lại mày, đều tan đi, các ngươi nói lòng ta hiểu rõ. Dứt lời, thay đổi đầu ngựa liền đi rồi, đại gia lời nói còn chưa nói xong, liền kêu nói, tướng quân, nàng tuy là nữ tử, nhưng chúng ta nguyện ý nàng lưu tại quân doanh. Triệu Hân đã không ảnh. Nhan Thế Tử. Có người nhìn ôn hòa cười Nhan Hiển, tướng quân đây là. Nhan Hiển khẽ mỉm cười, nói, đều tan đi, tướng quân sẽ tự thích đáng xử lý. Tướng quân sẽ không xử phạt Cố đại phu đi. Có người lo lắng nói, Nhan Thế Tử ngài mau đi xem một chút, Cố đại phu là người tốt, tướng quân không thể phạt. Nhan Hiển gật gật đầu, nói, hảo, ta đi khuyên nhủ hán. Dứt lời, rồi ngựa đi đến Chu Tranh cùng Hồ Lập trước mặt, nói, đi thôi, này đốn phạt các ngươi là không thiếu được. Nhan Thế Tử. Chu Tranh ôm quyền, vẻ mặt đau khổ nói, ngài khuyên nhủ tướng quân, đừng phạt. Nhan Hiển cố nén cười, lắc đầu nói, việc này Nhan mỗ thương mà không giúp gì được. 232 trừng phạt. Nha đầu này đến không được, hiện tại thật là vô pháp vô thiên. Hắn giận dữ đứng dậy đi đến mép giường tới, trừng mắt nàng nói, ngươi dám đánh ngươi phu quân, ngươi còn có biết hay không tam cương ngũ thường. Dứt lời, quay người đi, ta. Vậy ngươi làm ta đánh hai hạ. Nàng chọn mi nói, làm ta đánh hai hạ ta liền tha thứ ngươi, nhanh lên, mông cho ta. Triệu Hân liền thu tay hừ hừ hai tiếng, xuống mặt đã đi xuống giường đất. Giận dỗi ngồi ở ghế trên, nói, ta ngủ no rồi, hiện tại không ngủ được. Đau. Nàng nói, mau đi. Triệu Hân tay một đốn, hỏi, thật đánh đau. Không ngủ. Hắn xoa xoa động tác liền chậm lại, tay theo mông liền trượt đi xuống, nàng giận dữ đá hắn nói, ngủ trên mặt đất đi, ta đếm 3 tiếng, bằng không ngươi về sau mỗi ngày ngủ trên mặt đất. Biết đau liền cho ta nhớ kỹ. Hắn nói, trên tay không tự giác xoa, mày nhíu chặt, có chút hối hận xuống tay trọng chút. Nàng liền lấy sau lưng đá hàn bối, nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi cho ta ngủ trên mặt đất đi, này giường đất là của ta. Hắn đánh không nặng, nhưng nàng làn da thượng vẫn là tức khắc khởi vết đỏ, hắn nhìn ánh mắt co rụt lại liền lại không thể đi xuống, nàng liền quay đầu chừng hắn, nói, đau. Nàng bộ dáng thật sự là ngày thường hiếm thấy, làm nũng còn vui đùa vô lại, hắn trong lòng bật cười trên mặt lại như cũ là nghiêm trang bộ dáng, quắc, hiện tại học được cùng ta ba hoa, lá gan thật là rất lớn. Nói, đem nàng xoay người lại đây, khởi quần bạch bạch chịu tam hạ mông. Nàng tức khắc nhíu mày mắt trông mong nhìn hắn, thật sự, ta đây cần phải thương tâm, ta ngàn chọn vạn tuyển gả cho cái phu quân, đến cuối cùng còn không phải sẽ đau người, kia thật đúng là một đầu tài đến hố, hố chính mình. Còn rào biện, hắn hừ một tiếng, nói, chờ ngươi bị thương, ngươi chính là ở trước mặt ta khóc, ta cũng không nhiều lắm xem ngươi liếc mắt một cái. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, ôm cổ hắn hôn một cái, nói, yên tâm, ta sẽ không bị thương, liền tính bị thương còn có bạch tỷ tỷ đâu, không sợ, không sợ à. Nàng tức phụ nhi như thế nào có thể tùy tiện cho người khác xem, đại phu cũng không được. Triệu Vân mày một thốc, bang một chút chụp nàng ngông, cả giận nói, hai cái đều lo lắng. Trọng điểm là cái gì? Cố Nhược Ly nở nụ cười, là lo lắng ta bị thương, vẫn là lo lắng ta ai cho ta trị. Ôm ngủ một đêm, mới biết được ta tới. Triệu Vân nói bỗng nhiên phản mặt, ôm nàng một cái lăn lộn đem nàng nửa đè ở dưới thân, lạnh lùng trừng mắt cả giận nói, ai làm ngươi thượng thành lâu, ngươi là gan càng thêm lớn, nếu là bị thương làm ai cho ngươi trị. Cố Nhược Ly biết Triệu Vân tại bên người, một giấc này liền liền ngủ đặc biệt trầm, cái gì mộng đều không có một giấc ngủ đến hừng đông, chờ tỉnh lại khi hắn còn tại bên người. Nàng liền nở nụ cười một lăn long lóc lăn ở trên người hắn nằm bò, nói, ta còn tưởng rằng là nằm mơ, không nghĩ tới ngươi thật ở đâu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ở nàng phát đỉnh hôn hôn. Cố Nhược Ly ôm hắn eo, hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, cực an tâm nhắm mắt lại lại ngủ rồi. Một chút chụp thực nhẹ thực hoãn. Nàng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, mắt buồn ngủ mê mang hiển nhiên là mơ hồ còn không có tỉnh. Hắn liền chúc chắc vô vô nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, tiểu kiều ngoan. Ngủ tiếp một lát. Cố Nhược Ly ngủ cực trầm, rồi lại không ngừng làm mộng, trong mộng đầu mãn nhãn đều là thi thể cùng huyết, nàng ở thi đôi phiên tìm còn có thể cứu sống người, nhưng một đám đều là chết, nàng như thế nào đều tìm không thấy tồn tại người, sốt ruột đến không được. Đồng nhiên, cánh tay căng thẳng nàng bị thứ gì bắt lấy, dọa nàng đồng nhiên mở to mắt, liền phát hiện nàng chính ngủ ở một cái giày rộng trong ngực, bắt lấy nàng cánh tay cũng là Triệu Vân tay. Triệu Vân đi tắm rửa. Nói, hai cái nha đầu mặt đều đỏ lên. Che miệng cười trộm. Không cần. Trong chốc lát đem ngươi vỉ hấp thượng màn thầu đoan bốn cái tới thì tốt rồi. Nụ cười cười, tướng quân không chú ý này đó, huống chi, hiện tại ăn cơm so ngủ quan trọng. Thụy Châu chỉ bên ngoài, nói, tướng quân còn không có ăn cơm đi, bằng không ta đi làm vài món thức ăn đi. Nga, hảo, hảo. Thụy Châu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội dẫn theo váy đi để nước ấm, nụ cười cũng ném lược đi hỗ trợ, hai người bận rộn ghé vào cùng nhau nụ cười thấp giọng nói. Chờ tướng quân tẩy hảo ngươi đi trước ngủ, nơi này ta thủ thì tốt rồi, ban đêm ngươi lại đến lượt ta. Hắn không tự giác nở nụ cười, đồng nhiên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, nhìn đứng ở cửa vẻ mặt lo lắng Thụy Châu, nói, đánh nước cấm đi. Làm như bị người giảm ngộng, nàng gãi gãi mặt, lẩm bẩm chờ mình. Chính là hiện tại hắn lại không có tức giận, chỉ có đau lòng, hắn ở trên giường đất ngồi xuống túi đầu nhìn nàng, tinh tế đánh giá nàng mỗi một chỗ, gần như không thể nghe thấy thở dài, bám vào người ở trên mặt nàng hôn hôn. Cái này nha đầu, thật đúng là to gan lớn mật. Trong nháy mắt, Triệu Vân sở hữu tức giận đều tiêu tán, hắn sinh khí không nên nàng thượng thành lâu, mũi tên không có mắt nếu là bị thương làm sao bây giờ, người khác bị thương nàng có thể hỗ trợ trị, nàng bị thương nhưng không có người giúp nàng. Này rõ ràng chính là mệt cực kỳ sau bộ dáng, trong lòng treo sự rồi lại thể lực chống đỡ hết nổi ngủ cực trầm. Triệu Vân nổi giận đùng đùng vào cửa, trong phòng bức màn lôi kéo, im ắng, hắn liền nhìn đến trên giường đất nằm cá nhân. Trắng nón mặt ham ở trong chăn, đôi mắt hạp, thật dài lông mi như quạt lông giống nhau ở gò má thượng rơi xuống một tầng bóng ma, mày nhíu lại hô hấp lại là nặng nề. Thụy Châu chỉ cửa, ý bảo nàng ở chỗ này thủ, nụ cười gật đầu cũng không dám ngủ, đoan cái ghế ngồi ở nhĩ phòng cửa trải đầu, nhìn chằm chằm trong phòng ngủ động tĩnh. Sinh khí. Nụ cười gật gật đầu, tướng quân khẳng định là sinh khí huyện chúa không nên thượng thành lâu tự thảo nguy hiểm. Nụ cười gian nan nuốt cái nước miếng, cùng từ trong phòng ra tới Thụy Châu đối diện. Thụy Châu nói, tướng quân sinh khí. Triệu Vân lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, xoay người đẩy ra cửa phòng vào phòng ngủ. Triệu Vân ở sân cửa nhảy xuống ngựa tới, đá văng viện môn tức giận rào rạt tiến vào, mới vừa tắm xong khoác tóc đang muốn đi ngủ nụ cười bị dọa nhảy dựng, kinh trong tay thao đồng đều rớt xuống dưới, đem. Tướng quân. 233 bí chế. Hoác Phồn Lâu cười nói, muốn như thế nào không khách khí. Mao Diệp nổi giận đùng đùng nhìn hắn, hỏi, ngươi đối ta, rốt cuộc cái gì tâm? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi mỗi lần cùng ta ở bên nhau, đều là như thế này làm người nhìn không thấu. Thích ra. Hoác Phồn Lâu đào đào lỗ thai, ngươi như vậy mỹ như vậy đặc biệt, nam nhân nhìn thấy đều là muốn thích. Mao Diệp nhìn hắn một cái, không nhịn cười lên. Nàng cười rộ lên rất đẹp, so sụ mặt dung sắc cao ngạo khi thân thiết không ít. 15 phút sau xe ngựa ở quận Vương Phủ ngừng hạ, có người thông bẩm sau hai người đi Triệu Lương Khuyết thư phòng, thượng trà Hoắc Phồn Lâu Ân cần bưng cho Mao Diệp, Triệu Lương Khuyết quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Mao Diệp mày nhíu lại. Ngươi nói ngươi tính toán tự mình đi Tây Bắc. Triệu Lương Khuyết nhướng mày nói, đây là không tin vẫn là ngươi có khác kế hoạch. Mao Diệp uống một ngụm trà trả lời, đều không phải là không tin quận Vương, mà là ta Mao ra sự ta tính toán tự mình đi xử lý. Lại nói, đến nỗi Bạch Thị bí dược, quận Vương có phải hay không có thể cho ta. Triệu Lương Khuyết ha ha cười, đầy mặt ôn nhuận nói, đây là đương nhiên, lúc trước quận Vương Phi đáp ứng sẽ cho ngươi bí dược, dù cho sự tình chưa thành, chúng ta cũng không thể thất tín với ngươi. Hắn nói đứng dậy ở giá sách thượng rút ra một quyển sách tới, từ trang sách cầm một chừng giấy, trang giấy có chút ấu vàng, mặt trên cực nhỏ chữ nhỏ viết nhất xuyến xuyến rực danh. Đây là Bạch Thị bí dược. Triệu Lương Khuyết đưa cho Mao Diệp, vẫn là năm đó ta bắt được khi kia tờ giấy. Thánh nữ cần phải thu hảo. Mao Diệp có chút kích động nhận lấy, nàng trước kia cũng không phải cỡ nào muốn Bạch Thị bí dược, nhưng sau lại biết Bạch Thị bí dược thần kỳ liền động tâm, đặc biệt ở biết Bạch Thị cư nhiên có giấu các nàng dược khi. Nàng liền quyết định nhất định phải đem đối phương bí dược lộng tới tay. Hiện tại rốt cuộc bắt được, như vậy nàng liền tính là chuyến đi này không tệ, chờ nàng lại đi Tây Bắc, đem Cố Nhược Ly diệt khẩu lấy sẽ nàng trong tay phương thuốc, nàng là có thể công thành lui thân hồi Nguyên Giang. Đến nỗi Hoắc Phồn Lâu, nàng không khỏi chiều hắn nhìn lại, chờ nàng xử lý tốt trong nhà sự, liền trở về tìm hắn. Đa tạ. Mao Diệp chiều Triệu Lương Khuyết cười cười, nói, còn thỉnh quận vương chuyển cáo quận vương phi, ta đáp ứng sự nhất định sẽ làm được. Cáo tử. Nàng muốn nói sự nói xong liền đứng dậy cáo tử, Triệu Lương Khuyết nhìn nàng hỏi, ngươi liền như vậy một mình đi. Ta có biện pháp. Mao Diệp nói, ngạch sâm bên kia ta có biện pháp thông chi hắn Tinh An huyện chúa ở, hơn nữa, ta cũng không phải một mình đi. Đêm nay ta liền động thủ đem Triệu Dương quận chủ cùng nhau mang lên lộ. Triệu Lương Khuyết nhướng mày, khẽ gật đầu nói, hảo, ta đây cùng quận vương phi liền chờ ngươi tin tức tốt. Hắn nói, nhìn Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Hảo. Hoắc Phồn Lâu cùng Mao Diệp cười cười, ngươi đi trên xe chờ ta đi. Mao Diệp gật đầu mà đi. Đại môn đóng lại, Triệu Lương Khuyết nhìn Hoắc Phồn Lâu, nói, ngươi chẳng lẽ thật muốn cưới nàng. Quận vương hẳn là chúc mừng ta mới là. Hoắc Phồn Lâu cười làm người thấy không rõ thật giả, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngài làm chứng hôn người đâu. Triệu Lương Khuyết đánh giá hắn liếc mắt một cái, hắn cho rằng Hoắc Phồn Lâu chỉ là cảm thấy Mao Diệp đặc biệt, cho nên đùa giỡn chơi, hiện tại hắn tới thật sự hắn vẫn là muốn khuyên một câu. Ngươi chưa từng đi qua Nguyên Giang cho nên không biết thánh nữ đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng, nàng đã định vị thánh nữ không đợi già đi kia một ngày, là không có khả năng lui ra tới, các ngươi thành không được, ngươi không cần lãng phí thời gian. Như vậy quan trọng a? Hoắc Phồn Lâu nhướng mày nói, nhưng nam cưới nữ gả, nàng không muốn làm thánh nữ, chẳng lẽ tộc nhân còn sẽ bó nàng không thành. Triệu Lương Khuyết cười lắc lắc đầu, chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi a vẫn là quá tuổi trẻ. Chẳng những nàng tộc nhân, toàn bộ Nguyên Giang đô sẽ không bỏ qua ngươi. Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng, gật đầu nói, ngài như vậy vừa nói ta thật đúng là cưới định rồi, ngài là biết đến, ta từ nhỏ có phản cốt, không cho làm sự ta càng muốn làm. Người đứa nhỏ này. Triệu Lương Khuyết ha ha cười, nói, bất quá, nếu có thể làm nàng hoàn toàn cho chúng ta sử dụng, đảo cũng không mất là chuyện tốt, liền xem ngươi làm sao bây giờ chuyện này. Hoắc Phồn Lâu gật đầu hẳn là, kia, ta đi rồi. Hắn nói đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, trong xe ngựa Mao Diệp cuộn tròn trên mặt đất. Hắn xoay người đi lên rơi xuống mảnh, xe ngựa cằn nhằn đi rồi lên. Hoắc Phồn Lâu. Mao Diệp chỉ cảm thấy trong bụng quặn đau khó nhịn, chiều hắn vươn tay tới, cứu ta. Hoắc Phồn Lâu ngồi xếp bằng ngồi ở nàng trước mặt, tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta không biết, chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn, chỉ sợ là trúng độc. Mao Diệp bắt lấy Hoắc Phồn Lâu ống tay áo, nói, nhất định là vừa mới kia ly trà, bên trong có độc. Hoắc Phồn Lâu a một tiếng kinh ngạc nói, không thể nào. Đây là Trinh Vương phủ. Ngươi uống trà chính là quận vương cho ngươi, như thế nào sẽ trúng độc? Ta không biết, nhưng là nhất định là trà có vấn đề. Mao Diệp khẩn bắt lấy Hoắc Phồn Lâu ống tay áo, đưa ta hồi y y quán, ta muốn giải độc. Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng đối bên ngoài đánh xe lôi võ, nói, đi Mao thị y y quán. Lôi võ lên tiếng. Mao Diệp đầy đầu mồ hôi lạnh, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ, quay cuồng nàng gắt gao cao mày, Hoắc Phồn Lâu, nếu ta đã chết, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Hảo A. Hoắc Phồn Lâu gật đầu nói, bất quá, ngươi không phải có thể giải độc sao, nhất định sẽ không chết. Mao Diệp nắm bụng, cả người đều run rẩy lên, ta liền cái gì độc cũng không biết, như thế nào giải. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn Hoắc Phồn Lâu, chất vấn nói, ta trúng độc, ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Ta bình tĩnh sao? Hoắc Phồn Lâu vẻ mặt kinh ngạc, ta thực lo lắng ngươi, ngươi nhìn một cái đầy mặt đều là lo lắng. Mao Diệp nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đỏ đậm, Hoắc Phồn Lâu liền nửa ôm nàng, ôn nhu nói, chính ngươi có thể giải độc, yên tâm, không sợ. Vô nghĩa. Mao Diệp nói, nếu lần này có thể bất tử, ta nhất định cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hoắc Phồn Lâu nhìn gió thổi khởi màn xe, không nói gì. Cố Nhược Ly uống lên chút rượu, vẫn là thiêu đao tử, cay đến hầu nóng rất đau, nàng đứng ở sân quay đầu nhìn Nhan Hiển lại cười nói, Nhan Thế Tử tính toán chiến sự sau khi kết thúc lại trở lại kinh thành sao? Là. Nhan Hiển lại cười nói, trở về cũng vẫn là những cái đó huy không khai sự, lưu lại nơi này ngược lại nhẹ nhàng. Cố Nhược Ly có thể lý giải tâm tình của hắn, trở về đều là việc vặt, nơi này tuy lúc nào cũng đều có vứt bỏ tánh mạng, lại là dị thường đơn giản. Triệu phu nhân. Nhan Hiển nhìn nàng hỏi, nàng sau khi chết táng ở nơi nào? Cố Nhược Ly nghĩ tới Thôi Tịnh Ngữ cùng nàng Văn Âm Các, trả lời, ở ngoài thành Văn Âm Các mặt sau, ngươi biết Văn Âm Các đi. Biết. Là Ngữ Nhi sau khi trở về tổ chức. Nhan Hiển rũ đầu, mũi chân chơi một viên đá, nhàn nhạt nói, kỳ thật, náo thành như vậy ta cũng có trách nhiệm, ta nếu có thể nhiều chú ý một ít, hoặc là nhiều giúp nàng một chút, làm nàng đối ta nhiều điểm tín nhiệm, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, nói đến cùng vẫn là không đủ dụng tâm đi. Ngươi đã làm thực hảo, Cố Nhược Ly nhìn trời xanh mây trắng, không phải nói duyên phận sao, có lẽ Nhan Thế Tử cùng nàng duyên phận chỉ có một đoạn này, sai khai, còn có từng người lộ phải đi đâu. Nhan Hiển hơi giật mình đánh giá Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, cười nói, đa tạ. Đối với Cố Nhược Ly ấn tượng, thật là mỗi tiếp xúc một lần liền sẽ phát giác bất đồng, nàng xác thật cùng người khác bất đồng, khó trách Triệu Viễn Sơn sẽ như vậy quyết ý muốn cưới nàng. Có người, người yêu chẳng sợ trả giá tánh mạng cũng sẽ cam tâm tình nguyện, có người, mặc dù vì đối phương nhiều đi một bước, cũng sẽ nhịn không được đi so đo được mất. Ước chừng, đây là ai đi, hắn cùng Thôi Tịnh Văn ái còn chưa đủ thuần túy. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nhan Hiển chỉ viện ngoại, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, hảo. Nàng dứt lời, nhìn Nhan Hiển ra sân, Triệu Hân từ trong phòng ra tới hỏi, nói Nhan đại nãi nãi sự. Ân. Nàng gật đầu nói, Nhan Thế Tử giống như còn không có hoàn toàn đi ra, hãm ở tự trách. Triệu Hân nắm tay nàng trở về phòng, vừa đi vừa nói, hắn người này chính là như vậy, chuyện gì đều sẽ hướng chính mình trên người ôm, đây là hắn ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Không nói chuyện này. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi ngày mai liền đi, chính là Bạch tỷ tỷ dược còn không có hảo. Hơn nữa, ta viết tin hồi Khánh Dương, thỉnh Mao Thuận Nghĩa Mao Đại Phu mang theo Thôi Thủ cùng Nhị Ni lại đây, bọn họ còn chưa tới ta cũng không hảo rời đi. Triệu Hân ôm nàng ở ghế trên ngồi xuống, ôn nhu cười nói, vậy lại chờ 10 ngày. Chờ các ngươi dược chế hảo ngươi lại theo ta đi. Dược còn có 40 viên. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ngươi lần này đi cho ngươi một nửa mang đi đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Triệu Hân gật đầu, Cố Nhược Ly vội lên đem Bạch Thị Bí Dược phân ra một nửa tới trang ở một cái bình sứ phong hảo, cùng Triệu Hân tinh tế công đạo một phen, nói, chính ngươi chú ý một ít, ngàn vạn đừng bị thương. Ân. Hắn sờ sờ nàng đầu, nói, nơi này gian khổ, ngươi nếu là cảm thấy vất vả liền hồi Khánh Dương trụ chút thời gian. Nàng nở nụ cười, ở hắn trên môi mổ một chút, nói, đều nói tốt sự, nào có trong chốc lát một cái lặp lại. Này cũng không phải là Triệu tướng quân phong cách. Hắn ha ha nở nụ cười, nói, Triệu tướng quân hiện giờ phong cách, chính là hắn tức phụ phong cách. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Nhược Ly cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo phu quân A. Hai người đều nở nụ cười, dựa vào cùng nhau nói ngạch xâm sự, lại chuyển tới kinh thành, thánh thượng ngày gần đây thế nào, nhưng có tin tức tới. Quyền bính dần dần bên lạc. Triệu Hân không chút để ý nói, ước chừng là đã biết. Đi rồi ta Triệu Viễn Sơn còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Triệu Viễn Sơn, vấn đề không ở người khác, mà là ở chính hắn. Cố Nhược Ly nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, cười nói, an thân viết thư cho ta, nói một ít chính mình bên người sự, trả lại cho ta tặng ngày tết lễ, bất quá là đến Khánh Dương, Trần Bá gửi thư nói cho ta. Triệu Hân không có lời bình, gật gật đầu. Có nghĩ đi quan ngoại? Triệu Hân nhìn nàng nói, lúc này đi ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn đến mặt trời lặn. Nàng nghe đôi mắt tỏa sáng, hỏi, thật sự có thể a, có thể hay không đụng tới ngõa lạc người? Sẽ không. Hắn ôm nàng lên, cầm kiện hơi mỏng áo đông đắp ở trên người nàng, xuyên rắn chắc điểm, lúc này cưới ngựa vẫn là sẽ lánh. Nàng cao hứng lên, vội xuyên quần áo thay cho váy, xuyên một đôi chuẩn bị thật lâu nhưng là không có mặc quá màu đỏ lộc dày da tử, tóc cũng hủy đi tới trói thành đuôi ngựa, nói, thế nào? Thực hảo. Hắn nhìn phùng nàng mặt hôn một cái, ta tức phụ nhi chính là đẹp. Nàng nở nụ cười đi theo hắn ra cửa, hai người dẫn ngựa Cố Nhược Ly từ Tả Môn ra khỏi thành, Triệu Hân từ mặt phải đi, nàng cưỡi ngựa đi tới liền nhìn đến mấy ngày trước Ngõa Lạt kỵ binh thi thể đã bị ngay tại chỗ vùi lấp, ngoài thành một mảnh yên lặng, lộ ra một lóng tay lớn lên cỏ xanh ở trong gió nhẹ vũ, liếc mắt một cái nhìn lại xanh mượt một mảnh, làm người vui vẻ thoải mái. Chạy trong chốc lát trở thành lâu lại nhìn không tới khi, hắn trống rông xuất hiện, bỏ quên một con ngựa nàng ngồi ở hắn phía trước bị hắn bọc lộ ra hai con mắt tới, thật dài đầu tóc liêu ở hắn trên mặt, hắn tâm thần đãng túi đầu hôn hôn nàng thủy thai, nói, lại vọng trước đi một chút sẽ có cái trên núi, sườn núi hạ là dòng sông, chờ thời tiết lại nhiệt một ít, có thể ở bên trong tiêu thủy. Thật sự a, Cố Nhược Ly nóng lòng muốn thử, nàng đã thật nhiều năm không có xuống nước bơi lội, chờ tháng 6 thời điểm là được sao. Hắn gật đầu, nói, đến lúc đó ta lại bồi ngươi tới. Hai người nói chuyện chạy hơn 15 phút, cỏ xanh hương nhào vào trên mặt, nàng hít một hơi thật sâu, dựa vào trên vai hắn thoải mái nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy không có một khắc có thể so sánh được với hiện tại, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trong thiên địa liền thật sự chỉ có bọn họ. Mã chậm rãi ngừng lại, hắn ôm nàng xuống dưới, Cố Nhược Ly mở to mắt liền phát hiện bọn họ ở một cái nho nhỏ sườn núi thượng, dưới chân là một cái thanh lân lân hà, sóng gợn di động uốn lượn vẫn luôn kéo dài đến thiên cuối. Hảo Mỹ! Nàng tán thưởng không thôi, ngồi ở trên cỏ duỗi thẳng chân nằm xuống tới, nhìn trời xanh mây trắng thổi thanh phong nghe nước chảy, có hùng ưng từ trước mắt bay qua, hữu lực cánh quạt hương bù, tốc độ cực nhanh hoành hướng mà qua, trước mắt không thấy, nàng nhìn đứng ở bên người nàng hắn, nói, Triệu Viễn Sơn, nơi này ngươi nhất định phải bảo vệ cho a. Hảo! Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ nàng đầu. Bảo vệ cho nơi này, làm nó vinh thế đều là đại chu thổ địa, làm Ngõa Lạt người cúi đầu xưng thần. A Cố Nhược Ly ngồi dậy chỉ vào phía tây, hoàng hôn. Hồng nhật khảm ở mở mang thảo nguyên cuối, như là một quả đa quý, ở màu xanh lục làm nổi bật hạ càng thêm rực rỡ lóa mắt, ánh chiều tà tưới xuống tới rừng ở nàng trên mặt, nàng gò má phấn hồng ánh mắt trong trẻo, đựng đầy an nhàn hạnh phúc. Bên kia là tuyết sơn sao. Cố Nhược Ly chỉ vào nơi xa một cái bóng đen. Hắn trả lời, là, quanh năm tuyết đều sẽ không hóa, trên đỉnh núi sông băng thật dày như là một mặt bảo kính, đến gần càng đẹp mắt. Nàng gật đầu có thể tưởng tượng kia phân hoàn toàn đến từ chính thiên nhiên mỹ lệ. Có người chăn nuôi tiếng ca, theo gió bay tới, nàng khắp nơi đi tìm, nhưng đập vào mắt chỗ một người đều không thấy, nhưng tiếng ca lại là cao cao thấp thấp chưa từng đỉnh quá. Triệu Vân nhìn nàng ngẩn ngơ, cầm lòng không đậu phủng nàng mặt hôn môi, nàng nằm xuống tới ôm hắn cổ, hai người liền mặt cỏ đánh cái lăn nhi, nàng không cấm nở nụ cười. Như vậy thanh xuân thiếu niên mới có thể làm sự, có một ngày nàng cũng sẽ làm, hơn nữa, còn như vậy làm không biết mệt. Cười cái gì? Hắn méo méo nàng chóp mũi, nói, nghiêm túc điểm. Nàng nghẹn cười, tay ấn xuống hắn đã thăm tiến vào tay, vẫn là không banh trụ cười nói, Triệu tướng quân, không chuẩn chơi lưu manh. Chính mình tức phụ, có cái gì chơi lưu manh? Hắn nói, thành thạo giải khai nàng vạt áo, mãn nhãn phong cảnh so ngoài thân phong cảnh muốn đẹp hơn mấy lần, hắn đôi mắt sáng ngời xoay người đè nặng nàng. Nói, ngươi ngắm phong cảnh, ta xem ngươi. Nàng sửng sốt nở nụ cười, nói, Triệu tướng quân lời âu yếm thuận miệng liền có, ta trước kia thật đúng là xem thường ngươi a. Từ tâm mà đến, đó là khắc khẩu cũng là lời âu yếm. Hắn thân nàng mặt mày, gò má cổ, ngực, Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thiên, mới vừa rồi còn một bích như tẩy không trung, dần dần nhiễm vừng đỏ, như vậy thấp, phảng phất duỗi tay là có thể chạm vào. Triệu Viễn Sơn. Nàng ôm hắn, nhẹ nhàng thở phì phò, nói chuyện cũng là đứt quãng. Ngươi thật muốn sinh ba cái nhi tử à, ta cảm thấy quá nhiều, nam hải tử không phục quản. Hắn gật đầu, nói, ta tới quản, ngươi phụ trách sinh. Hắn ôm nàng ngồi ở chính mình trên người đỡ nàng eo, không nghe lời liền đưa dũng sĩ doanh đi. Nàng nở nụ cười, ghé vào đầu vai hắn đã nói không ra lời. Hai người trở về khi đã gần đến nửa đêm, Cố Nhược Ly tiên tiến thành, bên trong thành Chu Tranh đang chờ nàng, Triệu Hân còn lại là Thiên Mau Lượng khi mới trở về, Cố Nhược Ly đứng ở cửa chờ, nói, ngươi chừng nào thì tiến vào, bên ngoài lạnh lắm. Nàng cảm thấy bọn họ như là làm tặc dường như. Không có việc gì, ta vừa lúc ở bên ngoài đi dạo, cũng thấy được ngươi làm người đảo cái kia chiến hảo. Hắn thở áo ngoài, đi tắm rửa một cái, Cố Nhược Ly cho hắn lau khô tóc, hai người cùng nhau ăn cơm sáng, hắn liền muốn đi, ngươi an tâm đợi, chờ ngươi chuẩn bị tốt ta liền trở về. Nàng gật đầu, cho hắn đem đồ vật đều mang lên, Nhan Hiển đến trong viện cùng nàng từ biệt. Nàng không dám đưa ra đi chỉ có thể đứng ở viện môn khẩu nhìn hắn dần dần đi xa. Hôm nay ngày thứ ba. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn nụ cười, Tề Đại Phu bên kia có tin tức sao? Nụ cười gật đầu, nói, tối hôm qua Tề Đại Phu liền tới tìm ngài, ngài không ở hắn liền đi trở về. Ta đi xem. Cố Nhược Ly ra sân hướng thu trị thương binh địa phương đi, Tề Nhung chính qua lại ở trong sân dậm bước chân, vừa nhìn thấy nàng tới liền kích động nói, Cố đại phu ngươi đã trở lại. Hắn cho rằng Cố Nhược Ly đi rồi. Ân, ngươi tìm ta, chính là bọn họ không có việc gì. Cố Nhược Ly nhìn Tề Nhung, Tề Nhung gật đầu nói, sinh long hoạt hổ. Nàng kích động vào cửa, trước sau cùng sở hữu 8 trọng thương, lúc này trừ bỏ 2 cái đang ngủ, mặt khác 6 cá nhân ghé vào cùng nhau tại hạ cờ, thét to thanh tiếng ồn ào quả thực là trung khí 10 phần. Đều không có việc gì. Cố Nhược Ly đứng ở cửa, thương binh tức khắc cười nói, không có việc gì Cố đại phu, trừ bỏ có điểm đau, mặt khác sự một chút không có. Cố Nhược Ly gật đầu làm mọi người đều ngồi xong, nàng một đám hào quá mạch, liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng cũng niệm một tiếng A-di-đà Phật. 8 lệ lâm sàng, đều thành công, tạm thời không có tác dụng phụ biểu hiện, liền chứng minh cái này dược là tuyệt đối có thể dùng. Tề đại phu. Cố Nhược Ly nhìn Tề Nhung, cười nói, đều có thể, chúng ta thành công. Tề Nhung cũng không biết bạch ra bí dược, nhưng là lãnh hội đến cái này dược lợi hại, lập tức liền ôm quyền nói, chúc mừng Cố đại phu. Việc này là các ngươi thành công, cũng là hạnh lâm một đại tiến bộ. Lại kích động nói, sư phụ ta hồi âm nói hắn tới nơi này hỗ trợ, hắn nếu là biết cũng nhất định sẽ cao hứng. Cố Nhược Ly cười gật đầu, cùng đại gia chào hỏi vội vàng đi tìm Bạch Thế Anh, cách môn nàng đem tình huống nơi này đều cùng Bạch Thế Anh nói một lần. Bạch Thế Anh cười nói, ta đây nhiều làm một ít. Đông An đường 2 cái dược đồng tới sao? Ở trên đường, quá 2 ngày là có thể đến. Mao đại phu cũng theo cùng nhau tới. Cố Nhược Ly nói, đến lúc đó chúng ta nhiều, có chiến sự khi liền không cần lo lắng luôn cuống tay chân. Bạch Thế Anh đáp, hành, ta đây trước làm việc, chờ bọn họ đến ngươi khiến cho bọn họ tiến vào. Hảo. Cố Nhược Ly hẳn là. Liên tiếp mấy ngày vệ sở đều thực an tĩnh, Cố Nhược Ly định ra cụ cũng đều đưa tới, trong phòng thu thập qua đi càng thêm có ra cảm giác, nàng cùng Tề Nhung ở trên phố lâm thời tìm cái cửa hàng làm cửa hàng, xa gần bá tánh đều tới này xem bệnh, rất xa liền kêu Cố đại phu. Đây là trong nhà dưỡng gà. Phụ nhân dẫn theo rổ, Cố đại phu mang về hầm canh uống, nếu là không muốn giết, còn có thể dưỡng đẻ trứng đâu. Phụ nhân dứt lời, liền có người đưa qua 2 đao thịt, buổi sáng mới vừa tề heo, thịt còn nóng hổi, Cố đại phu mang về thiêu ăn. Cảm ơn đại gia. Cố Nhược Ly cười nói, ta một người một trương miệng cũng ăn không hết nhiều như vậy đồ vật, đại gia tới xem bệnh liền xem bệnh, sau này không cần lại mang đồ vật. Đại gia liền cười nói, đây là chúng ta tâm ý, sao có thể làm Cố đại phu bạch bạch bận việc. Nho nhỏ cửa hàng, từ cửa vẫn luôn bài trên dưới 100 hào, so nàng ở kinh thành khi còn muốn bận rộn, cả ngày lời nói so nàng nửa tháng nói đều phải nhiều. Sắc trời ám xuống dưới, Cố Nhược Ly đấm eo lên, cảm thấy chân đều ở phát chuyển, nụ cười đau lòng đỡ nàng, nói, ngày mai nghỉ ngơi một ngày đi, như vậy làm liên tục, ngài thân thể cũng sẽ ăn không tiêu. Là, Tề Nhung cũng gật đầu nói, ngài nghỉ ngơi, ngày mai ta ở chỗ này thủ một ngày, thành không lớn chúng ta khai 3 ngày chữa bệnh từ thiện, cũng đều xem không sai biệt lắm. Hắn rốt cuộc biết vì sao Cố đại phu thanh danh như vậy đại, nguyên lai nàng nổi tiếng nhất khâu lại thuật còn không phải hắn là sở trường, nàng sở trường là nghi nan tạp chứng. Có bệnh hắn biện chứng không ra, nàng lại là vừa thấy sẽ biết. Như vậy tiểu nhân tuổi, lại như vậy lao đạo, làm hắn không thừa nhận, trên đời này có thiên phú dị bẩm vừa nói. Ngày mai lại nói, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút. Cố Nhược Ly ngáp một cái, là thật sự lại vây lại mệt, đỡ nụ cười lên xe ngựa. Dọc theo đường đi mọi người xem đến là nàng xe ngựa sôi nổi nhường đường, ven đường đương khẩu lão bản kêu, Cố đại phu, lúc này trở về nấu cơm quá phiền toái, ngài nếu là không chê ở ta nơi này ăn chút sủi cảo lại trở về đi. Ta mới vừa ngao thịt bò canh, canh thịt dê, ngài cũng liền uống điểm. Cố Nhược Ly cười xốc màn xe, nhìn hai bên đương khẩu lão bản, cười nói, hảo à, ta đang muốn ăn sủi cảo đâu, ngài như vậy vừa nói liền câu lấy ta thèm trùng. Lão bản cười hẳn là, vội sát cái bàn băng ghế thỉnh nàng ngồi. Hai bên ăn cơm ba tánh cũng sôi nổi cùng nàng chào hỏi, chỉ chốc lát sau 4 bàn sủi cảo thượng bàn, trưởng quay nói, mỗi cái nhân đều cho ngươi nấu, ngươi ăn không đủ ta lại cho ngươi nấu. Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta 3 người ăn không hết nhiều như vậy. Cố Nhược Ly cởi túi đầu ăn sủi cảo, cách vách quán lao bản đưa thịt bò canh cùng canh thịt dê lại đây, chủ tớ 3 người ăn non no phủng bụng trở về. Nụ cười cười nói, huyện chúa, không đơn thuần chỉ là ngài. Chính là ta cùng Thụy Châu hiện tại ra cửa đều có thể bị người tắc một đâu đồ vật, ngày hôm qua còn có tặng ta 7-8 viên yêm dưa chua, ngày mai ta cũng cho ngài làm vần thắn. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười đang muốn nói chuyện, liền nghe được sân cửa có người hô, Cố đại phu. Nhị ni thanh âm. Cố Nhược Ly nghe vui vẻ vội xúc mảnh, quả nhiên liền nhìn đến Mao Thuận Nghĩa mang theo nhị ni cùng thôi thủ đứng ở viện môn khẩu, nàng nhảy xuống xe tới cười nói, còn tưởng rằng các ngươi muốn hậu thiên đến, như thế nào tới nhanh như vậy, ăn cơm không có. chúng ta cưỡi ngựa tới. Mao Thuận Nghĩa cười nói, ngài tin vừa đến, chúng ta liền thu thập đồ vật. Vốn đang có thể sớm một chút, nhưng là ngài làm mang dược thiếu hai vị, chúng ta chờ dược đợi nửa ngày. Cố Nhược Ly lánh bọn họ vào cửa, nhị ni hoàn cánh tay của nàng, nói, Trần Bá cũng tới, nói nơi này loạn muốn tới chiếu cấu ngài, chúng ta muốn cưỡi ngựa hắn theo không kịp, liền đi ở mặt sau, đánh giá còn có dăm ba bữa cất trình. Ân. Cố Nhược Ly nói, đến lúc đó khiến cho hắn ở tại vệ sở cũng không tồi. Cố Nhược Ly nói một đốn, lại nói, nhị ni cùng thôi thụ mau đi ăn cơm nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng liền đi dược phòng giúp Bạch tỷ tỷ chế dược. Nhị ni cùng thôi thụ liếc nhau, hai người đều lắc đầu nói, chúng ta đều không mệt, hôm nay liền đi thôi, trong chốc lát ăn hai cái bánh bao là có thể đi vào hỗ trợ. Làm cho bọn họ đi thôi, người trẻ tuổi mệt một chút không có việc gì. Mao Thuận Nghĩa cười nói, huyện chúa, nghe nói có mấy liệt ngoại thương cảm nhiễm thương binh trị hết, là thật vậy chăng? Cố Nhược Ly gật đầu, nói, là, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi xem bọn họ, vừa mới hủy đi tuyến, nhưng là khôi phục phi thường hảo. Ngài nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Mao Thuận Nghĩa cười nói, nếu là Sầm Vạn Phong đã biết, còn không biết như thế nào cao hứng đâu. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ta mấy ngày trước đây viết thư cấp Sầm Đại Phu. Buổi tối, nhị ni cùng thôi thụ ăn cơm xong liền vào dược phòng, Cố Nhược Ly cùng Mao Thuận Nghĩa trò chuyện bí dược hiệu quả trị liệu. 4 ngày sau, Bạch Thế Anh từ dược phòng ra tới, Cố Nhược Ly nênh ở cửa, hỏi, thế nào, lúc này đây chế ra nhiều ít. Ngươi nhìn xem. Bạch Thế Anh sắc mặt trắng bệnh, người cũng gầy không tốt, Cố Nhược Ly theo tay nàng nhìn lại, chắc có nửa chắc dược, nhưng nhan sắc cùng phía trước 50 viên rõ ràng bất đồng, nàng sửng sốt hỏi, làm chuyện xấu. Ân. Bạch Thế Anh mỏi mệt ngồi xuống, thở dài, nói, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, dược khí vị cùng hình dạng không có không giống nhau, nhưng nhan sắc chính là bất đồng. Nhị ni cùng thôi thụ đứng ở cửa, đầy mặt áy náy, nhị ni nói, là chúng ta hai cái vô dụng, làm trở ngại chứ không giúp gì. Cùng các ngươi không quan hệ. Bạch Thế Anh xoa cái chán, nhất định là địa phương nào có vấn đề, mà ta lại không biết. Dứt lời, nàng nghĩ tới Bạch Trưng, liền nhìn Cố Thụy hỏi, Bạch Tố Trưng đâu, ngươi nhìn đến hắn sao? Buổi sáng còn gặp phải, nàng gật đầu, Bạch Thế Anh liền đem hộp cho nàng đứng dậy đi tìm Bạch Trưng, còn không có ra cửa Bạch Trưng đã từ viện ngoại tiến vào, hai người nên diện gặp phải, hắn đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Bạch gia bí dược, chỉ có Bạch gia truyền nhân mới có thể làm thành. Bạch Thế Anh sửng sốt, nói, vì cái gì? Ta cũng không biết. Bạch Trưng ôn nhu nói, ngươi nhưng nhớ rõ ngày ấy nhị phu nhân làm dược. Bạch Thế Anh gật gật đầu, hắn giải thích nói, nàng dược nhan sắc không đúng, đều không phải là bởi vì phương thuốc liều thuốc cải biến duyên cớ, mà là bởi vì nàng không phải người thừa kế, đến nỗi cái gì nguyên nhân, ta cũng không biết. Tại sao lại như vậy? Bạch Thế Anh quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, nàng nên lại đây nói như vậy, lúc này đây dược không thành, là bởi vì nhị ni cùng thôi thụ hỗ trợ duyên cớ sao? Lần trước ở Bạch gia chế dược khi, nàng ở chiếu cố Bạch phu nhân, chế dược là Bạch Thế Anh một tay làm. Hẳn là. Bạch Trưng nhìn nàng, nói, đây là Bạch gia bí dược cái thứ hai không muốn người biết chỗ. Năm đó Bạch gia tổ tiên cũng không có tàng nhiều bí ẩn, ước chừng cũng là vì chuyện này. Bạch Thế Anh khoanh tay qua lại đi tới, nàng không nghĩ ra, nàng chế dược trong quá trình cũng không có cỡ nào chỗ đặc biệt, hết thảy đều là dựa theo bình thường chỉ cần lưu trình đi, vì cái gì nàng làm có thể, người khác làm liền không thể đâu. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Ta thử lại. Bạch Thế Anh quay đầu lại hướng dược phòng đi, Cố Nhược Ly lôi kéo nàng nói, nếu không có làm tốt, vậy lại chờ mấy ngày đi, ngươi thân thể quan trọng nhất. Bạch Thế Anh gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hai ngày này thất gia sẽ trở về, chúng ta trước đi theo hắn xuất quan, hiện tại dược còn đủ dùng. Cố Nhược Ly nói. Bạch Thế Anh gật đầu, nói, ta cũng bình tĩnh, ngẫm lại nguyên nhân trong đó, lại viết thư trở về hỏi một chút ta nương. Cố Nhược Ly gật đầu. 234 Tùy Trinh. Hoắc Phồn Lâu đứng ở cửa sổ trước, từ cái này Mao thị y quán duy nhất cửa sổ, có thể rõ ràng điểm nhìn đối diện Đồng An đường cảnh tượng. Trương Bính Trung cùng Lưu Đại Phu cáo tử, Sầm Sâm ở cửa tiếp một phong thơ, gấp không chờ nổi mở ra, mấy chưa Đại Phu liền như vậy đứng ở khẩu đèn lồng hạ nhìn, liền nhìn đến Sầm Sâm kích động cả người run rẩy, bắt lấy Phương Bổn Siêu cánh tay, lớn tiếng nói, Lưu. Lưu Đại Phu, ta muốn đi khai bình vệ. Ta chờ không kịp huyện chúa đã trở lại. Ai? Phương Bổn Siêu lôi kéo Sầm Sầm, trong lòng thẳng ngứa, chuyện này đi bằng không mọi người đều đừng đi, nếu là đi một cái dư lại người đến nhiều khó mới có thể chịu đựng mấy năm nay thời gian. Hắn ho khan một tiếng, nói, ngươi đừng nội, ngày mai chờ Dương Đại Phu bọn họ đều tới chúng ta lại tinh tế thảo luận rốt cuộc như thế nào làm. Sầm Sầm thật cẩn thận đem giấy viết thư điệp lên đặt ở trong lòng ngực, đầy mặt tươi cười, là từ đáy lòng phát ra tới, chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Hoắc Phồn Lâu nhìn hơi hơi nhướng mày, chuyện gì làm cho bọn họ kích động như vậy, chẳng lẽ là Cố Nhược Ly ở bên kia làm cái gì khó lường sự? Không đối. Nàng nếu là làm khó lường sự sẽ không cố ý ở tin đề, nàng có thể nói đánh giá cùng y lý thuật có quan hệ. Viết thư không phải cấp Dương Văn Trị cũng không phải Trương Bính Trung, mà là Sầm Sâm, như vậy. Hoắc Phồn Lâu lập tức nghĩ tới, hẳn là nàng tìm được rồi khắc chế khai ngược sau cảm nhiễm phát bệnh dược, cho nên gấp không chờ nổi viết thư trở về cấp Sầm Sâm. Bởi vì ở mọi người chung, hắn là nhất quan tâm chuyện này người. Tìm được dược A, nàng sau lại miệng chú ý chính là chuyện này. Hắn nhìn khỏe miệng nhịn không được từ từ phát hoa lên, trong lòng bàn tay nắm chặt túi tiền nắm thật chặt, hắn đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi, qua lâu như vậy dược hương vẫn là như vậy nùng liệt. Hoắc đại nhân. Đông nhiên, phía sau bà tử nói chuyện thanh truyền đến, đánh gậy hắn ý nghĩ, hắn đem túi tiền bỏ vào trong lòng ngực nhướng mày nói, thánh nữ không có việc gì. Phụ nhân lắc lắc đầu, nói, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết thánh nữ muốn thỉnh ngài đi vào. Dẫn đường. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, theo phụ nhân dọc theo đường đi quải cái cong hạ lầu 1, ở nhất mặt một gian trước phòng dừng lại, đẩy cửa ra hắn vào cửa, Mao Diệp dựa vào đầu giường sắc mặt tái nhợt, hắn ngồi xuống hỏi, độc giải sao? Mao Diệp mở to mắt nhìn hắn, nói, tạm thời không có việc gì, nhưng là độc tính còn lưu tại trong thân thể. Ta mấy ngày nay đại khái đi không được, muốn lưu lại chuyên tâm chế bạch thị bí dược, hiện tại chỉ có bọn họ dược mới có thể giải ta độc. Hoắc Phồn Lâu dựa vào ghế trên nhìn nàng, nói, muốn ta hỗ trợ sao? Muốn. Mao Diệp nhìn hắn suy yếu nói, phái người thủ ta y y quán, đừng làm cho người đến gây chuyện sự. Hoắc Phồn Lâu không tỏ ý kiến, không chút để ý nói, hành, chuyện này nhi liền giao cho ta. Hắn dứt lời đứng dậy phải đi, Mao Diệp đông nhiên bắt lấy hắn tay, ngươi đi đâu? Tìm điểm ăn, đói bụng. Hoắc Phồn Lâu nói xong, Mao Diệp nhẹ nhàng thở ra nhìn hắn, nói, ta hôm nay sự không cần đối ngoại nói. Còn có, ta cùng Khuyết Quận Vương, ngươi giúp ai? Hoắc Phồn Lâu liền dừng lại khó xử nhìn nàng, nhữ mày nói, này đề quá khó tuyển, ta có thể không chọn sao. Hành. Mao Diệp gật đầu, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, ngươi không có lựa chọn và bổ nhiệm người nào. Hoắc Phồn Lâu đôi lông mày cao cao dơ lên, cười nói, ngươi xác định ngươi là trúng độc, mà không phải ăn hỏng rồi bụng. Hoặc là, ngươi độc là ở Hy Phi hoặc là Tiệp Dư bên kia trùng, mà Phi ở quận Vương Phủ đâu. Ta còn không đến mức xuẩn thành như vậy. Mao Diệp nói. Người đã rất mệt nằm xuống tới, nhắm mắt lại, ta thấy không rõ người, nhưng là thấy rõ độc. Hắn nga một tiếng, mở cửa đi ra ngoài liền lập tức ra Mao thị y y quán, đến tam cổng chào khi hắn ở quận chúa phủ ngoại ngừng trong chốc lát, thủ vệ bà tử ước chừng nhìn đến hắn, một lát sau thôi quản sự mở cửa ra tới, Hoắc Phồn Lâu nhìn lướt qua ánh mắt lạnh lẽo, dục ngựa xoay người từ từ đi rồi. Thôi quản sự tức khắc cảnh giác lên, làm người đóng cửa lạc khóa. Bạch Thê Anh đứng ở trên thành lâu, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chế dược sự. Nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng chế dược quá trình cũng không có cùng người khác bất đồng. Vì cái gì có người ngoài ở khi, nàng dược liền không được đâu. Còn đang suy nghĩ bí dược sự. Bạch Trưng đi tới đứng ở nàng bên cạnh người nhìn nàng, nàng nao nao gật đầu nói, là, tưởng không rõ. Bạch Trưng nhàn nhạt nói, ta cảm thấy khác nhau bất đồng, không phải bởi vì người duyên cớ hắn nói hơi đốn. Bạch Thế Anh cả kinh ngưng mi nói, ngươi là nói, thủ pháp. Ân, chỉ có như vậy mới giải thích thông. Bạch Trưng nhìn nàng, Bạch Thế Anh tuổi không nhỏ, ở cô nương trung nàng như vậy còn chưa thành ra đã xem như gái lỡ thì, nhưng nàng lại là một chút đều không nóng nảy, quyết định chủ ý cuộc đời này không dính hôn sự nửa phần, nghĩ đến đây hắn không khỏi nghĩ đến hắn lần đầu tiên đến Bạch Phủ nhìn thấy nàng khi bộ dáng. Khi đó nàng là 7 tuổi vẫn là 8 tuổi, hắn đã nhớ không rõ, liền như vậy trầm tĩnh đứng ở Bạch Nhị Phu Nhân bên người, cùng Bạch Phu Nhân chi gian giao lưu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không có giới thiệu, hắn còn đương nàng là Bạch Nhị Phu Nhân nữ nhi, thẳng đến qua vài ngày hắn nhìn đến nàng đi theo Bạch Phu Nhân vào dược phòng mới biết được, nàng là Bạch gia tương lai truyền nhân, mà nàng tương lai phu quân là Bạch Khải. Ước chừng, từ lúc ấy hắn bắt đầu lưu ý nàng đi, cũng không tính cỡ nào xuất chúng bề ngoài, lại như vậy thanh lãnh kiêu ngạo tính tình, làm hắn tâm sinh tò mò. Bọn họ ở chung còn tính hòa hợp, ít nhất, chưa bao giờ có quấy quá miệng, dần dần theo tuổi tăng trưởng, nàng bắt đầu đối hắn coi ỷ lại cùng tín nhiệm. Hắn có thể cảm giác được bọn họ chi gian cái loại này như có như không tính tố, rất mỏng nhưng xác thật tồn tại. Điểm này phát hiện làm hắn thật cao hứng. Thích hắn người không ít, có thể được đến Bạch Thế Anh thích, lại làm hắn phá lệ có thành tựu cảm. Chỉ là, sau lại liên tiếp phát sinh sự tình, làm cho bọn họ đi ngược lại càng lúc càng xa, nàng một mình một người rời đi Bạch Phủ, lập tức đi kinh thành, cơ hồ trước tiên hắn liền biết nàng ở Ami ăn hẻm mua phòng ở lại. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi tìm hắn cũng yêu cầu bình tĩnh. cho nên theo sát sau đó hắn cũng rời đi Bạch Gia Trấn, lang thang không có mục tiêu du tẩu, gặp được vừa ý địa phương sẽ nhiều trụ chút thời gian, có đôi khi lại là một khắc đều không nghĩ dừng lại vội vàng lộ. Nhân sinh trên đời, dơ bẩn tùy thời tùy chốt đều tồn tại, tâm ma thời khắc cũng bám vào, cho nên, có chút sạch sẽ đổ vỡ, liền càng thêm đáng quý, làm người không thể quên được. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể ta cùng nói ngươi chế dược khi trình tự cùng thủ pháp. Bạch Trưng ôn nhu nói, có lẽ, ta có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Bạch Thế Anh cũng trầm tĩnh xuống dưới, thủ pháp của nàng đều là Bạch Phu Nhân giáo, chẳng sợ chính là phơi thảo dược cũng là Bạch Phu Nhân thân thụ. Bạch Phu Nhân cũng từng đã nói với nàng, sở hữu thủ pháp nàng cần thiết nhớ kỹ, hơn nữa thuần thục. Ở chế dược quá trình không thể sai nửa phần, nếu không, rất nhiều thành dược ra tới, dược tính liền sẽ khác nhau như trời với đất. Nàng thí nghiệm quá, cho nên biết rõ Bạch Phu Nhân nói rất đúng. Ngươi nếu không muốn cùng ta nói, cũng không sao. Bạch Trưng cũng không để ý nói, huyện chúa ước chừng cũng là sẽ, ngươi có thể cùng nàng thảo luận một phen, nếu là nàng, nàng sẽ như thế nào làm, lại cùng ngươi có cái gì bất đồng. Bạch Thế Anh như thể hồ quán đỉnh, gấp không chờ nổi muốn đi tìm Cố Nhược Ly, liền nhìn Bạch Trưng cười cười, nói, cảm ơn. Xoay người hạ thành lâu. Bạch Trưng nhìn nàng bóng dáng, thật lâu chưa từng động quá. Cố Nhược Ly đang ở thu thập đồ vật, thấy Bạch Thế Anh tiến vào liền dừng lại, nói, ngươi đừng vẫn luôn nghĩ chuyện này, chờ thêm mấy ngày nói không chừng đáp án liền chính mình nhảy ra ngoài. Mới vừa rồi Bạch Tố Trương cùng ta nói, làm ta tìm ngươi nói chuyện, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Bạch Thế Anh ở án thư biên ngồi xuống để bút đem phương thuốc một lần nữa viết chính tả ra tới, ngươi nhìn xem, này mấy vị dược nếu là ngươi chế nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta. Cố Nhược Ly tức khắc minh bạch nàng ý tứ, liền do dự nói, này dược quá phức tạp, ta không xác định ta có thể nói hay không đối trình tự. Nàng suy tư một chút, đem đại khái trình tự nói một lần, nói. Đến nỗi thiềm tô, ta dĩ vãng cũng làm quá một lần, nhiều là bồi tiêu pháp, thượng một lần ở Bạch Phủ ta nghe nói Bạch gia chế thiềm tô nhiều lấy sữa bò pháp chế. Thiềm tô bắt chước không có nhiều ít chú ý, nhưng là chế pháp rất nhiều, bất đồng chế pháp dược tính cũng khác nhau rất lớn. Bạch Thế Anh không nói chuyện, Cố Nhược Ly nhỏ giọng nói, làm sao vậy, có phải hay không vấn đề ra ở chỗ này? Đúng vậy. Bạch Thế Anh lên hồi đi, xoay người đóng cửa lại, nàng dán ở Cố Nhược Ly bên thai thấp giọng nói, ta lấy ra sau trực tiếp trên giấy hong khô, vẫn chưa bảo chế. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt kinh ngạc nhìn nàng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này thủ pháp, ngạc nhiên nói, cho nên. Ngươi dược nhan sắc lược thâm. Ta không biết. Bạch Thế Anh lắc đầu, Cố Nhược Ly nghĩ tới cái gì, khó hiểu nói, nếu chỉ là thủ pháp bất đồng, kia nhị ni cùng thôi thụ vào dược phòng sau cũng chỉ là hỗ trợ. Dùng cái gì dược liền không được đâu. Bạch Thế Anh khoanh tay qua lại đi lại, đồng nhiên lại dừng lại, nói, thiềm tô, ta khẩu thuật bọn họ hai người hợp lực hoàn thành. Thì ra là thế, như vậy tìm được rồi mấu chốt, về sau lại muốn làm liền không có vấn đề đi, Cố Nhược Ly bỗng nhiên hiểu được. Cho nên, liền tính Bạch Thị Phương thuốc ném rất nhiều năm, Bạch gia bí dược cũng chưa từng truyền lưu ra tới, chính là bởi vì cái này. Hơn nữa, Bạch Phu Nhân còn sửa chữa thiềm tô lượng, mấu chốt nhất một mặt dược chẳng những bào chế thủ pháp không đúng, hơn nữa liền liều thuốc đều sai rồi, chế ra tới dược sao có thể hữu dụng? Biết đáp án là được. Cố Nhược Ly lại nói, chuyện này ngươi không cần cùng người khác nói, cho dù có người hỏi cũng chỉ là bởi vì ngươi là truyền nhân duyên cớ, cùng thủ pháp không có nửa điểm quan hệ. Bạch Thế Anh gật gật đầu. Mới vừa rồi Chu Tranh tới nói, ngày mai thất gia sẽ ở ngoài thành chờ chúng ta, ngươi mau trở về thu thập đồ vật. Cố Nhược Ly thúc giục Bạch Thế Anh. Ngươi có thể mang dược đều mang theo A Bạch tiên sinh bên kia ta trong chốc lát người đi hỏi một chút, hắn có đi hay không? Bạch Thế Anh nghĩ tới Bạch Trưng, gật đầu nói, hảo. Buổi tối, bọn họ đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo, lại cấp vệ sở bà tử để lại tin, nếu là Trần Thuận Sương tới rồi, khiến cho hắn ở chỗ này chờ nàng một ít nhật tử. Nhị Ni còn nhớ thương chế dược thất bại sự tình, ấy nay nói, có phải hay không ta cùng thôi thụ làm không tốt? Cùng các ngươi không có quan hệ. Cố Nhược Ly nói, nếu không phải lúc này đây, chúng ta còn không biết này dược người khác cắm không được tay, sau này sẽ biết. Nhị Ni nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúng ta đây liền an tâm rồi. Lúc này đây thật là dài quá kiến thức, Bạch cô nương chế dược thời điểm thật là đẹp cực kỳ. Cố Nhược Ly bật cười đang muốn nói chuyện, nụ cười đứng ở ngoài cửa nói, huyện chúa, Tề Đại Phu có việc tìm ngài, người ở sân bên ngoài. Nga. Cố Nhược Ly làm Nhị Ni đi nghỉ ngơi, nàng đi viện một khẩu, liền nhìn đến Tề Nhung thúc thủ đứng ở cửa. Nhìn nàng cười nói, Cố Đại Phu, sư phụ ta tới, ta tưởng cho ngài dẫn tiến một chút. Bụn, vốn dĩ hẳn là thỉnh hắn tới gặp ngài, chỉ là hắn tuổi tác lớn, có chút. Cố Nhược Ly không sao cả ai tới ai ai, huống chi đối phương là tiền bối, liền nói, vậy ngươi chờ ta một chút. Nàng nói trở về phòng thay đổi thân xiêm y rìa, cùng Tề Nhung cùng nhau đi ra ngoài, ân sư họ gì? Họ Mẫn. Sư phụ hắn trước kia cũng là quân y rìa, từng ở Tần Lao tướng quân dưới trướng, sau lại Tần Lao tướng quân qua đời sau sư phụ cũng liền lui xuống dưới. Tề Nhung nói, lần này hắn đáp ứng tới nơi này, gần nhất là tưởng nhận thức ngài, mà đến, còn lại là bởi vì Tần tiểu tướng quân cũng cùng Triệu tướng quân cùng nhau ở quan ngoại, cho nên, hắn cũng thuận đường đi bái phỏng. Nguyên lai là như thế này, Cố Nhược Ly gật đầu, hai người đi rồi hơn 15 phút liền đến trong đó chỗ ở, chính sảnh mở ra, nàng liền nhìn đến bên trong chủ ngồi trên, ngồi một vị dâu hoa dâm láo giả, ước chừng 60 vài tuổi bộ dáng, ăn mặc hôi vải đay áo xuông, biểu tình nghiêm túc, có vẻ có chút cao ngạo. Sư phụ, Cố đại phu tới. Tề Nhung chắp tay hành lễ, Mẫn Chính Hưng liền dương mắt đánh giá liếc mắt một cái, Cố Nhược Ly thân phận ở chỗ này, cho nên cũng chỉ là được rồi hậu bối nghi thức xã giao, nói, Mẫn tiền bối. Mẫn Chính Hưng gật đầu, nói, Cố đại phu. Dứt lời, hắn thấy Cố Nhược Ly ngồi xuống, hỏi, ngươi nếu là Cố thị hậu nhân, như vậy trong kinh nổi danh Đồng An Đường cũng là ngươi tổ chức. Cố Nhược Ly gật đầu, Mẫn Chính Hưng lại nói, vậy ngươi chính là Tịnh An huyện chúa. Lão phu nhớ rõ Tịnh An huyện chúa năm trước đã thành thân, gả người chính là Trấn Quốc tướng quân. Thế Nhung nghe cả người cứng đờ, vẻ mặt giật mình nhìn Cố Nhược Ly. Là. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ta cùng với Triệu tướng quân thành thân đã có đã hơn một năm. Thế Nhung cọ một chút đứng lên, lắp bắp nói, nguyên. Nguyên lai ngài là tướng quân phu nhân, tại hạ thật sự là thất lễ nói, bám vào người hành đại lễ. Hắn cũng thật là ngốc ca, nếu không bởi vì phu quân ở chỗ này, nàng một nữ tử như thế nào sẽ đến nơi này làm đại phu đâu. Nguyên lai vẫn là Triệu tướng quân phu nhân, hắn còn cả ngày Cố đại phu trưởng Cố đại phu đoạn. Tề đại phu không cần như thế. Ta không có nói thân phận, xác thật là có chút cố kỵ, sợ truyền ra đi đưa tới không cần thiết phiền thoái. Hơn nữa, chỉ có Cố đại phu tên tuổi, ta hành sự cũng muốn phương tiện rất nhiều. Cố nếu lại cười nói. Tề Nhung có thể lý giải, nơi này là thú biên, nếu là làm Ngạch Sâm đã biết, nói không chừng liền sẽ phái thám tử tới đối nàng bất lợi. Nhìn ngươi không có tiền đồ bộ dáng. Mẫn Chính Hưng nhíu mày nhìn chính mình đồ đệ, không có nghe Cố đại phu nói sao, thân phận của nàng không nên hư trường, ngươi chỉ đường không biết là được. Thế Nhung vâng vâng dạ dạ ứng là. Nhìn ra được tới hắn thực sợ hãi cái này sư phụ. Nghe nói Cố đại phu ngày mai muốn xuất quan tùy quân xuất trình. Mẫn Chính Hưng nhìn Cố Nhược Ly, nàng gật đầu nói, ngày mai sáng sớm liền đi. Mẫn Chính Hưng gật gật đầu, nói, kia lão phu cùng ngươi cùng đi đi, nguy cấp thời khắc còn có thể giúp ngươi một ít. Trước vài thập niên lão phu vẫn luôn tùy Tần Lao tướng quân, hắn qua đời sau này gần 10 năm ta mới thanh tịnh xuống dưới. Sư phụ ta là đại chu tùy quân dài nhất thời gian quân y gì đâu. Thế Nhung cười, có trung vinh dự bộ dáng. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, Mẫn tiền bối muốn đi, kia thật là cầu mà không được. Mẫn Chính Hưng gật gật đầu. Cố Nhược Ly lại hàn huyên trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ một hàng mười mấy người liền cưỡi ngựa ra khỏi thành. Quả nhiên rất xa liền nhìn đến Triệu Hân ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng, nàng trong lòng hơi ấm người cũng kiên định xuống dưới, liền không xa không gần theo bọn họ cùng nhau đi. Tướng quân, có binh lính câu nệ đuổi kịp Triệu Hân, trả lời, Cố đại phu là nữ tử, chúng ta mấy cái nguyện ý tướng quân trướng nhường cho nàng trụ, đại gia hỏa tế một tế. Triệu Hân liếc nói chuyện người liếc mắt một cái, nói, nàng nếu tới liền có chỗ ở, ngươi nhọc lòng không khỏi cũng quá nhiều chút. Lại chỉ vào phía trước, đi mặt đông chuyển một đạo. Đừng làm cho ngõa lạt người theo kịp. Người nọ sửng sốt nga một tiếng, lại quay đầu lại cùng Cố Thụy dặn dò một tiếng. Tướng quân nói, ngài quân trướng đã chuẩn bị tốt. Cố Nhược Ly cầm cười nói tạ. Nàng cưỡi ngựa đi theo, nụ cười cùng Nhị Ni cùng với Thụy Châu còn lại là ngồi xe ngựa ở phía sau. Dược liệu cũng từ các nàng cùng nhau vận tới, Bạch Thế Anh cùng nàng sóng vai mà đi, Bạch Trưng còn lại là không xa không gần theo. Thế Nhung bồi Mẫn Chính Hưng cũng ngồi xe ngựa, Ly không xa. Đi rồi thật lâu. Bốn phía cảnh trí cơ hồ không có bao lớn biến hóa, nếu đỉnh đầu không có thái dương, nàng tất nhiên muốn lẫn lộn phương hướng. Suốt đi rồi một ngày, rất xa mới nhìn đến một hàng đáp ở bờ sông quân trướng, mấy ngàn đầu mã ngừng ở thảo nguyên thượng ăn cỏ, bọn lính có giá hành quân bếp đang ở nấu ăn, có thì tại thao luyện, có không ở trong nước tiêu thủy, nguyên lai hành quân chú doanh là cái dạng này trường hợp. Lúc này mới mấy ngàn người mà thôi, nếu là giống đánh giặc khi mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người, kia đến là cái dạng gì trường hợp? Cố đại phu. Tôn Nhận cưỡi ngựa lại đây, chỉ vào tận cùng bên trong cùng mọi người quân trướng cách hảo chút xa Tam Đỉnh màn, nói, bên kia Tam Đỉnh là ngài cùng Bạch Tiểu Thư còn có vài vị cô nương. Cố Nhược Ly gật đầu, quay đầu lại cùng Bạch Thế Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ở một hàng nóng rát nhìn chăm chú chung đi qua mà qua, vào màn. Cố Đại Phu. Cố Nhược Ly còn không có đi vào, Tần Đại Đồng cùng Trần Đạt đi nhanh từ bờ sông đã đi tới, thật xa liền chắp tay nói, hồi lâu không thấy, Cố Đại Phu nhưng hảo. Trần Đạt như cũng là thô cuồng bộ dáng, biến hóa không ngừng, nhưng là Tần Đại Đồng lại muốn so trước kia lược bìa cứng một ít, làn da ngăm đen thần thái phi dương. Tướng quân ở chiến trường mới là thật bản sắc, ước chừng nói chính là Tần Đại Đồng người như vậy đi, thượng chiến trường hắn liền sinh long hoạt hổ lên, cả người đều sẽ triển lộ không giống nhau thần thái. Ta khá tốt. Cố Nhược Ly mỉm cười chắp tay đáp lễ, miêu miêu ở đồng ăn đường, thường thường nghe nàng lại nói tiếp Tần tiểu công tử, thật là thông minh lanh lợi. Nói lên nhi tử, Tần Đại Đồng cả người đều nhu hòa xuống dưới, cười nói, là, năm trước hắn nương thỉnh người cho hắn vẽ một bộ tiểu tượng, mặt mày cùng hắn nương sinh giống nhau như lúc. Dứt lời lại nói, biết ngươi hôm nay sẽ đến, buổi chiều chúng ta săn rất nhiều món ăn hoang dã, buổi tối nướng cho ngươi nếm thử. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ. Tần Đại Đồng cùng Trần Đạt rời đi, Cố Nhược Ly vào quân trướng, màn bố trí thực giản dị, ra một rơm dạ thượng phô hơi mỏng màu nâu chăn ngoại, cái gì đều không có. Nô tỳ cho ngươi đem đệm chăn mang đến. Thụy Châu ôm tất cả đồ dùng tiến vào dọn xong, lại đem đệm chăn phô hảo, cái này mặt là rơm dạ, buổi tối ngủ khẳng định là chắc thực. Cố Nhược Ly bật cười, nói, ở chỗ này trụ không được hai ngày phòng trường muốn đi, ngươi không cần tới lui lui trải giường chiếu, quá phiền toái. Thụy Châu nghi ngờ phô, liền chậu rửa mặt cùng gương lược chắp đều mang theo, lấy bố phô trên mặt đất dọn xong, nô tỳ chính là làm chuyện này, một chút đều không phiền toái. Ta đi cho ngài nấu nước, phóng mới nhìn đến bên kia có nổi và bếp là cho chúng ta dùng. Thụy Châu cười đi ra ngoài, Cố Nhược Ly cũng vén rèm lên, mới một đám rậm rạp trong đám người tìm kiếm Triệu Hân, nhìn nửa ngày cũng không có tìm được hắn, liền từ bỏ thả mảnh ngã vào trên giường, bất chi bất giác liền đã ngủ. Thụy Châu múc nước tiến vào, nàng rửa mặt trải đầu một lần, bên ngoài sắc trời đã đen, vô số ngưu đèn dầu sáng lên, nơi xa còn có sáng ngời lửa trại, giá dê bò nướng từ từ vang mạo hương khí. Cố Đại Phu, Bạch Tiểu Thư, đi ăn cơm. Tôn Nhận rất xa chạy tới, Cố Nhược Ly hẳn là đi cách vách kêu Bạch Thế Anh, hai người đi trong đám người. Các nàng vừa xuất hiện, vô số song tầm mắt đều dừng ở các nàng trên người, dũng sĩ doanh vẫn là lần đầu mang nữ nhân thượng chiến trường. Hai vị này là Cố Đại Phu cùng Bạch Đại Phu. Tân Đại Đồng gào thét giới thiệu, đều cho ta phóng tôn trọng điểm. Đại gia hẳn là, không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Cố Nhược Ly vây quanh lửa trại ngồi xếp bằng ngồi xuống, liền nhìn đến đối diện ngồi Triệu Vân, tầm mắt cũng trùng hợp dừng ở trên người nàng, nàng như là làm tặc dường như tức khắc đỏ mặt, bỏ qua một bên ánh mắt ra vẻ nhẹ nhàng cùng Bạch Thế Anh nói chuyện. Trong chốc lát chờ mọi người đều ăn rượu, các ngươi có thể đi nơi xa trò chuyện. Bạch Thế Anh thấp giọng nói, ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, gật gật đầu, lại tiểu tâm liếc liếc mắt một cái Triệu Vân, hắn đang cùng Mẫn Chính Hưng đang nói chuyện, không biết đối phương nói gì đó, hắn ánh mắt ngưng trọng nghe, như suy tư gì bộ dáng. Rượu cũng không nhiều, càng không có khả năng một người một vò tử. Mấy cái bình rượu luân xuống dưới một người một ngụm tá mùi vị, đến phiên Cố Nhược Ly nơi này nàng liền không có hứng thú truyền đi xuống, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Triệu Vân chính nhìn nàng, lộ ra vừa lòng chi sắc. Uống rượu ăn thịt làm ầm ĩ trong chốc lát, liền từng người tan đi nghỉ ngơi, Cố Nhược Ly rửa mặt trải đầu trở về ngủ, mới vừa tắt đèn liền nhìn đến có cái hắc ảnh lóe tiến vào, nàng sửng sốt hô, thất ra. Ân. Trong bóng đêm Triệu Vân cầm một mâm hương ra tới, thấp giọng nói, nơi này ngủ có con kiến, điểm hội dâng hương hảo điểm. Nói, tìm mùi lửa cho nàng điểm, lại tắt hỏa ôm nàng, nói, chúng ta ở chỗ này chỉ chờ hai đêm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, càng đi phủ đệ ban đêm càng lạnh, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm ngủ không tốt. Hảo. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn ngồi xuống, hỏi, ngươi đang ở nơi nào, ta tới thời điểm không có nhìn đến ngươi quân trướng. Triệu Vân cùng nàng nói một lần, Cố Nhược Ly nghe xong cũng không có biết rõ ràng rốt cuộc là cái nào, liền nói, phát hiện Ngạch Sâm tung tích sao. Ân. Đông Bắc mặt cách nơi này ước chừng trăm mấy chục dặm lộ, ta tính toán chia làm hai đường bọc đánh, nghi mau không nên muộn, cho nên ngày mai vào đêm chúng ta liền đi. Triệu Vân nói xong, ở nàng cái chán hôn hôn. Nàng ôm hắn rửa vào ngực hắn, nói, vậy ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi, nhìn ngươi lại gầy. Không đi, ta đêm nay liền ở nơi này. Hắn nói bắt đầu cởi quần áo, ngươi một cái trụ này ta không yên tâm. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, chỉ bên ngoài, ngươi không sợ bị phát hiện. Sẽ không. Hắn ôm nàng liền hôn xuống dưới, tay thăm và táo cũng không cởi bỏ, ôn nhu nói, ta hừng đông trước đi, sẽ không có người nhìn đến. Cố Nhược Ly nga một tiếng, bị hắn liêu cả người khô nóng, lại cảm thấy như là yêu đương vụng trộm dường như tinh thần khẩn trương không thôi. Hai người hồi lâu mới nghỉ ngơi tới, Triệu Vân ngủ gật nhi liền nhìn sắc trời, lặng yên không một tiếng động xuyên quần áo, Cố Nhược Ly chống lên hỏi, giờ nào? Giờ xỉu. Hắn hôn hôn nàng, nói, ngươi ngủ tiếp một lát, lại quá một canh giờ sẽ có rời giường hảo. Nàng hẳn là, nhìn hắn sốc mảnh đi ra ngoài. Triệu Vân ra cửa đi rồi vài bước, tuần tra binh lính liền đường vòng nơi này tới, thấy hắn sửng sốt nói, tướng quân. Ngài như thế nào ở chỗ này? Dứt lời, Triều không tính ra Cố Nhược Ly quân chứng nhìn. Hắn lấy nắm tay để môi ho khan một tiếng, nói, có chút không thoải mái. Cùng Cố đại phu lấy điểm dược. Không có việc gì, các ngươi tiếp theo tuần tra đi. Mấy cái binh lính vẻ mặt kinh dị, này khuya khoát lấy dược, bất quá cũng là, tướng quân không thoải mái là đại sự, tổng không thể ngao mới là. Cố Nhược Ly cách màn nghe nhịn không được chùm chăn nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng mới vừa quen thuộc quá, Tề Nhung bồi Mận Chính Hưng tới, Mận Chính Hưng nói, lão phu tính toán đem ta trụ quân trướng đổi thành y y trướng, trước sau hai gian, Cố đại phu ý hạ như thế nào? Chuyện này Mận tiền bối ngài làm chủ thì tốt rồi. Cố Nhược Ly cười hẳn là, Mận Chính Hưng gật đầu, lại nói, ngươi mang đến dược cùng nhau đăng ký tạo sách giao tới cấp lão phu, việc này ta mà thôi cùng Triệu tướng quân nói qua. Cố đại phu là nữ tử, ở trong quân doanh vẫn là nhiều hơn Cố Kỵ điểm hảo. Cố Nhược Ly không có nhiều ít ý kiến, hô Nhị Ni tới, đem mang đến quyển sách đưa cho Mẫn đại phu. Nhị Ni hẳn là lấy quyển sách cấp Mẫn Chính Hưng, hắn cầm đồ vật làm Nhị Ni dẫn hắn đi xem dược liền đi rồi. Tề Nhung có chút ngượng ngùng nhìn mắt Cố Nhược Ly, đi theo sư phụ đi rồi. Này lao nhân già hơi có chút bá đạo. Bạch Thề Anh ngưng mi, nàng có thể nhìn ra được Mẫn Chính Hưng tuy khách khách khí khí, nhưng trong xương cốt như cũ là xem thường nữ tử. Cố Nhược Ly không sao cả, hắn muốn làm chủ khiến cho hắn làm chủ, huống chi hắn cũng xác thật so nàng có kinh nghiệm. Giữa trưa lại ăn một đốn thịt, buổi chiều liền nổ trại sửa sang lại, Tần Đại Đồng mang theo một nửa người tách ra đi trước, bọn họ tắt đi theo Triệu Vân hướng đông bắc mặt đi, kỵ binh tốc độ cực nhanh, Cố Nhược Ly truy thực vất vả, cuối cùng liền không thể không đi theo xe ngựa cùng nhau dừng ở mặt sau cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, phía trước bỗng nhiên liền ngừng lại, Cố Nhược Ly hô Tôn Nhận, nói, là gặp được Ngõa Lạt binh sao? Nhìn dáng vẻ là, Tôn Nhận hướng phía trước mặt nhìn xem, ta đi hỏi thăm một chút. Dứt lời cưỡi ngựa đi phía trước, chỉ chốc lát sau đuổi trở về, thấp giọng nói, Tần Đại Đồng ở phía trước lấp kín một tiểu đội Ngõa Lạt kỵ binh, hẳn là ra tới dò hỏi thám báo, bắt hai người đang ở thẩm vấn. Thám báo, đó có phải hay không đã nói lên Ngạch Sâm liền ở phụ cận, nàng tức khắc khẩn trương lên, Tôn Nhận nói, đêm nay không hạ trại, từng người tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó ngài liền ở trong xe ngựa tạm chấp nhận một chút. Cố Nhược Ly hẳn là, bọn họ ngừng lại. Triệu Vân cũng đồng dạng phái một đội người đi ra ngoài dò hỏi, buổi chiều khi phải tới rồi tin tức, Ngạch Sâm nửa ngày trước còn ở 30 dặm có hơn. Ngay sau đó, bọn họ liền nhổ trại đuổi theo, lúc này đây so ban ngày đi còn cấp còn nhanh, dù cho bọc khăn che mặt, Cố Nhược Ly mặt cũng bị thổi sinh đau. Trời tối khi, đội ngũ lại dừng lại, không đợi nàng thấy rõ ràng, liền nghe được tiếng trống thùng thùng vang lên, Tôn Nhận chạy tới có chút hưng phấn nói, phía trước là Ngạch Sâm thân binh, đánh giá có 1.000 nhiều người, động thủ, ngài theo ở phía sau ngàn vạn không cần hoảng loạn đi lại. Cố Nhược Ly bắt lấy dây cương cùng Bạch Thế Anh đối diện, hai người trong mắt đều lộ ra khẩn trương chi sắc. 235 thật làm. Nay cùng ở trên thành lâu cảm giác hoàn toàn bất đồng, đau thương Ly như vậy gần, nàng thậm chí lướt qua đầu người liền nhìn đến Ngõa Lạt người Ly nàng bất quá mấy trượng xa mà thôi. Có người từ trên lưng ngựa tài xuống dưới, cổ bị đao chém tới, chỉ chừa mặt sau xương cổ sống liên tiếp, đầu lấy kỳ quái nói tư thái lệnh qua một bên rời khỏi người thể rất xa, huyết nhục mơ hồ thảm không nỡ nhìn. Thụy Châu thấy được, ghé vào trên xe liền phun ra lên. Cố Nhược Ly tay run nhẹ nhẹ, nàng gian nan nuốt nước miếng, Bạch Thế Anh cũng quay mặt đi đi không dám nhìn, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly hỏi, chúng ta muốn làm cái gì? Lui về phía sau, đáp quân trướng. Cố Nhược Ly nói xong, liền nghe được có người kêu tên nàng, Cố đại phu. Lộn xộn hét hò chung, nàng quay đầu đi tìm, liền nhìn đến mặt sau đã giá nổi lên một cái quân trướng, Tề Nhung đang đứng ở phía trước chiều nàng phất tay, Cố đại phu, tới nơi này. Cố Nhược Ly rục ngửa qua đi, Tề Nhung nên lại đây nói, y lý trướng giá hảo, sư phụ ta đã ở bên trong. Mẫn Chính Hưng quả nhiên là kinh nghiệm phong phú, nàng mới nghĩ đến đáp quân trướng, hắn liền hết thể chuẩn bị tốt, Cố Nhược Ly xuống ngựa đi vào. Bên trong đồ vật dựa theo trợ thủ đắc lực cùng với lập tức phải dùng, đều bãi hảo hảo, Cố Nhược Ly cũng lập tức tiến vào trạng thái, quay đầu lại đối nụ cười nói, nổi lửa, giá bếp lò sắt thuốc. Không được. Mẫn Chính Hưng nói, lúc này sắt thuốc không phải thêm phiền sao, đều là ngoại thường, tạm thời xử lý tốt thượng dược là được, sắt thuốc liền chờ này chiến bình lại nói. Cố Nhược Ly như mày, nói, đều là binh khí thương, miệng vết thương chúng quanh lại dơ bẩn, khẳng định muốn uống thuốc dự phòng, nếu bằng không liền cảm nhiễm trùng. Liên tính cảm nhiễm hiện tại cũng không được. Quá chậm trễ thời gian. Mẫn Chính Hưng nói xong, liền nhìn đến cửa có binh lính vọt tiến vào, kêu nói, mau giúp ta xử lý miệng vết thương. thương ở phía sau bối, huyết cầm quần áo cùng da thịt dính trụ, Mẫn Chính Hương tay chân lanh lẹ cắt khai quần áo, động tác cực nhanh thượng thuốc trị thương lấy băng vải băng bó hảo, liền nói, đã không có việc gì. Hắn dứt lời, cái kia binh lính liền gật đầu, dẫn theo đao lại chạy đi ra ngoài. Chúng ta đi. Mẫn Chính Hương nhắc tới chính mình hòng thuốc, nhìn Cố Nhược Ly liếc mắt một cái bay nhanh ra cửa, hướng trên chiến trường đi. Tề Nhung nhìn Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, nói, Cố đại phu, ta cùng sư phụ đi. Cố Nhược Ly nhìn thầy trò hai người chạy xa bóng dáng, mới hiểu được hắn không phải ở chỗ này chờ thương binh tới cửa, mà là trực tiếp đi trên chiến trường cứu người. Làm sao bây giờ? Bạch Thế Anh cũng là lần đầu tiên nhìn đến, chúng ta cũng đi sao? Cố Nhược Ly có chút do dự, các nàng mới lên chiến trường, như vậy hỗn loạn trường hợp hạ nàng không xác định nàng đi thật sự có thể giúp được vội, vẫn là sẽ cho người khác thêm phiền toái. Hơn nữa Triệu Hân ở phía trước, nàng muốn đi hắn khẳng định muốn phân thần. Chúng ta không đi. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh nói, liền ở chỗ này. Dứt lời, nàng thả chính mình hòng thuốc, cùng Thụy Châu nói, giá bếp lò sắt thuốc, ấn lao quý củ. Thụy Châu hẳn là. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đều thay đổi áo ngắn, Cố Nhược Ly nói, nụ cười, chuẩn bị đạm nước muối. Đã biết. Nàng nói cũng đi nhóm lửa, Bạch Trưng vào cửa nhìn hai người vội vàng. Cố Nhược Ly vội vàng sắp sửa dùng đồ vật tất cả dọn xong, bởi vì không có cái bàn càng không nói chuyện ghế dựa, nàng liền đem sạch sẽ chăn bông ngủ dưới đất, tất cả đồ vật đều bày ở giơ tay có thể với tới địa phương. Mẫn Chính Hưng mang theo Tề Nhung vẫn chưa trực tiếp xông vào phía trước, mà là tại hậu phương nhìn chằm chằm, chỉ có nhìn thấy người một nhà bị thương bọn họ liền sẽ lập tức tiến lên đi, đem người kéo nâng đến mặt sau tới, thương nhẹ liền từ bọn họ bay nhanh xử lý một chút, trọng liền trước gác ở một bên mặc kệ. Thương quá nặng. Mẫn Chính Hưng nhíu mày nhìn đến một cái chân tận gốc bị chém binh lính, cho hắn đảo điểm cầm máu dược, xem hắn tạo hóa đi. Tề Nhung liền nói, sư phụ, trước đưa đi quân chứng đi, Cố đại phu ở bên kia đâu, bị thương nặng đều đưa đi, nàng nhất định có biện pháp. Mất máu nhiều như vậy, nàng có thể có biện pháp nào? Mẫn Chính Hưng lười đến cùng đồ đệ vô nghĩa, thời gian chính là mệnh, ngươi cứu một người chính là chậm trễ người khác mệnh. Hơn nữa, chiến tranh chính là vì thắng, ngươi nếu là điểm tâm này tàn nhẫn cùng quả quyết đều không có. Nhân lúc còn sớm về nhà làm ruộng đi. Tề Nhung nga một tiếng không nói gì, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã ngất xỉu đi gãy chân binh lính, đi theo Mẫn Chính Hưng đi phía trước đi. Đao phong mũi tên ảnh, vó ngựa loạn đạp, chỉ cần một chút không lưu ý bọn họ liền sẽ bị thương. Mẫn Chính Hưng tránh ở một con ngã xuống tới lưng ngựa mặt sau cấp một cái ngực trung đao thương binh băng bó. Tề Nhung nói, sư phụ, trước đem hắn đưa trở về đi. Ân. Mẫn Chính Hưng kêu binh lính, chỉ vào thương binh nói, đem người đưa trở về. Ta sau đó liền trở về trị liệu. Người nọ đã bị đỡ hướng phía sau lui. Phía trước là Triệu tướng quân. Tề Nhung vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Triệu Vân liền chính dẫn theo đao lẳng lặng ngồi ở trên lưng ngựa, hắn mũi đao ở lấy máu, tí tách đi xuống lạc, hắn sửng sốt hô, tướng quân, ngươi bị thương sao? Triệu Vân quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo qua tựa hồ đang tìm cái gì người, ngay sau đó sắc mặt đẹp một chút, nói, không có, vất vả các ngươi, chú ý an toàn. Tề Nhung gật đầu hẳn là. Mẫn Chính Hưng hết sức chuyên chú đem một cái thương binh miệng vết thương lý hảo, vọt tới phía trước thay cho một cái. Đống nhiên liền có binh lính đi lên, đem khởi không tới nâng thượng cáng. Tề Nhung sửng sốt nhìn bọn họ, liền nghe bọn hắn nói, là Cố đại phu phân phó, chúng ta 10 cái người chia làm 6 tổ, thấy bị thương liền nâng trở về. Nga nga. Tề Nhung nghĩ đến cái kia gãy chân, vừa mới có cái huynh đệ chân chặt đứt, các ngươi thấy được không có. Kia hai người lắc lắc đầu, không có a. Nói, nâng người lại chạy đi rồi. Hỗn loạn chiến trường, đối phương 2.000 bên này 3.000 người, làm bọc đánh chi thế, tuy nói bên này là phần thắng lớn hơn nữa, nhưng như cũ có quần quận không ngừng binh lính bị thương ngã xuống tới, không biết qua bao lâu, chiến trống nghỉ ngơi xuống dưới, liền nghe được Triệu Hân thanh âm, nói, đem tất cả mọi người bắt lại, nói cho bọn họ, nếu có thể cung ra ngạch xâm ẩn thân nơi, nhưng tha cho hắn bất tử. Là, nói chuyện, Trần Đạt cao lên tiếng là, mang theo người tiến lên đi, đem tước vũ khí mấy chục cái ngõa lạt binh lính buộc chặt lên. Bốn phía bình tĩnh trở lại, nguyên bản xanh đậm sạch sẽ thảo nguyên, mênh mông đều là ngõa lạt người cùng mã thi thể, Trần Đạt mang theo người dọn dẹp chiến trường, đem tồn tại mã đoạt lại. Mẫn Chính Hưng tìm kiếm sở hữu còn sống binh lính, cho người ta băng bó thu thập, Tề Nhung đệ một vại thủy cho hắn, nói, sư phụ ngài uống trước nước miếng nghỉ ngơi một chút. Trước làm việc, Mẫn Chính Hưng không uống, tiếp theo tìm kiếm, lại khắp nơi nhìn xem chưa thấy được Cố Nhược Ly thân ảnh, nói, không nghĩ tới Triệu tướng quân cũng sẽ nhi nữ tình trường. Đánh giặc cũng mang theo phu nhân tới. Nơi này không dùng được nhiều tình vi y y thuật, cho nên, liền tính nàng là đại danh đỉnh đỉnh Cố đại phu, tới nơi này còn không bằng ngươi được việc. Sư phụ, Cố đại phu rất lợi hại. Tế Nhung cùng hắn nói ngày đó ở trên thành lâu tình huống, Mẫn Chính Hưng không kiên nhẫn nói, lúc ấy cùng hiện tại giống nhau sao, ngươi lại không phải không có thượng quá chiến trường, đao mũi tên không có mắt, chỉ sợ nàng nhìn đến đều dọa hoang mang lo sợ, như thế nào còn có năng lực đi cứu người. Không phải. Tế Nhung giải thích nói, nàng tuy sợ nhưng là nên làm sự giống nhau không lâu, hơn nữa phi thường trầm ổn, so với ta không biết hảo nhiều ít. Còn có, nàng dược cùng thủ pháp phi thường độc đáo, từ nàng trong tay chỉ quá không có không nói tốt. Muốn thanh danh hữu dụng sao? Mẫn Chính Hưng chỉ vào trên mặt đất thương binh cùng nâng cáng nhân đạo, nâng trở về đem, ta đây liền đi trở về, mặt sau mới là chân chính bận rộn thời điểm A. Phòng trưng ý gì trướng đều trang không được. Sư phụ, ngày trước nghỉ ngơi một chút, đại đa số đều đã xử lý quá miệng vết thương, chỉ có mấy cái bị thương nặng. Ngài ở bên cạnh nhìn, ta tới làm. Tế Nhung nói, giúp Mẫn Chính Hưng cong hòng thuốc, hai người thật cẩn thận vòng qua trên mặt đất thi thể. Mẫn Chính Hưng gật gật đầu, từ chính mình hòm thuốc lấy thuốc lá sợi ra tới, điểm lạch cạch hút, cao một chân đệ nhất chân đi tới. Hắn nghĩ tới thật lâu trước kia, đi theo Tần Lao tướng quân ở chiến trường khi bộ dáng, hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu liền ngâm mình ở thây sơn biển máu. Giống hôm nay tình huống như vậy chỉ có thể xem như tiểu chiến, cho nên Triệu tướng quân cơ hồ cũng chưa như thế nào ra tay, trước sau ở một bên nhìn. Những cái đó mấy vạn người chém giết đại trường hợp, cơ hồ nửa cái thảo nguyên đều bị bao trùm, địch ta đan sen đao thật kiếm thật đánh cờ, hắn cóng hòm thuốc đi theo sư phụ của mình, vừa lơ đãng liền sẽ bị thương thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Hắn sư phụ, chính là chết ở ngõa lạt người mũi tên hạ. Cho nên, cả đời này xuống dưới, hắn cái dạng gì trường hợp đều trải qua quá. Gặp qua người chết so người sống còn muốn nhiều. Mẫn Chính Hưng lại hút mấy khẩu, đem đầu thuốc bỏ vào hòm thuốc, 10 năm sau không có thượng chiến trường, hắn cho rằng hắn đều quên mất, cũng may hắn tìm được rồi dĩ vãng cảm giác. Làm quân y y, chính là muốn đem đầu đừng ở trên người, sinh tử trí ngoại mới có thể làm tốt quân y y. Nữ nhân không được, nữ nhân nhát gan sợ phiền phức gặp chuyện trừ bỏ khóc ngoại, có thể làm thành cái gì, liền tính y y thuật khó lường, nhưng nơi này lại không cần tốt y y thuật. Chỉ cần thủ pháp mau không sợ chết gặp chuyện bình tĩnh. Cho nên, chiến trường bên ngoài hắn kính trọng Cố đại phu, rốt cuộc nàng thanh danh không có khả năng tin đồn vô căn cứ, hẳn là có chút bản lĩnh, một cái tiểu cô nương có như vậy thành tựu, thực làm người lau mắt mà nhìn. Nhưng là ở chỗ này, nàng sở hữu tên tuổi cũng chưa dùng. Mẫn Chính Hưng nghĩ bước nhanh chiều y thì trướng đi đến. Sư phụ ngài xem. Hai người ly quân trướng hai trượng xa khi, liền nhìn đến quân trướng chung quanh ngồi nằm rất nhiều người. Cố Nhược Ly hai cái nha đầu chính cầm cái bình cùng chén từng cái huy dược, bọn họ còn chưa đi gần nồng đậm dược hương cũng đã xông vào mũi. Mẫn Chính Hưng tức khắc nhíu mày, hắn nói không cần sát thuốc, quá mức tốn công, không nghĩ tới nàng vẫn là làm như vậy. Hắn mang theo tức giận đi phía trước đi, bên cạnh ngồi nằm liên can thương binh nhìn đến hắn chào hỏi, hắn vội vàng gật đầu, gần đây ngồi xổm một thân người biên, nói, thương ở nơi nào, băng bó như thế nào, ta lại cho ngươi xem. Đã xử lý tốt. Thương binh xốc lên đáp ở trên đùi quần áo, chỉ vào chính mình bị một điều bó trụ cố định chân, bị chém một đao, Cố đại phu nói thương tới rồi xương ống chân, làm ta không cần lộn xộn. Mẫn Chính Hưng nhìn thoáng qua, thủ pháp thực lao đạo thả suy xét cũng thực chu toàn, hắn gật gật đầu không có phát biểu ý kiến lại thay đổi một cái. Người này đang ở uống dược, hắn nghe, hỏi, uống cái gì dược? Cố đại phu nói sợ đến uốn ván, cho nên làm chúng ta uống cái gì tới hắn quay đầu lại hỏi nụ cười nói. Phần gà bạch tán cùng thuốc hạ sốt. Thương binh hắc hắc cười uống sạch dược liền cùng Mẫn Chính Hưng nói, Cố đại phu trả lại cho ta khâu lại đâu, ngài xem. Hắn nói, xốc trên vai thương, đẩy ra một chút băng gạc, Mẫn Chính Hưng liền thấy được cùng con rết dường như sẹo, vừa mới phủng. Đúng vậy, Cố đại phu thủ pháp thực mau a, chúng ta miệng vết thương đại người, đều khâu lại. Hắn nói, nhìn quân trướng, liền nghe được bên trong thanh thúy thanh âm hô, tiếp theo cái. Nụ cười lập tức chỉ vào bên trái một loạt đầu một cái. Có thể đi sao, ta đỡ ngươi. Ta thương phía sau lưng, có thể đi. Thương binh nói bỏ lên, hắn trần trụi nửa người trên, phía sau lưng thượng đao xẻo phi thường nổi bật, Mẫn Chính Hưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là hắn phía trước trị quá thương binh. Hắn vừa rồi xử lý tốt thương binh, Cố Nhược Ly lại lần nữa xử lý một lần. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, khoe miệng run rẩy hai hạ, đồng nhiên đứng lên vào quân trướng, ngay sau đó sửng sốt, liền nhìn đến Cố Nhược Ly chính nửa quỳ trên mặt đất. Mới vừa rồi thương binh nằm trên mặt đất, nàng một tay cầm một cái cổ quái rông kéo giống nhau đổ vật mặt khác một bàn tay cầm kéo, cùng thêu hoa giống nhau, ở hắn phía sau lưng thượng đi qua. Hắn nhìn kinh sợ, đứng ở cửa, chỉ chốc lát sau công phu cái kia ước chừng có hai chỉ chiếc đua lớn lên đao xẻo liền phùng hảo, ngay sau đó Cố Nhược Ly đối bên cạnh Bạch Thế Anh nói, cho hắn thượng dược băng bó. Lại đối bên ngoài hô, tiếp theo cái. Rèm cửa xốc lên, nụ cười đỡ một cái thương binh tiến vào, trên mặt đau thương. từ bên phải mi cốt vẫn luôn hoành xẹt qua mặt đến ngực trái, máu chảy đầm địa, nhưng là người nọ biểu tình đờ đẫn, còn vừa nói vừa cười ngồi xuống, chỉ vào mặt nói, Cố đại phu, về sau ta này mặt có phải hay không cùng Chu đại nhân giống nhau? Xèo so Chu đại nhân còn muốn đại điểm. Cố Nhược Ly rửa sạch miệng vết thương, đem đôi mắt nhắm lại, ta không kêu ngươi ngươi không thể mở. Thương binh gật đầu hẳn là, Cố Nhược Ly tiếp nhận bạch trưng truyền đạt dược cùng châm, chỉ phùng trên vai, trên mặt còn lại là thượng dược, nàng nói, mỗi ngày sáng trưa chiều đều tới ta nơi này đổi dược, nhớ kỹ không thể đụng vào thủy, ngươi ấn ta nói làm, tương lai mặc dù xèo rất lớn, nhan sắc cũng sẽ so Chu đại nhân muốn thiện. Người nọ gật đầu, nói, hành, hành. Mẫn Chính Hưng nhìn không khỏi kinh ngạc, Tề Nhung đứng ở hắn phía sau nói, Cố đại phu quy củ chính là vào cửa uống chức dược, nàng dược gây tê hiệu quả thực hảo, chờ đến phiên trị liệu thời điểm, dược tính vừa lúc đi lên, cho nên mọi người đều nói nàng trị thương không đau. Thì ra là thế. Tiếp theo cái, Cố Nhược Ly đỡ người nọ lên, lại dặn dò vài câu, người nọ cười gật đầu đi ra ngoài, nụ cười tiếp lời nói, huyện chúa, không có người. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn về phía Bạch Trưng, nói, mới vừa rồi cái kia gãy chân, làm phiền Bạch tiên sinh tìm người đem hắn mang tiến vào, ta nhìn lại. Bạch Trưng gật đầu ra cửa, Mẫn Chính Hưng nhíu mày nhìn, nhường, bởi vì nơi này căn bản không có hắn có thể nhúng tay địa phương. Hết thể đều là an bài ngay ngắn trật tự, dùng cái gì dược bãi ở cái gì vị trí, ai chức trách là cái gì, đều tựa hồ là một cái củ cải một cái hô giống nhau, không loạn đầu trận tuyến hiệu suất còn cực kỳ cao. Mẫn tiền bối, Tề đại phu, các ngươi không có việc gì đi. Cố Nhược Ly bưng một bên bãi nước uống xong, Tề Nhung lắc đầu, nói, chúng ta không có việc gì, có chuyện gì làm chúng ta hỗ trợ sao? Cố Nhược Ly khắp nơi nhìn, nói, ngươi giúp ta kiểm tra một lần thương binh đi, nhìn xem ta nhưng có lẩu cái gì, hôm nay người quá nhiều chúng ta mấy cái có điểm luống cuống tay chân. Tề Nhung hẳn là, Bạch Trưng đem thương binh mang theo tiến vào, đem người đặt ở trên mặt đất, người nọ một cái ôm băng gạc như cũ chân máu chảy đầm địa. Cố Nhược Ly xem mạch xem qua, mở ra xem qua lại rửa sạch thượng dược, đối vị kia bạch cô nương nói, phát sốt, ngươi mau đem dược uy. Bạch Thế Anh gật đầu, đem một cái thuốc viên nghiền nát hảo uy ở người nọ trong miệng. Đúng là vừa rồi Mẫn Chính Hưng vứt bỏ cái kia thương binh. Mẫn Chính Hưng phẫn nộ nói, nếu là lúc này lại đánh lên tới, ngươi tới kịp chỉ sao? Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mẫn Chính Hưng, cười cười, nói, đều đã hảo, vị này chính là cuối cùng một vị, chuẩn bị cho tốt liền kết thúc. Thì tính sao, nếu là lại đánh lên tới, như vậy thương chính là liên lụy. Mẫn Chính Hưng nhíu mày nói. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, nói, hắn muốn chết ta cũng sẽ không quản, nhưng nếu còn sống, ta chính là kéo hắn đi, cũng đến đem người mang theo. Mẫn Chính Hưng chỉ vào trên mặt đất thương binh nói, ngươi chị cũng là bạch chị, hắn mất máu quá nhiều, mặt ngoài vết thương quá lớn một khi bắt đầu phát sốt, không ra 3 ngày liền sẽ miệng vết thương thối giữa mà chết. Ta biết. Cố Nhược Ly nói, nhưng là lúc này đây, hắn vận khí tốt nhất định sẽ không chết. Bởi vì có bạch gia bí dược ở. Mẫn Chính Trực nhíu mày bỗng nhiên liền cảm thấy không nói chuyện nhưng ai, liền chịu tẩu thuốc ngồi ở cửa tiếp theo hút thuốc, Tề Nhung liền từ bên ngoài tiến vào, đi qua đi cùng Cố Nhược Ly nói chuyện, Cố đại phu, ta đều xem qua một lần, đều xử lý tốt, không có để sót. Vậy là tốt rồi. Cố Nhược Ly nói, hiện tại chúng ta liền chờ, cho bọn hắn đổi dược chiếu cố hảo thì tốt rồi. Tề Nhung gật đầu hẳn là, mãn thanh đều là tin cậy cùng bội phục. Quân y thì quá ít. Cố Nhược Ly nhìn Tề Nhung, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không khuyên nhủ sư phụ ngươi, không cần hướng phía trước hướng, nếu là hắn bị thương hoặc là tổn thất liền không phải hắn một người tánh mạng. Tề Nhung quay đầu lại nhìn thoáng qua Mẫn Chính Hưng, gật gật đầu, nói, buổi tối ta khuyên sư phụ. Cố Nhược Ly gật đầu, lấy chăn đem thương binh che lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi xổm cửa Mẫn Chính Hưng, cùng Tề Nhung nói, ngươi giúp ta đi hỏi một chút Triệu tướng quân, kế tiếp đi như thế nào? Là tạm thời ở chỗ này hạ trại, vẫn là lập tức liền đi. Tề Nhung hẳn là mà đi, một lát sau trở về, nói, Triệu tướng quân nói ở chỗ này đỉnh một canh giờ, hy vọng chúng ta mau chóng an bài hảo. Một canh giờ, xem ra Ngạch Sâm thật sự ở phía trước, Cố Nhược Ly nhíu mày nhìn ngoài cửa 100 nhiều thương binh, nàng nói, bọn họ phải làm sao bây giờ, tầm thường gặp được loại sự tình này đều là xử lý như thế nào. Tầm thường có thể đi liền đi theo, không thể liền gánh vác đi xuống đại gia nâng đi. Còn có vận nương thảo mấy chiếc xe đẩy tay dọn không, cũng có thể ngồi người. Thế Nhung giải thích nói. Cố Nhược Ly gật đầu, mang theo nụ cười lập tức đi xem xe đẩy tay, tổng cộng có 6 chiếc, mặt khác đều trang lương thực, nàng đem chăn lấy tới phố hảo, liền bắt đầu làm chân thương không thể hành tẩu người sôi nổi ngồi trên đi. Cố Nhược Ly ở trong đám người tìm Triệu Viễn Sơn, liền nhìn đến hắn chính cưỡi ngựa chiều bên này lại đây, nhảy xuống mã tới đánh giá nàng hồi lâu, thấy nàng không có việc gì liền nói, đều chuẩn bị tốt. Đều hảo, lập tức tướng quân trướng nổi lên là có thể đi. Cố Nhược Ly nhìn hắn, thấp giọng hỏi nói, ngươi không bị thương đi. Triệu Hân lắc đầu. Ngươi ở đây quá nhiều, bọn họ khó mà nói quá nhiều. Triệu Hân chỉ công đạo nói, lại đi phía trước đi 80 dặm chúng ta liền sẽ hạ trại. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, lại nói, ngươi cho ta 20 cái chạy tương đối mau thể lực tương đối tốt binh lính, ta hữu dụng. Triệu Hân gật đầu liền xoay người lên ngựa lại nhìn nàng một cái liền đi rồi. Tốt nhận, tướng quân chứng thu. Cố Nhược Ly nói, đi đến Mẫn Chính Hưng trước mặt, nói, Mẫn tiền bối, ta tưởng cùng ngài tán gẫu một chút. Mẫn Chính Hưng nhíu mày nói, không cần hàn huyên, có chuyện gì cố đại phu chính mình làm chủ thì tốt rồi. Liên tính nàng làm không đúng, dù sao Triệu Viễn Sơn cuối cùng khẳng định là vô điều kiện che chở nàng. Cố Nhược Ly thở dài, lên xe ngựa, một đường vội vàng đến nửa đêm bọn họ dừng lại, như cũ không có hạ trại. Cố Nhược Ly nghỉ ngơi hồi lâu ban đêm phụ trách chăm sóc mấy cái bị thương nặng, không có phát sốt, hô hấp vững vàng, nếu là có thể truyền máu bọn họ khôi phục sẽ càng thêm mau. Sự tình làm xong, nàng triệu tập đại gia mở cuộc họp, đem sở hữu sự tình đều cẩn thận công đạo một lần, đại gia thảo luận một cái ứng đối phương án ra tới. Mẫn Chính Hưng cũng ngủ không được, xa xa nhìn thân ảnh của nàng, Tề Nhung xoay người lên ngồi ở sư phụ bên người, nói, sư phụ, cố đại phu là lần đầu tiên thượng chiến trường, rất nhiều sự cũng không biết, ngài đừng nóng giận, ta đi cùng nàng nói nói. Không cần. Mẫn Chính Hưng xua tay nói, nàng như vậy tự cho là đúng, chờ ăn mệt cũng sẽ biết. Nàng cách làm tuy cùng trước kia bất đồng, nhưng là hiệu suất càng cao, sẽ không có vấn đề. Tề Nhung giật giật miệng, rốt cuộc không có nói ra câu nói kế tiếp tới. Thiên sáng ngời bọn họ lại tiếp theo lên đường, mà kia mấy cái trọng thương người cũng tỉnh lại, tuy suy yếu nhưng rõ ràng đã qua nguy hiểm nhất lúc. Tề Nhung hưng phấn cùng Mẫn Chính Hưng nói, sư phụ, đều không có việc gì. Sống. Mẫn Chính Hưng nói xong, liền thấy Tề Nhung gật đầu, hắn nhíu mày nói, một cái binh chặt đứt chân, còn không bằng đã chết dứt khoát. Nếu là trước kia Tề Nhung là nhận đồng, chính là hiện tại, hắn ý tưởng sớm đã đổi mới. Huyện chúa. Tôn Nhận hưng phấn đi tới, cùng Cố Nhược Ly nói, tìm được ngạch sâm. Cố Nhược Ly nghe cả kinh, hỏi, tìm được rồi, cách nơi này xa sao, thất gia tính toán như thế nào làm. Nhan Thế Tử cùng Tần Đại Nhân phải về tới, chính diện nên chiến. Tôn Nhận nói, ngạch sâm gần hai chiến thiệt hại có 2.000 nhiều người, hiện tại trong tay hắn ước chừng còn có 7-8.000 tả hưu, cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn tiểu đánh tiểu nháo, nếu lúc này đây chính diện đối thượng, sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, ngài lưu lại nơi này ngàn vạn cẩn thận. Ta đã biết. Cố Nhược Ly nói, ngươi đi hỏi hỏi, có phải hay không liền hạ trại ở chỗ này, nếu là ta hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Tôn Nhận hẳn là đi hỏi Triệu Hân, một lát sau trở về liền nói, tướng quân nói tạm thời không cần. Cố Nhược Ly gật đầu, còn là cùng Bạch Thế Anh vội lên. Đem xe đẩy tay mở ra xuống dưới, làm Tôn Nhận đáp cái một cái giản dị giường, dùng xe kéo đi, ban đêm bọn họ lại đi rồi 30 dặm, đồng nhiên liền nghe được tiếng vó ngựa cùng hí vang thanh, ngay cả nàng mã cũng bắt đầu cuồng táo bất an lên. Ngạch sông tới. Tế Nhung lại khẩn trương lại sợ hãi, phải biết rằng Ngạch Sâm xưng bá thảo nguyên mười mấy năm, làm người hung tàn còn rất có tướng tài, hắn cùng Triệu Viễn Sơn đối thượng, không có người biết cuối cùng kết cục thắng hay thua. Cố Nhược Ly gật đầu, Tiêu Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt, ấn ta phía trước nói, tướng quân trướng đắp lên, còn có ván giường, mau. Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt mang theo hai cái thương tương đối nhẹ thương binh, bay nhanh tướng quân trướng đắp lên, nụ cười nấu nước nấu dụng cụ cắt gọn, Thủy Châu sắc thuốc, Bạch Thế Anh đem giường đệm hảo. Bên ngoài xe đẩy tay tất cả đều phóng hảo, bọn họ ly chủ chiến trang ước chừng 5-6 trượng khoảng cách, qua lại đi một chuyến yêu cầu nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng là không được, nhưng là binh lính có thể. Tiểu Kiều, Triệu Vân cưỡi ngựa lại đây, nhìn nàng, Cố Nhược Ly nên qua đi hỏi, làm sao vậy, không phải gặp được ngạch sâm sao. Nàng đã nghe được hai bên đối trận tiếng trống. Ngươi cẩn thận. Hắn thâm liếc nhìn nàng một cái, một kẹp bụng ngựa bay nhanh đi rồi, Cố Nhược Ly nhìn hắn bóng dáng lo lắng không thôi, ngạch sâm như vậy lợi hại. Một trận sợ là thương vong muốn thực trọng. Nàng không có thời gian nhi nữ tình trường, rửa tay tĩnh tọa ở y y trong lều, lặng lặng chờ. Tế Nhung dẫn theo hòm thuốc tiến vào, nói, Cố đại phu, hôm nay ta giúp ngài. Mẫn tiền bối đâu? Cố Nhược Ly nhìn hắn, Tế Nhung xấu hổ nói, sư phụ chính mình đi phía trước, không cho ta đi. Cố Nhược Ly nhíu mày, cùng hắn nói, ngươi đem Mẫn đại phu mời đến đi, trong chốc lát chúng ta sẽ có người đi phía trước nâng người bệnh, làm hắn tới nơi này giúp chúng ta. Thêm một cái người chúng ta cũng có thể vội lại đây. Thế Nhung gật đầu, lật qua tới hòm thuốc chạy đi ra ngoài. Nhịp trống càng ngày càng gấp, nàng nghe được có người ở trước trận kêu gọi, mã thanh hy vang, tiếng trống chợt ngừng lại, đống nhiên càng thêm gấp gáp lên, thịch thịch thịch đập vào bên tai, Bạch Trưng nói, đánh nhau rồi. Cố Nhược Ly gật đầu, xốc màn đối bên ngoài 20 cái binh lính nói, các ngươi phụ trách đem bị thương người nâng trở về, mặc kệ thương tình nhiều trọng, giống nhau mang về tới. Là, ngươi nọ hẳn là, Cố Nhược Ly lại nói, nhớ kỹ ta tối hôm qua cùng các ngươi lời nói, bị thương xương cốt hoặc là bị mã dẫm bước qua, khuôn vác khi nhất định phải cẩn thận, tay chân muốn nhẹ còn muốn mau. Bọn họ gật đầu hẳn là, 20 người chia làm 10 đội, phân tán xông ra ngoài. Chiến sự nổi lên, đệ nhất đội người nâng thương binh trở về, nụ cười phân biệt thương thế, chỉ vào bên trái một gian, nói, vết thương nhẹ, đưa đi bên trái. Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt lập tức đem người mang đi bên trái. Rất xa, liền nhìn đến khi còn nhỏ Phó Cáng không ngừng xuyên qua ở chiến trường chung, phân biệt thương tình, nâng đi lên chạy vội, đem người bị thương đợi lát nữa y thì trướng buông lại chạy về đi. 10 cái tiểu đội, không ngừng chạy vội, không có người ta nói lời nói, hết thảy đều là dựa theo Cố Nhược Ly trước đó đã dạy, các tư này trước, tuyệt không sẽ làm dư thừa sự, cũng không nói nhiều một câu vô dụng nói. Không khí ở táo loạn trung trầm mặc mà hưng phấn, Cố Nhược Ly không biết phía trước chiến sự như thế nào, bởi vì nàng liền ngẩng đầu thời gian đều không có, chỉ có thể thông qua tiếng trống tới phân biệt kịch liệt trình độ. Tế Nhung lôi kéo Mẫn Chính Hưng trở về, liền nhìn đến hai đỉnh màn ngoại đã có rất nhiều người bệnh, nhưng vốn dĩ hẳn là kêu rên không ngừng, hỗn độn bất kham tình huống không có, bị thương bước đầu dừng lại huyết, liền an tĩnh chờ ở một bên, không khóc không náo, hoàn toàn không có trước kia hắn sở trải qua quá vô số chiến tranh khi cảnh tượng. Mẫn Chính Hưng kinh ngạc không thôi, thật lâu đều nói không ra lời. Nhường một chút. Nói chuyện, mặt sau có người ân nâng cáng lại đây, mặt trên nằm người huyết nhục mơ hồ, Tề Nhung nhìn sốt ruột, sư phụ, chúng ta mau đi, Cố đại phu một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Mẫn Chính Hưng không hề nghĩ nhiều, đi theo Tề Nhung chạy qua đi. Cố đại phu, người này là ngực bị vó ngựa dâm đạp, vẫn luôn hộp máu, có phải hay không nội tạng tan vỡ? Tôn Nhận kêu Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly tay run lên ngừng lại, nhìn nằm ở cửa vẫn luôn phun huyết mặt người, sắc mặt trong nháy mắt trắng một chút. Nàng đi tới xem mạch, kiểm tra rồi xương sườn tình huống, nhíu mày gật đầu nói, xương sườn chặt đứt hai căn. Này Tôn Nhận bỗng nhiên nghĩ đến, người này thương cùng tiên đế khi chết không sai biệt lắm, hắn u buồn nói, ta nâng hắn đi một bên chờ một chút đi. Liên tính muốn trị, cũng không thể hiện tại, chậm trễ người khác thương tình. Hảo! Cố Nhược Ly không có do dự, gật đầu lại trở về đến trước giường bệnh, đỡ hạ mặt trên thương binh, đối ngoại đầu nói, nâng tiến bảo. Nàng không thể sợ hãi, không thể do dự, càng không thể người nào đều phải cứu, giải phẫu thời gian quá dài, nàng sẽ bởi vì một người mà chậm trễ càng nhiều người. Nàng không hề xem người kia. Nàng muốn nhịn xuống. 236 thương vong. Mẫn Chính Hưng ở phía sau nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắp tới, Tề Nhung đỡ hắn nói, sư phụ, ta đi hỏi một chút Cố đại phu, chúng ta hai cái muốn ở đầu cái quân trướng. Nguyên bản nơi này còn có hai cái quân y gì hết, hơn nữa bọn họ cùng với Mao Thuận Nghĩa là 6 cá nhân, Triệu tướng quân binh chia làm hai đường cho nên bọn họ 6 cá nhân cũng chia làm hai lộ. Hiện tại Nhan Thế Tử không có trở về, quân y tắc cũng không có đến, Cố Nhược Ly một người ở một cái quân trướng, mặt khác một bên cũng chỉ là Bạch Tiểu Thư cùng Bạch Tiên Sinh Đỉnh, bọn họ hai người chế dược không nói, nhưng làm đại phu hiển nhiên vẫn là ngựa tay. Mẫn Chính Hưng gật gật đầu, tầm mắt dừng ở cái kia bị Tôn Nhận mang đi thương binh trên người, hắn đi mau vài bước hô, chờ một chút. Mẫn đại phu, làm sao vậy? Tôn Nhận nghe xong dừng lại, Mẫn Chính Hưng lập tức đi lên đỡ mạch, lại tiểu tâm kiểm tra rồi miệng vết thương nhìn Tôn Nhận hỏi, Cố đại phu làm lưu trữ. Tôn Nhận gật đầu, Mẫn Chính Hưng liền lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình tới, xua tay nói, không có việc gì, phóng một bên đi thôi. Ngài vội vàng. Tôn Nhận làm người đem thương binh mang đi. Mẫn Chính Hưng tắc vào quân trướng, liền nhìn đến Cố Nhược Ly đứng ở đắp giản dị mép giường, bởi vì giường chân thực lùn nàng không thể không cong eo, may vá thành thạo một bên tê, tuyến không đủ, lại sâu kim. Là. Nụ cười ở một bên đáp lời, tay chân lanh lẹ sâu kim đưa qua đi, Cố Nhược Ly lại nói, thuốc hạ sốt cho ta. Nụ cười đưa qua đi. Quân trướng chỉ có nàng cùng nụ cười còn có một cái đồng an đường nữ dược đồng ngồi xổm nghiêng về một phía dược, không khí khẩn trương làm đứng ở một bên Tề Nhung nói chuyện đều có điểm nói lắp, Cố. Cố đại phu, chúng ta đi cách vách vẫn là ở chỗ này. Đi cách vách. Cố Nhược Ly cũng không ngẩng đầu lên nói, trọng thương đưa ta nơi này tới, vết thương nhẹ ở cách vách, các ngươi mau đi. Nàng nói chuyện, đã đem trong tay sự tình làm xong, kêu ngoài cửa chờ binh lính, thay cho một cái. Lập tức liền có người tiến vào vòng qua Mẫn Chính Hưng, cầm cáng đem người nâng đi ra ngoài, ngay sau đó lại nâng tiến vào một cái cả người là huyết người, Cố Nhược Ly ở trang dược chậu rửa tay, bay nhanh cầm kéo cắt khai người nọ quần áo, liền nhìn đến mổ ra cái bụng thượng, máu tươi rơi, Mẫn Chính Hưng nhìn nhịn không được lui về phía sau một bước. Nàng liền như vậy thương đều nâng đã trở lại, đây là hắn làm quân y tới nay chưa từng có. Sư phụ, Thế Nhung lại đây lôi kéo Mẫn Chính Hưng, chúng ta đi cách vách đi. Mẫn Chính Hưng không hề xem, đi theo Tề Nhung đi cách vách. Bạch Thế Anh thấy bọn họ thầy trò tới thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô, Mẫn tiền bối, Tề đại phu, các ngươi mau tới, cái này ngoại thương ta có chút không chú ý. Làm nàng một cái dược sư làm đại phu, thật đúng là khó xử. Cũng không biết Mao Thuận Nghĩa cùng mặt khác hai cái đại phu đã trở lại không có, người nhiều cũng có thể càng thêm nhanh lên. Ta tới, ta tới. Tề Nhung nói tiến lên đi, Mẫn Chính Hưng cũng thả trong tay hồng thuốc, một bên thôi thụ liền hô, Mẫn đại phu, nơi này rửa tay. Hắn sửng sốt, liền nhìn đến biên giác thả dược buồn, cùng vừa rồi Cố Nhược Ly rửa tay dược là giống nhau, Tề Nhung đã tẩy qua đi làm việc, hắn ngẩn người hỏi, làm gì vậy? Tiêu độc a. Thôi thụ nói, Cố đại phu nói vô luận lớn nhỏ miệng vết thương, nhất định phải tiêu độc. Còn có đại phu phải bảo vệ hảo tự mình đôi tay, nếu là có ngoại thương liền tuyệt đối không thể lại đụng vào người bệnh. Mẫn Chính Hưng lại là sửng sốt, hỏi, vì sao? Hắn giống một cái mới nhập môn tiểu đồ đệ. Tiêu độc rất quan trọng à, Cố đại phu nói ngươi cào một chút tóc, chạm vào cái chung trà đều là có bệnh khuẩn, tầm thường là không có việc gì, chính là này đó vi khuẩn liền tận lực đừng đụng đến miệng vết thương thượng, bởi vì sẽ làm miệng vết thương nhiễm trùng tỷ lệ biến cao, bệnh giả tử vong nguy hiểm cũng đề cao. Cho nên, tiêu độc là quan trọng nhất. Thôi thụ lại nói, còn có, tay của ngài nếu là bị thương, cũng có thể bị cảm nhiễm A liền tính sẽ không bị cảm nhiễm, ngài cùng bệnh giả máu miệng vết thương đụng tới, cũng sẽ cho nhau lây bệnh bệnh tật. Đối đại phu cùng bệnh giả đều có nguy hiểm. Cư nhiên là cái dạng này, Mẫn Chính Hưng nga một tiếng, đờ đẫn ở trong buồn rửa tay, thôi thụ nói, nơi này có ghế, Mẫn đại phu, ta chuyển thương binh tiến vào, ngài chuẩn bị tốt sao? Hảo! Hảo! Mẫn Chính Hưng phi thường không thích đứng, thôi thụ đã đi ra ngoài đỡ người, Mẫn Chính Hưng ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến chính mình ái đồ đang đứng ở cao trước giường, cấp một cái ghé vào trên giường phía sau lưng bị thương người tiêu độc, còn cùng Cố Nhược Ly giống nhau cầm châm khí. Chậm rãi đi tuyến khâu lại. Hắn tài học, đây là lần đầu tiên thượng thủ, thực không thuần thủ. Tề Nhung. Mẫn Chính Hưng hô, ngươi đang làm cái gì? Tề Nhung không có tâm tư quay đầu lại, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay sống. Bạch Thế Anh liền thế hắn đáp, Tề đại phu lần đầu tiên làm khâu lại giải phẫu, có chút khẩn trương. Không nghĩ tới, hắn đồ đệ cư nhiên cũng học khâu lại. Nơi này không đợi hắn nghĩ nhiều, thôi thụ đã đỡ người tiến vào. Mẫn Chính Hưng xem qua miệng vết thương, một người trên người 4-5 chỗ thương. Ngực thương tương đối thâm, mặt khác đều không nguy hiểm đến tính mạng, hắn trực tiếp đổ cầm máu cùng giảm nhiệt ngoại thương dược, lấy băng vải đem miệng vết thương băng bó lên. Thôi thụ ở một bên muốn nói lại thôi, phía trước cái kia thương binh liền nói, vẫn là Mẫn đại phu nhanh tay. Mẫn Chính Hưng cười cười, nhìn về phía Tề Nhung, hắn một cái người bệnh còn không có chữa khỏi, hắn đã thu cái thứ hai. Quân trướng ở ngoài chính là chiến trường, Bạch Trưng đứng ở cửa, nhìn cách đó không xa huyết nhục vẩy ra cảnh tượng, thần sắc nhàn nhạt, Bạch Thế Anh vén rèm lên đối bên ngoài hô. Tiếp theo cái, lập tức có người tiến vào nâng người, lại thay đổi một người đi vào. Bạch Thế Anh xoay chuyển ánh mắt dừng ở Bạch Trưng trên mặt, hỏi, ngươi có việc? Không có việc gì. Bạch Trưng ôn nhu nói, chỉ là cảm thán sinh mệnh vô thường thôi, một trận không biết sẽ có bao nhiêu người ở chỗ này mất đi tính mạng, lại có bao nhiêu cái gia đình rách nát kêu rên. Bạch Thế Anh ngẩn ra, tầm mắt dừng ở phía trước trên chiến trường, lại nhìn xem Bạch Trưng, nhướng mày nói, ngươi khi nào cũng sẽ thương xuân thu buồn. Nếu là nhàn rỗi liền đi giúp đỡ sát thuốc đi. Hảo. Bạch Trưng gật đầu quay đầu lại nhìn nàng, đồng nhiên lại cầm khăn ra tới phải cho nàng lau mặt. Bạch Thế Anh nhìn tránh ra, hắn đã đè lại nàng đầu cường thế cho nàng xoa. Bạch Thế Anh sửng sốt, hai người ly rất gần, liền hô hấp đều có thể cảm thụ được đến. Nàng trong lòng lẩu khiêu hai hạ, tức khắc nhíu mày đẩy ra Bạch Trưng, nói, làm việc. Dứt lời, cũng không quay đầu lại vào quân trướng. Bạch Trưng cười lắc lắc đầu. Ở một bên lấy xứng hảo ngâm dược đặt ở bếp lò, Bạch Y phiêu phiêu ngồi trên mặt đất, trên khởi dược tới. Triệu Hân ngồi trên lưng ngựa đánh không đã quyển, đơn giản nhảy xuống ngựa tới, xê dịch nhảy lên, cơ hồ là một đao một cái, bất quá trong chốc lát công phu, hắn bốn phía liền đôi thi thể, làm hắn rời không ra chân, hắn lại xoay người lên ngựa liền vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối diện trong đám người, có hai người lẳng lặng ngồi ở trên lưng ngựa, một người 27-28 bộ dáng, ăn mặc màu xám áo da, trên đầu mang mũ. Đầy mặt dâu quay nón chỉ lộ ra một đôi mắt tới, kia đôi mắt hung ác, lạnh lẽo, trước mắt sát khí. Thấy Triệu Hân nhìn qua, hắn cầm cắn đao ở trong miệng, rút ra sau lưng cùng, dương cung cải tên nhắm ngay hắn. Triệu Hân quét hắn liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở Ngạch Sâm bên người một người khác trên người. Người này 20 xuất đầu tuổi tác, dung mạo thanh tuấn, ăn mặc cửng đỏ áo xuông, trong tay cầm kiếm, vẻ mặt sợ hãi. Hắn tầm mắt lại dừng ở đối phương bên hông, thấy được một thanh màu bạc trang rằm truy thủ, khảm hồng bảo thạch. Mà Ngạch Sâm bên hông còn lại là kim sắt truy thủ, khảm ngọc bích. Xem ra địa vị không thấp. Triệu Hân cùng Ngạch Sâm đối diện mấy mươi lần, nhưng người này hắn lại là lần đầu tiên thấy. Hắn đảo qua tầm mắt lại nhìn về phía Ngạch Sâm, đang không ngừng đao hạ lại có người điền đi lên chiến trường chung. Hắn lẳng lặng lập, giữa mày đang bị Ngạch Sâm mũi tên xa xa nhắm chuẩn. Triệu Hân nhướng mày đầy mặt khinh thường, Ngạch Sâm nhu trừng mắt trong tay mũi tên gào thét mà ra, phát ra ong long thanh âm. Triệu Hân động cũng chưa động, trong tay đao khởi nhẹ khanh một tiếng, kia chi mũi tên đụng phải hắn đao, ngạnh sinh sinh đinh ở bên trong, cơ hồ bắn thành đối xuyên. Ra, làm ta đi. Chu Tranh dục ngựa tiến lên, Triệu Hân xua tay, đồng nhiên một cái túng nhảy mũi chân nhẹ điểm lưng ngựa, người đã nhập chim ưng giống nhau phóng lên cao. Ngạch Sâm cũng không kinh tiếp tục dục ngựa mà đến, ở đến trước mặt người đương thời cũng từ trên ngựa nhảy xuống tới, huy đao đón chảo. Loảng xoảng một tiếng, Ngạch Sâm đặng đặng lùi lại một bước, trong tay đao đã là cố nhận, mà Triệu Hân đã đệ nhị đao bổ xuống. Triệu Viễn Sơn. Ngạch Sâm chính xác nhắc tới kêu vọt qua đi, ngươi đuổi theo lão tử nhiều năm như vậy, lão tử phát quá thề, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn uy cầu, lão tử đời này chết không nhắm mắt. Triệu Hân một chân từ trên xuống dưới bổ xuống dưới, Ngạch Sâm nghiêng bả vai một trốn, không đợi hắn đứng vững, Triệu Hân đao đã đặt tại trên cổ hắn, hắn hét lớn một tiếng hai mắt huyết hồng, Triệu Hân lạnh lùng cười, nói, đào đôi mắt của ngươi thì tốt rồi. Triệu Viễn Sơn. Ngạch Sâm khuỷu tay vừa nhấc, truy thủ tùy theo mà ra, Triệu Hân lui về phía sau một bước. Ngạch Sâm một cái xoay người lên ngựa, bay nhanh sau này chạy, chạy vài chục bước lại ngừng lại, dương cung cải tên bắn lại đây. Triệu Hân cũng là xoay người lên ngựa, tránh đi mũi tên hắn nói, chạy cái gì, ngươi ta khó được gặp phải. Ai ngờ gặp ngươi. Ngạch Sâm phỉ nhổ, quắc, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không đợi Triệu Hân nói chuyện, hắn phía sau dũng sĩ doanh thanh âm rung trời quát, dũng sĩ doanh cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thanh âm cực lớn, chấn đất rung núi chuyển. Triệu Hân ôm cánh tay nhìn Ngạch Sâm, đôi lông mày khẽ nhếch. Sắc. Ngạch Sâm huy đao hét lớn một tiếng, hắn binh sĩ khí càng cao, một đám như là điên ngưu giống nhau vọt lại đây, dũng sĩ doanh cũng không phải ăn chay, để đao chạy như điên trực tiếp phóng đi đối phương trận doanh.